Chương 955, một bát mì sợi, khiến nạ tạ thành thượng nhẫn. Tàn canh thừa lại mặt cấp điên. Chương 955, một bát mì sợi, khiến nạ tạ thành thượng nhẫn. Tàn canh thừa lại mặt cấp điên. Lúc này Hí Nạ Tạ lại nhìn Đỗ Vũ, ánh mắt đều mang một tia hơi lập lòe, đó là thiếu nữ thẹn thùng, mang trên mặt một tia đỏ ửng. Trong lòng nghĩ, ca ca đối ta thực sự là quá tốt rồi. Mới vừa thấy mặt liền đưa ta vật chân quý như vậy, ta thật là không thể báo đáp. Ta nên báo đáp thế nào hắn? Ta từ nhỏ đến lớn, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đối ta như thế tốt. Từ nhỏ đến nay chân chính tốt với ta người, cũng chỉ có Đỗ Vũ ca ca cùng Nạ Dụ tổ, ta thật là rất may mắn, có khả năng gặp phải ca ca ôn nhu như vậy người. Lúc này người xung quanh toàn bộ đều nhìn ngốc, nhìn xem thực lực bạo tăng yên lặng cùng Hí Nạ Tạ. Mỗi một người đều kinh ngạc, cái cằm đều rơi trên mặt đất. Trong đầu toàn bộ cũng nhịn không được tung ra ba chữ, ta mẹ nó. Cái này là cái gì tình huống? Liên ăn một bát mì sợi công phu, Hí Nạ Tạ liền thành thượng nhẫn. Đối với Yên Lặng nguyên lai tình huống mọi người cũng không phải hiểu rất rõ, mặc dù biết nàng thực lực bạo tăng trở thành ánh cấp, đã để bọn họ vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng dù sao không phải hiểu rất rõ, cho nên vẹn vẹn kinh ngạc, cũng không có khiếp sợ. Hí Nạ Tạ, bọn họ có thể là vô cùng hiểu rõ. Mặc dù là Hỉ Ủ Gà nhà đại tiểu thư, thế nhưng 763 luận thực lực lời nói tại bọn họ khóa này học sinh bên trong trên cơ bản cùng Nạ Dụ tổ không sai biệt lắm, thuộc về ở cuối xe một loại kia. Mà bây giờ đối phương một bước lên trời, siêu việt bọn họ mọi người, nắm giữ thượng nhẫn cấp bậc thực lực. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn không phải bình thường thượng nhẫn cấp bậc thực lực. Tại bất luận cái gì thế giới, vũ lực những vật này, liền xem như cùng cảnh giới cũng sẽ có phân chia mạnh yếu. Liều mạng tranh đấu kém như vậy một chút, vậy cũng là sinh và tử khác biệt. Cho nên thượng nhẫn cũng có mạnh yếu, mà còn cường cùng yếu chênh lệch còn rất lớn. Khi Nạ Tạ thực lực bây giờ tại thượng nhẫn bên trong đều thuộc về cường đại, này làm sao có thể không cho bọn họ khiếp sợ? Toàn bộ đều miệng há hốc, có thể tắc hạ một cái bóng rổ. Trong lúc nhất thời bọn họ từng cái toàn bộ đều không biết làm sao, nói không ra lời. Đỗ Vũ lúc này đưa tay lại sờ lên Hí Nạ Tạ đầu, nghĩ thầm, sờ tới sờ lui còn thật thoải mái. Sau đó cười nói ra, 9898 thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều, có lẽ tiến hành xuống đặc huấn. Bằng không mà nói, chỉ có thực lực không thể hoàn toàn phát huy, mà còn ngươi thu được như vậy nhiều thuộc tính, cũng muốn luyện tập đối ứng nhất thuật. Vừa vặn ta chỗ này có một ít tiểu chiêu mấy có thể dạy cho ngươi. Tìm một chỗ đối ngươi tiến hành đặc huấn đi. Dù Nạ cũng tại một bên cười đối Yên Lặng nói ra, ngươi cũng đồng dạng, cùng một chỗ tiến hành đặc huấn. Về sau Hí Nạ Tạ chính là sư muội của ngươi. Lúc này Đỗ Vũ cười một tiếng, trực tiếp cho Hí Nạ Tạ tới một cái ôm công chúa, vị chắc, cũng đừng rơi xuống. Hí Nạ Tạ bị đột nhiên xuất hiện thân mật làm cho không biết làm sao, đỏ mặt không thôi. Tay nhỏ nắm lấy Đỗ Vũ y phục, không biết để ở nơi đâu. Ngay sau đó Đỗ Vũ ôm nàng hóa thành một đạo lưu quang, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Mặt Su Nạ trực tiếp xách theo Yên Lặng cổ áo, dắt lấy nàng cũng đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Mới vừa từ khiếp sợ bên trong khôi phục như cũ mọi người, lại một lần nữa kinh hãi quay hàm đều rơi trên mặt đất, thật nhanh. Ta mẹ nó, đây là tại bay đi. Đây con mẹ nó chính là thể thuật. Thể thuật có thể đạt tới loại này cảnh giới. Chỉ bất quá đám bọn hắn khiếp sợ, chú định không người cho bọn họ giải đáp đáp án. Lúc này Tiểu Anh đã tâm tính sập, đối Hí Nạ Tạ tràn đầy ghen tị ghen ghét. Vì cái gì? Rõ ràng ta so Hí Nạ Tạ dung mạo xinh đẹp, ta cũng so với nàng hoa bác, so với nàng nhận người thích, ta các phương diện đều so nàng ưu tú. Vì cái gì cái kia xoáy khí đại ca ca trong mắt đầu chỉ có Hí Nạ Tạ, chỉ đối nàng tốt. Thật là thật ghen tị a. Mà Xạ Sủ Kệ thì là vô cùng chán nản. Hắn gánh vác lấy diệt môn mối hận, hiện tại một lòng một dạ muốn đề cao thực lực. Trước mắt liền có một cái thần tốc đề cao thực lực cơ hội bày ở trước mặt, hắn lại bỏ qua. Đúng lúc này, liền thấy ủy trị dạ cụ đại thúc cầm đốt canh loãng cái kia thùng, bên trong còn sót lại một cái nội tình, ước chừng non nửa bát canh loãng. Chính là Đỗ Vũ Hí Nạ Tạ bọn họ vừa rồi ăn mì sợi dùng canh loãng. Hắn không quan tâm nhị dạ cái gọi là thực lực, quan tâm là mì sợi hương vị. Nhìn thấy Hí Nạ Tạ còn có Yên Lặng ăn mì sợi thời điểm cái kia hoàn toàn không có dáng vẻ thuộc nữ, liền biết cái này mì sợi có nhiều món ngon. Cho nên hắn cầm thìa múc một cái canh, liền muốn hướng trong miệng đầu thả, nghĩ nhấm nháp một chút đến cùng làm sao. Thế nhưng nháy mắt sau đó lại bị Xạ Sủ Kệ cầm dao đem thìa chặt đứt, nước ấm lại trở xuống trong nồi. Cái này còn lại canh là ta. Đại thúc, ngươi làm sao có thể lén lút ăn một mình? Lúc này mọi người mới chú ý tới còn lại điểm này canh, còn có trên thất cái kia một đoàn nhỏ để đó kim quang mì bắt. Cuối cùng mọi người thương nghị nửa ngày kém chút đánh nhau đến, mới quyết định những này muốn chia đều. Vui một chút không có Đỗ Vũ loại kia mì sợi kỹ thuật, đành phải đem cái kia đoàn nhỏ mặt hỗn hợp có nhà mình mì bắt, sau đó lau kỹ thành thật mỏng ra mặt, dùng dao cắt chém thành mì sợi. Sau đó đem thừa lại cái kia một chén nhỏ canh loãng hỗn hợp đến nhà mình canh loãng bên trong. Cứ như vậy làm ra mấy tô mì, một người một bát. Đại gia bắt đầu nhấm nháp mì sợi, ngay sau đó người người đều hét lên kinh ngạc âm thanh, ăn quá ngon, thật sự là ăn quá ngon. Trời ạ, trên thế giới này còn có ăn ngon như vậy đồ ăn sao? Loại này mỹ thực chưa bao giờ nghe thấy. Uzuma Kina rủ tổ cao giọng hô, trời ạ, cái này trộn lẫn bình thường bột mì mì bắt làm ra mì sợi đều ăn ngon như vậy. Thật không biết vừa rồi bọn họ ăn cái kia bốn bát mì thì tốt biết bao ăn a. Vui một chút cũng tâm phục khẩu phục nói ra, non nửa bát canh loãng, hỗn hợp đến bình thường canh loãng bên trong pha loãng về sau hương vị còn như thế ngon, thật không biết nguyên bản mì nước nên uống ngon tới trình độ nào. Phục, ta là phục. Đây mới thật sự là mì sợi. Ta nguyên lai cho rằng ta mì sợi kỹ thuật đã là đăng phong tạo cực, bây giờ nghĩ lại lại chỉ là cái đáy giếng bé con. Đây thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, người không thể kiêu ngạo. Ta quyết định, về sau còn muốn thăm dò càng thêm cực hạn mỹ vị mì sợi, hướng vừa rồi bị đại nhân kia học tập. Cũng không biết ta còn có thể hay không gặp lại hắn, ta có thật nhiều mỹ thực bên trên vấn đề muốn hướng hắn thỉnh giáo. Sasuke cũng bị cái này mỹ vị mì sợi làm chấn kinh, thế nhưng đồng thời hắn càng quan tâm chính là thực lực. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mắt mở thật to, theo cái này từng ngụm mì sợi ăn hết, từng ngụm canh uống hết, hắn cảm giác được trong thân thể chặt cả thay đổi đến dị thường sinh động, phi tốc tăng lên. Chương 956, Sasuke điên cuồng tìm Đỗ Vũ, có đẹp đến nhà. Chương 956, Sasuke điên cuồng tìm Đỗ Vũ, có đẹp đến nhà. Nhanh một tô mì sợi ăn xong, hắn chặt cả tăng lên đến tiếp cận trung nhận trình độ, cách đột phá liền chỉ kém một bước ngắn. Cái này để trong lòng hắn khiếp sợ lại kinh hãi muốn nói, cái này còn lại non nửa chén canh bị pha loãng, cái kia một đoàn nhỏ mặt đồng dạng hỗn hợp cái khác bột mì, còn phân cho chúng ta như thế nhiều người. Chúng ta như thế nhiều người liền tương đương với chỉ phân đến một cái canh, một cái mặt. Liền cái này, thực lực cũng rõ ràng cảm giác tăng lên rất nhiều. Thật khó có thể tưởng tượng, ăn trọn bẹn một tô mì sợi Hinata được đến cái dạng gì chỗ tốt. Khó trách có thể một bước lên trời trở thành thượng nhẫn. Lúc này ăn mì xong đầu cảm giác được hưởng thụ Uzumaki Naruto, Abzemsino, Inuzukakiba. Tiểu Anh đều cảm giác được trong thân thể thực lực phi tốc tăng lên cùng biến hóa, mỗi người đều cảm giác được chặt cả tăng trưởng một mạng lớn, liền chặt cả vận hành đều thay đổi đến càng thêm thông suốt. Bọn họ cảm giác được chính mình cách trung nhẫn cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn, cũng đều nhộn nhịp sợ hãi thán phục. Bọn họ chỉ là ăn một cái canh thừa lạnh canh, ăn một chút đồ ăn thừa, liền thu được chỗ tốt như vậy. Bọn họ thực tế là không tưởng tượng nổi Hinata thực lực nên tăng lên đến bộ dáng gì. Đồng thời bọn họ đối với Đỗ Vũ càng thêm hiếu kỳ, rất kinh ngạc, cái này là cái gì người a? Tùy tiện chế tạo một tô mì sợi liền có thể để người thực lực bạo tăng. Cái này nếu là mỗi ngày có thể ăn hắn làm mì sợi, đây chẳng phải là rất nhanh liền có thể trở thành cái này trên thế giới tối cường đại ninja. Lúc này Sasuke đứng dậy, trực tiếp liền rời đi tiệm mì sợi, hướng về Đỗ Vũ cùng Suna rời đi phương hướng phi tốc chạy gấp. Hắn muốn đi tìm Đỗ Vũ. Hắn không biết tìm kiếm Đỗ Vũ về sau nên nói như thế nào phục đối phương, thế nhưng hắn biết nếu như có thể thu hoạch được Đỗ Vũ trợ giúp, liền có thể thu hoạch được trước nay chưa từng có cường đại lực lượng, liền báo thủ có hy vọng rồi. Hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là tìm tới đối phương, đến lúc đó quấn quýt chặt lấy cũng tốt, quấy rầy đòi hỏi cũng tốt, nếu như có thể làm cho đối phương thu chính mình vì đệ tử đó là tốt nhất. Liền xem như không thể, cũng phải nghĩ biện pháp thuyết phục đối phương, làm cho đối phương có khả năng vì chính mình làm một hai bát mì sợi. Bất luận là trả bất cứ giá nào hắn đều nguyện ý, chỉ là xạ sủ kẹ một đường lao nhanh một giờ, đi ra ngoài mười mấy km, đều không có tìm được Đỗ Vũ sủ nạ bọn họ cái bóng. Cuối cùng chỉ có thể chán nản từ bỏ, trở lại cô nô hạ thôn đi ôm cây lợi thỏ. Hắn nghĩ tới nam nhân kia là cùng hiện tại hổ cả đại nhân sủ nạ cùng một chỗ. Cho nên chỉ chờ tới lúc sủ nạ trở về, thông qua nàng liền có thể tìm tới nam nhân kia. Sasuke đuổi không kịp đó là khẳng định, bởi vì vẹn vẹn một cái mắt, Đỗ Vũ cùng sủ nạ liền mang theo yên lặng cùng Hinata bay ra mấy trăm km đi tới một chỗ núi hoang bên trong. Đỗ Vũ cũng không hy vọng có người quấy rầy chính mình. Cái này lặng lặng cùng thái tử phi một mình một hồi, tăng tiến một chút tình cảm, hắn không thâm sao. Đến mức Sasuke cùng nạ rủ tô bọn họ là cái gì phản ứng, hắn cũng có thể đoán được, thế nhưng vậy thì thế nào? Quan hắn lông sự tình a? Nhân vật chính thì thế nào, hắn liền nhất định muốn trợ giúp đối phương. Hắn cũng không phải là thổ địa công công, muốn xin gì được ấy. Trợ giúp bọn họ có chỗ tốt gì a? Trêu chọc tiểu Hinata còn có thể bồi dưỡng một chút tình cảm, chờ độ thiện cảm đột phá về sau liền có thể thu lên giường, thử một lần hổ cả nữ chính cảm giác. Nói khó nghe, toàn bộ hổ cả thế giới có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, cũng chính là những mỹ nữ này tư sắc. Trong đó hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là Suna, Hinata, mẹ tờ Jumi, Teaji, còn có nạ rủ tổ lão mụ. Cho nên hắn mới không có hứng thú đi ứng phó dám thối khóc chảnh xạ sủ kẻ, thời điểm này trêu chọc tiểu mỹ nữ, hắn không tâm sao? Sasuke ôm cây lợi thỏ cũng nhất định là công giá tràng. Đỗ Vũ dạy xong Hinata về sau liền rời đi cái này thế giới, chú nạ cũng không có khả năng trợ giúp hắn dẫn tiến Đỗ Vũ. Đỗ Vũ giao cho Hinata thế giới võ hiệp Du Long bắt quái bộ thân pháp võ thuật, phối hợp thêm nàng bắt quái trưởng, sẽ thay đổi đến càng thêm thần quỷ khó dò, uy lực bạo tăng. Sau đó lại đem thế giới võ hiệp quỷ hoa điểm huyệt thủ dạy cho Hinata, phối hợp thêm nàng nguyên lai thủ pháp điểm huyệt, liền không chỉ có thể điểm chặt cả huyệt đạo, còn có đem người định trụ, điểm kích tử huyệt dẫn đến tử vong các loại càng cường đại thủ đoạn. Đồng thời Đỗ Vũ lại đem được từ tại hệ thống hỏa độn pháp thuật, trên trời rơi xuống hỏa vũ, cấp SS, lôi hệ pháp thuật, lôi thần một đường, cấp SS, cũng đều giao cho Hinata. Thời gian một tiếng, Hinata vốn không có thể học được những này, thế nhưng Đỗ Vũ một cái gia tăng tạm thời ngộ tính linh quả đi xuống, tất cả đều giải quyết. Bởi vậy mấy giờ đặc huấn liền để Hinata hoàn toàn nắm giữ chính mình hiện tại thực lực cường đại, còn nắm giữ càng khủng bố hơn thủ đoạn. Cho nên làm Đỗ Vũ muốn rời đi thời điểm, Hinata đều có chút lưu luyến không bỏ. Sau đó Suna vỗ Hinata bả vai cười nói ra, đừng phiền muộn, về sau mỗi ngày ngươi đều có thể nhìn thấy hắn. Khi nạ tạ cái này mới cao hứng gật đầu, chờ mong lần tiếp theo cùng Đỗ Vũ gặp mặt. Mặt trời chiều ngả về tây, Đỗ Vũ trở về tiểu viện của mình, không nghĩ tới tới một vị khách nhân, một cái đại mỹ nữ, xem kính âm. Cùng ở bên cạnh hắn còn có mấy vị cao thủ, từng cái đều là tiên thiên cấp bậc, trong đó có một vị vẫn là tiên thiên viên mãn. Cái này tại thế giới hiện tại đã thuộc về đỉnh cấp chiến lực. Mục đích của đối phương chính là giao dịch đạn tốt những cái kia linh quả linh dược. Lúc này xem kính âm xiên một tiếng màu trắng âu phục, trên chân giẫm chính là giày cao gót màu trắng. Y phục rất vừa vặn, vô cùng lộ ra dáng người của nàng. Âu phục nhỏ cúc áo chụp tại dưới bộ ngực sữa, nâng lên hai tòa đại sơn. Quân bắp đùi bó chặt, bắp chân ống quần lại rất rộng rãi. Cái này để Đỗ Vũ cũng nhịn không được hoài nghi có phải là nàng mặc quần áo nhỏ hơn một chút, luôn có một loại cảm giác áo cúc áo lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Hạ thân quần tây căng cứng cũng lúc nào cũng có thể bởi vì động tác quá lớn, rắc đi một tiếng. Địa Phương mặc cái này một thân màu trắng hưu nhàn Âu phục, trong tay đầu lại kéo lấy cái ngọc tịch bình, trên đầu còn mang theo màu trắng đầu xa, thoạt nhìn tựa như là Quan Âm mang đầu xa lại giống là áo cưới. Lại phối hợp thêm đối phương mi tâm một điểm chu sa, trang phục như vậy đã có một loại hiện đại đẹp, còn có 2-3 phần cổ điển khí chất. Thật là rất mâu thuẫn, cũng có một loại khác loại mà hài hòa đẹp. Giao dịch là tại tu chân đại hội bên trên trời vừa sáng liền nói xong, cho nên vô cùng thuận lợi. Cái kia Dương Chi Ngọc Tịnh Bình giao đến Đỗ Vũ trên tay, trao đổi tài nguyên giao cho đối phương. Đối phương dùng mấy cái đặc chế ba ly mật mã đem những cái kia linh vật cất kỹ, sau đó tại cái kia tiên tiên viên mãn cao thủ dẫn đầu xuống rời đi. Ngược lại để Đỗ Vũ kinh ngạc là xem Kính Âm lại không có đi theo rời đi, ngược lại lưu lại. Đối với nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì còn không đi bên dưới? Chương 957, một đức, thật giá trị. Nháy mắt lại không thơm. Chương 957, một đức, thật giá trị. Nháy mắt lại không thơm. Xem Kính Âm nháy mắt nói ra, ta cái này đại mỹ nữ lưu lại ngươi còn không cao hứng à? Cứ như vậy đuổi ta đi à? Đỗ Vũ hồi đáp, ta chỗ này lại không phải là các ngươi Nam Hải Tử Trúc Lâm, lại không có phòng khách. Ngày cũng không sớm à, chúng ta nên ăn cơm tối. Mỹ nữ, ngươi không đói bụng sao? Xem Kính Âm điểm một gật đầu nói ra, đói à? Chẳng lẽ ngươi không quản cơm sao? Ta thật xa chạy tới cùng ngươi giao dịch, ngươi liền cơm đều không quản à? Đây là đạo đại khách. Chúng ta giao dịch đồ vật không nói là giá trị liên thành à? Cũng có thể nói là ngạch số to lớn. Ngươi không đến mức hẹp hòi như vậy sao? Liền bữa cơm tối đều muốn tỉnh. Đỗ Vũ hừ một nói, ngươi còn đoán đúng, ta liền nhỏ mọn như vậy. Muốn để ta quản ngươi cơm tối, có thể, một ức. Xem Kính Âm nghe xong, kinh ngạc hờn dỗi một vệnh lên đỏ tươi miệng nhỏ, nói ra, một ức, ngươi tại sao không đi cơ à? Đỗ Vũ chứng chặt đàng hoàng hồi đáp, nói nhảm, đoạt tiền cũng không có ta đến tiền nhanh a. Ta vì cái gì muốn đi cướp? Nhiều phiên phức. Cái này cướp một cái ngân hàng đều không nhất định có thể cướp được một ức, ta tùy tiện mua chút đồ vật, 10 ức 8 ức chẳng phải tới. Xem Kính Âm nghe đến đó đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó che lấy miệng nhỏ ha ha cười nói ra, nói có đạo lý, ngươi kiếm tiền so đoạt tiền đều nhanh. Sau đó Đỗ Vũ lại nói ra, lặp lại lần nữa, cơm tối dừng lại một ức, thích ăn không ăn. Xem Kính Âm hừ một nói, không phải liền là tiền sao? Ta cho. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này một ức tiệc đến cùng có đáng giá hay không. Đợi đến đồ ăn đi lên về sau, xem Kính Âm trong lòng chỉ có một câu, thật giá trị. Thả ở trước mặt nàng hai món một bát canh một bát cơm, tất cả đều là dùng trăm năm linh vật làm thành. Cơm là trăm năm linh gạo, tràn đầy một chén lớn. Canh là trăm năm linh cấp cơm cuộn rong biển thêm trăm năm linh cấp trứng gà làm cơm cuộn rong biển xúc trứng. Hai cái đồ ăn, một cái ớt xanh thịt băm xào, dùng chính là trăm năm linh tiêu, trăm năm linh thịt heo làm, một cái dầu hầu rau xà lách là trăm năm linh cấp rau xà lách, dầu hầu cũng là dùng trăm năm linh con hầu tinh luyện. Cái này một bữa thoạt nhìn giản dị lại không đơn giản, điệu thấp lại xa hoa tới cực điểm. Liên bữa cơm này, các nàng những này siêu cấp đại phái muốn góp ra đến cũng không dễ dàng. Trong đó mỗi một dạng lấy ra đều phải giá trị cái hơn ngàn vạn hơn ức, bữa cơm này mới hoa một ức, thật giá trị. Liên tại xem Kính Chuẩn Âm chuẩn bị khối lớn cắn ăn thời điểm, nàng phát hiện chính mình một người một bàn, liền mở miệng nói ra, không cần đơn độc vì ta mở một bàn nha. Mặc dù ta thanh toán một ức, thế nhưng ngươi không có cũng không cần ngượng ngùng cùng ta bạn ngồi cùng bàn ăn cơm. Đỗ Vũ nhìn nàng một cái, sau đó nói ra, nữ nhân, ngươi suy nghĩ nhiều. Sau đó nàng liền thấy Thanh Linh Nhược các nàng bưng một đĩa lại một đĩa mỹ vị món ngon bên cạnh chủ bàn. Trong khoảnh khắc trên cái bàn lớn đã thả đầy 24 đồ ăn, những cái kia mỹ vị món ngon tất cả đều là dùng ngàn năm 500 năm linh vật làm thành, dùng đến các loại linh vật hợp lại ít nhất có 6-70 loại. Trừ cái đó ra, mỗi người trước mặt ăn cơm vẫn là ngàn năm linh gạo, uống nước trái cây là ngàn năm linh cấp trái cây hiện ép nước trái cây, liền uống rượu đều là dùng ngàn năm linh gạo, ngàn năm linh gạo, ngàn năm cao lương ủ chế mà thành. Đầy bàn mỹ vị món ngon tựa hồ cũng đang phát sáng đồng dạng, từng đạo thức ăn phát ra linh khí, để người nghe một cái đều có thể ích thọ duyên niên. Một cái bàn này đồ ăn quả thực liền là tới từ ngày giới tiên giới. Sau đó xem Kính Âm liền thấy Đỗ Vũ, Thanh Linh Ngược, Đỗ Hinh Lan, Đồng Linh Linh, Lục Hiểu Ngọc, Hồ Tâm Nhị Tứ Nữ, cộng thêm Hồ Vi Dân Phu Phụ đã xúm lại một bàn. Mà nàng lẻ loi trơ trọi một người một cái bàn nhỏ. Không có so sánh liền không có thương tổn. Tại bàn kia đồ ăn không có đi lên phía trước, nàng hai cái này đồ ăn một bát canh một bát cơm đều là trăm năm linh vật, ở cái thế giới này đó chính là phần độc nhất xa xỉ tới cực điểm. Thế nhưng chờ cái kia một bàn món ăn lên, xem Kính Âm nháy mắt đã cảm thấy không thơm. Nàng cảm giác mình đã bị thương tổn nghiêm trọng, nhận lấy sâu sắc kỳ thị, có một loại không nói được đâm tâm cảm giác. Cái này để nàng lộ ra đầy mặt vẻ mặt u hoán, cắn răng nghiến lợi nói ra, các ngươi chính là như thế chiêu đãi khách nhân. Các ngươi tại nơi đó ăn uống thả cửa, liền để ta tại chỗ này ăn những này thức ăn chay làm cơm. Các ngươi ăn ngàn năm linh vật, để ta ăn trăm năm linh vật, các ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Đỗ Vũ gật đầu nói ra, sẽ không nha. Tiền nào đổ lấy nha. Liền nói ngươi bữa cơm kia một ức, nó có đáng giá hay không? Xem Kính Âm nói ra, giá trị là rất đáng, thế nhưng. Đỗ Vũ cười nói ra, ngươi đều nói rất đáng, cái kia còn có ý kiến gì? Một ức chính là cái kia đãi ngộ a. Xem Kính Âm nghe đến đó, cắn khăn tay nhỏ tức giận nói ra, ta cũng muốn ăn ngàn năm linh vật, ta thêm tiền. Đỗ Vũ trả lời cũng rất thẳng thắn, không bán, cho bao nhiêu tiền đều không bán. Khí này xem Kính Âm đều kém chút thổ huyết. Sau đó nàng nhìn xem Đỗ Vũ toàn ra người một bên ăn uống thả cửa, nàng một người ngồi tại bàn nhỏ bên trên ăn không biết vị ăn chính mình một thức xa hoa tiệc. Loại kia cảm giác thật chính là hỏng bét đấu. Nàng đối Đỗ Vũ thật là hận nghiến răng nghiến lợi, cảm giác đối phương thực sự là không là người. Cho nên đảo cơm thời điểm đều là hung tợn, đem trong chén trăm năm linh gạo tưởng tượng thành Đỗ Vũ, hung hăng phảng phất cho Hà Dận đồng giặc cắn. Người khoan hay nói, nàng dạng này thật đúng là rất thú vị, có chút tiểu khả ái đây. Đỗ Vũ cảm thấy đùa nàng chơi đùa thật là rất có ý tứ. Xem kính em cho rằng cái này liền đã xong. Kết quả không nghĩ tới ăn cơm xong, còn có sau bữa ăn trái cây. Nhìn xem Đỗ Vũ mang theo một đám mỹ nhân vây quanh cái bàn ăn 5.8 ngàn năm dưa hấu, ngàn năm nho, ngàn năm quả dâu, ngàn năm quả xoài. Nàng cái gì cũng không có, xem kính em một lần nữa phá phòng thủ. Người này cùng người chênh lệch thế nào liền lớn như vậy chứ? Cái này để xem kính em nhẫn không được gầm lên giận dữ, Đỗ Vũ ta liều mạng với ngươi. Bạn cô nương thật sự là không thể nhịn được nữa. Kết quả có thể nghĩ, nàng bị Đỗ Vũ một tay trấn áp. Thứ chi chạm đất nằm rạp trên mặt đất, bị Đỗ Vũ làm ghế ngồi. Thanh này xem kính em cho giận đi lên, ngươi cho lão nương trở lấy, hôm nay ngươi cưới ta, sẽ có một ngày ta cưới ngươi. Đỗ Vũ lơ đến cười nói ra, 9898 tỷ tỷ, ngươi nói lời này không cảm thấy có nghĩa khác sao? Cái gì ngươi cưới ta, ta cưới ngươi. Ngươi nếu là thật muốn cưới, ta có thể cố hết sức để ngươi cưới một hồi. Chương 958, vẫn chưa bể. Chương 958, vẫn chưa bể. Xem kính em nghe đến đó sửng sốt một chút, sau đó hừ một nói, ta hoài nghi ngươi lái xe, thế nhưng ta không có chứng cứ. Không có chứng cứ sự tình cũng đừng nói mỏ. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nữ nhân không cần chứng cứ. Thanh Linh Nhược đội vàng đi lên phía trước, đem xem kính âm kéo lên, đối Đỗ Vũ nói ra, xem cô nương ở xa tới là khách, lao công ngươi cũng đừng đùa nàng chơi bừa. Đứng lên xem kính âm, ngồi tại một bên tức giận phục vụ. Đỗ Vũ lúc này mới đảo mắt một vòng, hơi khẽ cau mày hỏi, Thanh Giao các nàng đâu? Người vẫn chưa về sao? Thanh Linh Nhược gật đầu nói ra, vẫn chưa về. Bất quá các nàng là đi chấp hành nhiệm vụ đi, có lẽ không có nhanh như vậy trở về. Đỗ Vũ nghe nói như thế nói ra, không đúng. Các nàng có lẽ rất nhanh liền có thể trở về mới đúng. Mấy ngày nay, một điểm động tĩnh đều không có, cũng không có cùng trong nhà liên hệ, chỉ sợ là xảy ra vấn đề. Nói xong cơ lấy điện thoại liền cho đặc công 9 nơi thiên phụ phân bộ người phụ trách 22 phương kính gọi điện thoại, hỏi thăm tương quan tình huống. Lý Thanh Giao các nàng là tình huống như thế nào? Đi chấp hành cái gì nhiệm vụ, làm sao nhiều ngày như vậy cũng chưa trở lại? Phương kính xem xét là Đỗ Vũ điện thoại, cũng vô cùng coi trọng, cái này một vị địa vị bây giờ có thể là cao hơn nhiều hắn. Mặc dù là tạm giữ chức tại thiên phụ phân bộ, nhưng kỳ thực không nhận hắn còn hạn. Bởi vì Đỗ Vũ cho quốc gia làm ra cống hiến đã vượt xa hắn tưởng tượng, đồng thời Đỗ Vũ thực lực cũng quyết định hắn đối Vân Quốc tầm quan trọng. Cho nên bây giờ tại đặc công chính nơi, Đỗ Vũ địa vị gần với tổng trưởng phòng Lục Thiên Minh. Tiếp vào Đỗ Vũ hỏi thăm hắn cũng không dám thất lễ, đồng thời hắn cũng biết Lý Thanh Giao cùng Đỗ Vũ quan hệ, trả lời cũng rất cẩn thận. Đỗ trưởng phòng, là như vậy, Lý Thanh Giao bọn họ đi ra là chấp hành một cái di tích thăm dò nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ không nhiều lắm nguy hiểm, thế nhưng tương đối tốn thời gian, cho nên hẳn là chậm trễ một chút, bất quá có lẽ không có vấn đề gì lớn, xin yên tâm. Đỗ Vũ bây giờ tại đặc công chín nơi tổng chỗ bên kia bị treo một cái phó trưởng phòng trước, chức vị còn tại phương kính bên trên, cho nên hắn kiên nhẫn giải thích. Chỉ bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút xem thường, cho rằng Đỗ Vũ là quan tâm sẽ bị loạn. Dù sao đặc công chín nơi chấp hành rất nhiều nhiệm vụ, đều xa so với thăm dò nhiệm vụ muốn nguy hiểm nhiều lắm. Nghĩ thầm, quả nhiên không hổ là thành hắn nữ nhân, mấy ngày nay không gặp liền đến hỏi thăm. Đỗ Vũ nghe đến đó hồi đáp, yên tâm. Ta yên tâm cái gì? Còn không có bao lớn vấn đề. Trong này vấn đề lớn. Cái này nếu là các nàng vẫn là trước đây thực lực, tự nhiên cái này thăm dò nhiệm vụ tốn thêm mấy ngày cũng nói còn nghe được. Thế nhưng ngươi biết các nàng hiện tại là cái gì thực lực sao? Thanh Giao cùng nàng tiểu đội bị ta đoạn thời gian này bồi dưỡng, các nàng thực lực kém nhất cũng đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ, tiên thiên viên mãn cũng có mấy cái, Thanh Giao thực lực càng là đạt tới tiên thiên đại viên mãn. Dạng này thực lực tổ hợp, chỉ sợ là toàn bộ thế giới cũng rất khó tìm được đi ra. Các nàng đi chấp hành một cái thăm dò nhiệm vụ, cái này di tích có thể lớn bao nhiêu? Cần các nàng thăm dò mấy ngày đều không có thăm dò xong. Đây nhất định là phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nghe nói như thế, Phương Kính đều sửng sốt một chút, ngay sau đó liền mồ hôi lạnh ứa ra. Tiên tiên thực lực tại các quốc gia liền đã thuộc về cao đẳng chiến lực, mỗi một cái đều là đăng ký trong danh sách, bất kỳ cái gì một cái xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đều đủ để gây nên chấn động không nhỏ. Tiên tiên trung kỳ, cái kia đã là rất nhiều tiểu quốc tối cường đại cao thủ. Tiên tiên hậu kỳ, đã là đại đa số trung đẳng quốc gia cao thủ lợi hại nhất. Tiên tiên cảnh giới viên mãn, trên cơ bản là một chút bình thường đại quốc sau cùng nội tình. Tiên tiên đại viên mãn, loại này cảnh giới cường giả cũng chỉ có ngũ đại quốc còn có số ít mấy cái quốc gia nắm giữ, hơn nữa còn là vị trí. Cũng tỉ như nói, trước đây tại không có Đỗ Vũ trợ giúp dưới tình huống, toàn bộ Vân Quốc trên mặt nổi cũng chỉ có 5 cái tiên thiên đại viên mãn cao thủ. Đầu bạc Diều Hâu cùng lớn Ma Hùng trên mặt nổi tiên thiên đại viên mãn cao thủ so Vân Quốc còn ít hơn bên trên 1-2 cái. Liền có thể biết tiên thiên cấp bậc cao thủ là thực lực cỡ nào, bình thường cao thủ như vậy tùy tiện là sẽ không xuất động. Tiên thiên viên mãn cao thủ càng là được gọi là hình người đạn đạo, tiên thiên đại viên mãn thì là được gọi là hình người hơi đạn. Quốc tế điều ước đều có quy định, không phải là trạng thái chiến tranh bên dưới, tiên thiên viên mãn trở lên cao thủ không cho phép tùy ý tiến vào quốc gia khác. Liền biết cao thủ như vậy lực phá hoại lớn bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu. Hiện tại Lý Thanh Giao tiểu đội toàn biên tiên thiên hậu kỳ trở lên, tiên thiên viên mãn đều có mấy cái, lại thêm Lý Thanh Giao dạng này một cái tiên thiên đại viên mãn để ý, luận đi lên nói cái này thực lực đã cường đại đến cái này tình cầu không có các nàng không đi được địa phương. Cho nên liền xem như thăm dò một cái di tích, cái này di tích hình như là trong truyền thuyết cái nào đó thần linh di tích, nhưng cũng không thể đi mấy ngày không hề có một chút tin tức nào. Đến mức nói cái này di tích là thần linh lưu lại, cũng không có người coi là thật. Chứ không nói thần hư vô phiêu miểu, liền xem như thần lưu lại di tích lại như thế nào. Bây giờ cái này tinh cầu linh khí khô kiệt, liền xem như thần lưu lại thủ đoạn không có linh khí hỗ trợ, cũng rất khó mãnh liệt đến mức nào dùng. Những cái kia trận pháp cường đại cấm chế, 90 trở lên khẳng định cũng không thể dùng 713. Còn lại có thể dùng, đều là uy lực tương đối thấp trận pháp. Lý Thanh Giao các nàng đi cái gì tích kia, kỳ thật đã sớm có tiền trạm tiểu đội ở vòng ngoài thăm dò quá. Chỉ bất quá thâm nhập vòng trong về sau, trận pháp các loại uy lực của bấy dập có chỗ tăng cường, bình thường quân đội đã không cách nào hoàn thành thăm dò nhiệm vụ. Bởi vậy đặc công chín nơi mệnh lệnh tiên phủ phân ra xuất động võ giả cùng dị năng giả tiến hành thăm dò. Phương Kính Bốn nghĩ đây là một cái đơn giản nhiệm vụ, giao cho Lý Thanh Giao các nàng hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì, mà còn thăm dò mặc cho thăm dò di tích là cái chuyện tốt. Thăm dò thành công một cái di tích đã có công lao lại có chỗ tốt, dù sao di tích bên trong có rất nhiều cơ duyên, thăm dò trong quá trình thăm dò nhân viên có thể được đến không ít chỗ tốt. Hắn cho Lý Thanh Giao dạng này nhiệm vụ chính là tại hướng Đồ Vũ lấy lòng, đã không cần nàng đi làm nguy hiểm nhiệm vụ liền có thể có chỗ tốt cầm, còn có thể thu hoạch được công lao. Thế nhưng không nghĩ tới bây giờ lại gây ra rủi ro, đây quả thật là để hắn giật nảy mình. Làm sao có thể? Nếu có tiên thiên viên mãn cùng tiên thiên đại viên mãn cao thủ, không có khả năng mấy ngày liền một chút tin tức đều không có trở lại tới. Cái này nếu là bình thường hậu tiên cao thủ mấy ngày không có thông tin, thăm dò tốc độ chậm một chút, còn có thể thông cảm được. Vậy nếu là tiên thiên cao thủ, thậm chí có tiên thiên đại viên mãn cao thủ tại dưới tình huống, vậy cái này liền không bình thường. Chương 959, trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu đạo tràng. Chương 959, trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu đạo tràng. Hắn không khỏi cấp thiết lên tiếng nói rằng, Đỗ trưởng phòng, ngươi xác định Lý Thanh Giao đã là tiên thiên đại viên mãn thực lực, đội viên của nàng bên trong còn có mấy cái tiên thiên viên mãn Đồ Vũ hồi đáp, ta vô cùng xác định. Thanh Giao đi thời điểm liền đã đột phá đến tiên thiên đại viên mãn cảnh giới. Nàng phó đội trưởng Diệp Ngọc Vi, cũng cách đột phá tiên thiên đại viên mãn chỉ có một bước ngắn, ngoài ra còn có hai vị đội viên đạt tới tiên thiên viên mãn cảnh giới. Đây là các nàng vừa vặn rời đi thời điểm. Các nàng đi thời điểm ta cũng cho các nàng phối rất nhiều tài nguyên, cái này trải qua mấy ngày thực lực của các nàng có lẽ đều có chỗ tăng lên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng hiện tại có lẽ toàn viên đều là tiên thiên cảnh giới viên mãn. Tiên thiên đại viên mãn cũng có thể có 4 vị, Thanh Giao thực lực của nàng hiện tại ít nhất đạt tới tiên thiên đại viên mãn đỉnh phong, thậm chí rất có thể đã đột phá đến lớn tiên thiên cảnh giới. Cho nên nói các nàng hiện tại mấy ngày đều không có tin tức truyền về nhà, rất không bình thường. Ngươi bây giờ nói cho ta, các nàng đi nơi nào chấp hành cái này thăm dò di tích nhiệm vụ? Phương Kính lập tức trả lời, các nàng thăm dò nhiệm vụ tại Côn Lôn Sơn chỗ sâu. Căn cứ phát hiện một số manh mối, hư hư thực thực trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu đạo tràng. Đồ Vũ nghe đến đó càng thêm nhíu mày, nói ra, vậy liền lại càng kỳ quái. Phương bộ trưởng, ngươi có thể không biết lớn tiên thiên cảnh giới là tình huống như thế nào? Liền nói như vậy, nếu là Thanh Giao đã đột phá đến đại tiên thiên cảnh giới, phối hợp thêm ta cho nàng phân phối pháp bảo cùng vũ khí, nàng có thể làm được mỗi giây phi hành 1.5 km tốc độ. Liền xem như đi Côn Lôn Sơn chấp hành nhiệm vụ, nàng muốn trở về cũng chỉ bất quá chỉ là tiêu phí mấy phút mà thôi. Liền tính nàng không có đột phá, chỉ là đạt tới tiên thiên đại viên mãn đỉnh phong, phối hợp ta cho nàng đồ vật, cũng có thể làm được mỗi giây vượt qua 2 lần vận tốc âm thanh tốc độ phi hành trở về một chuyến cũng chính là 10 mấy phút. Dưới loại tình huống này, nàng đi lâu như vậy cũng chưa trở lại, liền có chút kỳ quái. Ta không biết các nàng xảy ra chuyện gì, thế nhưng khẳng định xảy ra ngoài ý muốn. Thật sự là kỳ quái, chỉ là một cái di tích mà thôi, cho dù là trong truyền thuyết cổ đại thần linh lưu lại, thế nhưng hiện tại toàn cầu linh khí khô kiệt, những này di tích bên trong cũng có thể có rất ít có thể uy hiếp đến nàng địa phương. Mà còn những địa phương kia, nàng cũng không đốc, không có khả năng mang theo đội viên cứng rắn sông. Người đem chỗ này di tích địa chỉ phát cho ta, ta tự mình đi nhìn bên dưới tốt. Phương Kính liền đội vàng đem di tích địa chỉ phát cho Đỗ Vũ. Những tình báo này tin tức, chỉ cần Đỗ Vũ hỏi thăm hắn không có khả năng che giấu, bởi vì Đỗ Vũ quyền hạn cao hơn hắn, hắn có thể biết rõ Đỗ Vũ đều có thể biết. Trước đây Đỗ Vũ không có hỏi, hắn cũng cho rằng không phải đại sự gì liền không nói. Thế nhưng chỉ cần Đỗ Vũ hỏi đến, hắn liền biết gì nói đấy. Đương nhiên, Đỗ Vũ đi cái này di tích có hay không nguy hiểm, hắn cũng không có lo lắng nhiều. Xem như đặc công chín nơi cao tầng, hắn nhưng là biết Đỗ Vũ thực lực có thể là đại tiên tiên, là so tổng trưởng phòng còn muốn lợi hại hơn đại tiên tiên. Đến mức thực lực đạt đến một bước nào, không có người biết. Thế nhưng tổng bộ bên kia cho ra ước định là Đỗ Vũ ít nhất là lớn tiên tiên trung kỳ trở lên thế lực. Thực lực như vậy có thể nói tại bây giờ cái này thế giới đó là đi ngang tồn tại, đã trên cơ bản không có cái gì có khả năng uy hiếp đến hắn an toàn. Trừ phi là vượt qua 10 vạn tê trở lên lớn uy lực hợi đạn trực tiếp trúng đích hắn, bằng không mà nói căn bản không cần lo lắng. Nhưng mà, 10 vạn tê trở lên lớn uy lực hợi đạn là căn bản không có khả năng trực tiếp trúng đích hắn. Tiên tiên đại viên mãn cấp bậc cao thủ tốc độ phi hành liền đã vượt qua vận tốc âm thanh. Chỉ cần bọn họ không ngốc bất lạc kỳ ngốc tại chỗ chờ lấy bị hợi đạn đạo đánh trúng, như thế vũ khí liền trúng đích không được bọn hắn. Tên lửa đạn đạo mặc dù tốc độ càng nhanh, nhưng lại có dấu vết mà lần theo. Đầu đạn rơi xuống từ trên không đến bạo tạc cũng là cần thời gian, chỉ cần mấy giây, tiên thiên đại viên mãn cao thủ liền có thể bay ra trung tâm vụ nổ 1 km. Tại khoảng cách này bên trên, bạo tạc uy lực đã sớm giảm bớt hơn 1 lần, đối cao thủ như vậy đã cấu bất thành uy hiếp. Tiên thiên đại viên mãn còn như vậy, liền lại càng không cần phải nói lớn tiên thiên. Cho nên Đỗ Vũ muốn đi, hắn cũng không nói ngăn đón, ngược lại trong lòng rất yên tâm. Nếu là Lý Thanh Giao tiểu đội đã toàn viên tiên thiên hậu kỳ, thậm chí toàn viên là tiên thiên viên mãn trở lên thực lực, hắn tự nhiên cũng không hy vọng chi tiểu đội này có chỗ tổn thất. Huống chi bên trong còn có Lý Thanh Giao, đây là duy trì thiên phụ phân bố cùng Đỗ Vũ ở giữa quan hệ mối quan hệ, càng là không thể sai sót. Đỗ Vũ muốn đích thân đi cứu viện, hắn tự nhiên là cao hứng. Cúp điện thoại về sau, Đỗ Vũ lông mày có chút điểm vặn, Thanh Linh Nhược ở một bên hỏi, "Lão công, xảy ra chuyện gì? Thanh Giao bọn họ có nguy hiểm sao?" Đỗ Vũ lắc đầu nói ra, hẳn là ra một chút ngoài ý muốn, bị nhốt tại nơi nào, thế nhưng có lẽ không có nguy hiểm tính mạng. Cái này thế giới đã có rất ít có khả năng uy hiếp đến tiên thiên viên mãn trở lên đồ vật. Chúng chi ta trả lại cho các nàng lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, liền xem như có năng lực uy hiếp hành tinh cấp nguy hiểm, cũng sẽ không có chuyện gì. Một khi các nàng gặp phải hành tinh cấp trở lên nguy hiểm, cũng sẽ có đặc thù pháp khí thông báo ta. Thế nhưng ta không có tiếp vào dạng này thông báo, cho nên nói các nàng không có gặp phải không thể ứng đối nguy hiểm, tỷ lệ lớn là vì nguyên nhân đặc thù nào đó vây ở nào đó một nơi. Tốt, các ngươi yên tâm ở nhà chờ lấy, ta đi ra ngoài một chuyến tiếp các nàng về nhà. Thuận tiện nhìn xem đến cùng là xảy ra vấn đề gì. Thanh Linh được nghe đến đó gật đầu nói ra, vậy thì tốt, lão công ngươi đi nhanh về nhanh. Đối với Đỗ Vũ an toàn, nàng cũng một điểm không lo lắng. Nàng có thể là biết Đỗ Vũ thực tế thực lực đã đạt đến vũ trụ cấp một phần. Bây giờ cái này thế giới, trên mặt nổi liền đại tiên thiên, hành tinh cấp, cường giả đều không có. Hành tinh cấp cường giả tại cổ đại liền được xưng là kim đan, tại các loại tu tiên tiểu thuyết bên trong cũng đối đáp lời kim đan kỳ cường giả, mà còn xa so với tiểu thuyết bên trong kim đan càng khủng bố hơn. Hành tinh cấp liền tương đương với các loại tu tiên tiểu thuyết bên trong nguyên anh kỳ lão quái. Cái này cấp bậc, tại truyền thuyết thần thoại bên trong cũng đã là tiểu thần tiểu tiên. Đến mức nói vũ trụ cấp thì là đối ứng cái này thế giới cổ đại thần, tương đương với tu tiên tiểu thuyết bên trong hóa thần phong thần, thậm chí cách độ kiếp phi thăng cũng chỉ có một bước ngắn cảnh giới. Đỗ Vũ thực lực đã cao hơn nhiều cái này thế giới mấy cái lớn đẳng cấp, bởi vậy Thanh Linh Nhược một chút cũng không lo lắng an nguy của hắn. Chương 960, đại tiên tiên rất mạnh sao? Chương 960, đại tiên tiên rất mạnh sao? Nghe đến Đỗ Vũ muốn đi ra ngoài, xem Kính Âm kích động, muốn cùng theo, lại hỏi, có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Ta thực lực cũng không tệ lắm, có thể giúp đỡ không ít việc. Nàng sở dĩ nói như vậy, đầu tiên là muốn thu hoạch được Đỗ Vũ hảo cảm. Thứ hai cũng là nàng đối Đỗ Vũ thực lực rất hiếu kỳ, muốn biết đối phương đạt tới loại cảnh giới nào. Cùng một chỗ theo tới, Đỗ Vũ xuất thủ thời điểm liền có thể hết ngồi đáy giếng, nhìn thấy đốn. Chỉ là nàng lời này mới vừa nói ra, liền bị Đỗ Vũ cho ghét bỏ, ngươi cũng đừng đi làm loạn thêm. Liền ngươi cái này thực lực, ha ha. Xem Kính Nghiêm nghe xong không vui, ta cái này thực lực làm sao vậy? Ta tốt xấu là tiên tiên trung kỳ thực lực. Cái này tại các môn các phái đều đã là cao thủ. Đỗ Vũ hảo không nể mặt mũi hồi đáp, ngươi đều nói là tại các môn các phái, cũng không phải là ở ta nơi này. Ở ta nơi này, ngươi liền cái nhỏ cả Lam Mi cũng không bằng. Làm bia đỡ đạn ngươi cũng không có tư cách. Ngươi biết bị nhốt Lý Thanh Giao, các nàng đi thời điểm, đội 580 nhân viên kém nhất thực lực đều đã tiên tiên hậu kỳ. Thanh Giao thực lực càng là đạt tới tiên tiên đại viên mãn. Các nàng có thể đều bị vây ở một nơi nào đó, ngươi đi không phải cho không sao. Ta còn phải chiếu cố ngươi. Ngươi liền ngoan ngoãn lưu lại giữ nhà, đừng đi làm loạn thêm a. Lời này để xem Kính Nghiêm cảm giác được chấn động vô cùng, cái gì? Ngươi nói các nàng tất cả đều là tiên thiên hậu kỳ trở lên. Lý Thanh Giao còn đạt tới tiên thiên đại viên mãn cảnh giới. Cái này sao có thể? Thực lực như vậy còn thế nào lại gặp nguy hiểm? Chờ một chút, ngươi muốn đi cứu các nàng, vậy ngươi lại là cái gì thực lực? Chẳng lẽ ngươi còn có thể là đại tiên thiên? Đỗ Vũ nói ra, không có thời gian giải thích với ngươi như vậy nhiều, ta đi trước đi cứu người, có nghi vấn gì trở lại rồi nói. Đại tiên thiên rất mạnh sao? Nói xong Đỗ Vũ cũng không để ý tới nàng nữa, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Đạo này lưu quang trực tiếp xẹt qua chân trời. Liền có thể nhìn ra được tốc độ nhanh đến loại cảnh giới nào. Đây tuyệt đối so trên thế giới nhanh nhất máy bay chiến đấu còn nhanh hơn. Xem Kính Âm người đều sửng sốt, mặc dù tốc độ phi hành cũng không nhất định đại biểu thực lực mạnh bao nhiêu, có một số công pháp có khả năng gia tăng tốc độ, thế nhưng cũng không có khả năng không hạn chế gia tăng. Mà còn căn cứ hiện đại vật lý học định lý định luật có thể biết, tốc độ chính là lực lượng. Cho nên liền tính Đỗ Vũ tu luyện một loại nào đó gia tăng tốc độ công pháp, thế nhưng tốc độ nhanh như vậy cũng đủ để chứng minh thực lực của đối phương cảnh giới vượt xa tưởng tượng của nàng. Xem Kính Âm nhẫn không được tự lẩm bẩm nói ra, hắn không hổ là đạt tới trong truyền thuyết đại tiên thiên cảnh giới đi. Sau đó nàng quay đầu nhìn xem Thanh Linh Ngược, mở miệng hỏi, nhà các ngươi vị này đến cùng tình huống như thế nào, ngươi liền yên tâm hắn đi à? Liền tiên thiên đại viên mãn đều xảy ra ngoài ý muốn, chỗ kia khẳng định nguy hiểm, ngươi liền không lo lắng. Hắn có phải là đã đạt đến trong truyền thuyết đại tiên thiên cảnh giới, cho nên ngươi mới không lo lắng? Thanh Linh Ngược nghe đến đó cười khẽ một nói, đại tiên thiên rất mạnh sao? Nói xong, nàng thả ra trên thân thu liễm khí thế, một nháy mắt một cỗ cường đại uy áp trấn áp bốn phía. Trực tiếp ép xem Kính Âm đều không thở nổi, kém chút trên chân mềm nhũn, liền té quỵ dưới đất. Chỉ bất quá Thanh Linh Nhược cũng không có nhằm vào nàng, cho nên xem Kính Âm mới không có xấu mặt. Lần này để xem Kính Âm đều phá phòng thủ, ngươi cũng là đại tiên thiên. Trời ạ, cái này sao có thể? Nàng cảm giác chính mình tam quan đều nát. Giống các nàng loại này nắm giữ tiểu động tiên siêu cấp đại phái, trong môn phái mới có mấy trăm năm trước lưu lại lao quái vật, xem như nội tình tồn tại lao quái vật mới có lớn, chỉ bất quá những này lao quái vật trên cơ bản đã không cách nào đặt chân như thế. Bởi vì hiện thực bên trong nồng độ linh khí đã không đủ chống đỡ bọn họ thời gian dài hoạt động. Bọn họ trên cơ bản là minh triều phía trước liền tồn tại, còn dư lại tuổi thọ không nhiều lão quái, không thể tùy ý xuất thủ. Mà các nàng loại này siêu cấp đại phái, liền xem như có tiểu động tiên hỗ trợ, muốn tại tuổi thọ đạt tới trăm tuổi phía trước trở thành tiên tiên đại viên mãn cũng không dễ dàng, đều phải là người cùng thế hệ bên trong ngày tiêu mới có thể. Mà xem Kính Nghiêm cũng là một cái vô cùng tiêu ngạo cùng đại thiên tiêu. Nàng bèn bèn chỉ có 20 mấy tuổi, liền đạt tới tiên tiên trung kỳ thực lực, tại cái này một thế hệ bên trong nàng khinh thường quần hùng, thuộc về độc nhất đương tồn tại, tại nàng người cùng thế hệ bên trong, không có bất kỳ người nào có thể cùng ta cùng nàng sánh vai. Đã từng có các đại phái tiền bối thậm chí lao quái vật, đánh giá nàng là có thể chấn áp một đời yêu nghiệt ngày tiêu. Mãi đến nàng gặp Đỗ Vũ, mới cảm giác được bất khả tư nghị cùng áp lực lớn. Vốn là đến trên thế giới này còn có người mạnh hơn nàng thế hệ tuổi trẻ. Thế nhưng Đỗ Vũ mặc dù dài đến tuổi trẻ, nàng cũng không có cho rằng Đỗ Vũ thật chỉ có 20 mấy tuổi, rất có thể là dùng cái gì bảo trì dung nhan linh dược, cho nên lộ ra tuổi trẻ đối phương cũng hứa niên kỷ luật so với mình muốn lớn thêm không ít. Liên cái này cũng đã đủ để cho xem Kính Em cảm thấy kinh ngạc. Cho nên nàng rất hiếu kỳ, mượn lần này giao dịch cơ hội vu vạ Đỗ Vũ nơi này không đi, chính là muốn càng nhiều hiểu rõ hắn. Nhưng mà theo hiểu rõ càng nhiều, nàng liền càng kinh ngạc. Thế nhưng hiện tại bỗng nhiên nàng phát hiện, liền Đỗ Vũ người bên cạnh đều vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Thanh linh được thoạt nhìn còn trẻ như vậy, thậm chí liền 20 tuổi đều không có, đối phương vậy mà đã là lớn tiên thiên. Cái này nồng đậm uy áp cường đại đến để xem Kính Âm ngạt thở, nàng tuyệt đối sẽ không cảm giác sai, đó là đại tiên thiên mới có thể có uy áp. Bởi vì nàng tại môn phái bên trong cảm thụ qua tiên thiên đại viên mãn cường giả uy áp, cũng cảm thụ qua môn phái cái kia cái lão quái vật khí thế, vậy mà đều không bằng thanh linh được, kém quá nhiều, điều này nói rõ đối phương tuyệt đối là lớn tiên thiên cảnh giới, hơn nữa còn không phải mới vào đại tiên thiên. Cái này sao có thể? Nàng cả người đều là trống rỗng. Trước đây tất cả kiêu ngạo đều thay đổi đến phá thành mảnh nhỏ. Nàng 20 mấy tuổi có khả năng đạt tới tiên tiên trung kỳ, liền đã được xưng là có thể chấn áp một thế hệ yêu nghiệt ngày kiêu. Cái kia nếu là như vậy, nữ nhân trước mắt này lại nên gọi là cái gì? Liền tính đối phương thoạt nhìn tuổi trẻ, là dùng một chút có khả năng bảo trì thanh xuân linh dược. Thế nhưng bây giờ cái này thế giới linh khí thiếu hụt, loại kia có khả năng bảo trì thanh xuân linh dược hiệu quả cũng giảm mất đi nhiều. Chương 961, đại tiên tiên rất mạnh sao? Ta cũng vậy. Chương 961, đại tiên tiên rất mạnh sao? Ta cũng vậy. Hai tiên nếp nhăn. Dưới loại tình huống này, đối phương thoạt nhìn là còn trẻ như vậy, tràn đầy khí tức thanh xuân, trên mặt liền một tia nếp nhăn đều không có, cái kia thực tế tuổi tác cũng không có khả năng lớn bao nhiêu, liền tính đối phương tuổi tác có 50-60 tuổi, nàng có khả năng đạt tới đại tiên thiên cảnh giới, cái này cũng đã là có thể làm cho toàn bộ thế giới hoảng sợ sự tình, bởi vì từ 200 năm trước bắt đầu, cái này thế giới liền rốt cuộc không ai có thể đột phá đến đại tiên thiên. Mọi người tu luyện mục tiêu, hiện tại trên cơ bản chính là tiên thiên đại viên mãn, mà nữ nhân trước mắt này chẳng những đột phá đến lớn tiên thiên cảnh giới, mà còn rất trẻ, có thể liền 50-60 tuổi đều không có. Dạng này tư chất cho dù là đặt ở cổ đại cũng là bất khả tư nghị. Tại trong truyền thuyết cái kia linh khí nồng đậm trước tần thì thay mặt, có thể tại 50-60 tuổi đột phá đến đại tiên tiên cũng là đương đại yêu nghiệt. Cho nên giờ phút này xem Kính Âm cả người đều cảm giác được đầu hỗn loạn tương bừng, hình như có vô số con ruồi con muỗi tại vần quanh, nàng trước đây tất cả thưởng thức tại cái này một khắc đều bị xung kích lộn xộn không chịu nổi. Thanh linh được thu hồi khí thế của mình, đi đến chủ tọa bên trên ngồi xuống, một mặt ý cười nhìn xem Kính Âm. Sau đó nói ra, còn đứng ngây đó làm gì? Tiến lên đây kính trà. Nghe nói như thế, xem Kính Em sửng sốt một chút, kính trà. Ta vì cái gì muốn kính trà? Thanh linh nhược khẽ khẽ hừ một tiếng, cười nói ra, ngươi liền nói ngươi kính không kính trà à. Cơ hội cho ngươi, chỉ này một lần. Bỏ qua lần này, về sau ngươi muốn cho ta kính trà, vậy phải xem tâm tình của ta. Nghe lấy thanh linh nhược lời nói, nhìn đối phương biểu lộ, xem Kính Em đống nhiên đánh một cái giật mình. Vội vàng cầm lấy trên mặt bàn ấm trà rót một chén nước trà, sau đó đi lên phía trước hai chân quỳ xuống, hai tay dâng trà, sau đó nói ra, tỷ tỷ tại thượng, muội muội hữu lễ. Kính mời tỷ tỷ uống trà. Thanh linh nhược đưa tay tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, đem ly trà để ở một bên, nói ra, tốt, nhà chúng ta quy củ liền nhiều như thế. Đứng lên đi. Nàng là nhìn ra, nhà mình nam nhân đối xem Kính Âm cũng có hai phần hứng thú, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể vào ở cái nhà này, có khả năng ý ở chỗ này không đi. Thật làm nhà nàng nam nhân là tốt tính, người nào nghĩ tại cái này liền có thể vụ vạ cái này. Quân không thấy có bao nhiêu tới cửa cầu thuốc dựa vào không đi, cuối cùng đều bị đánh ra ngoài. Lại có bao nhiêu người liền cái nhà này đều vào không được, liền bị xung quanh trong nhà hộ viện linh thú đánh nằm rạp trên mặt đất. Đừng nhìn xem Kính Âm ăn cái kia một bữa cơm, tựa như đối nàng rất kỳ thị, còn thu nàng một ức. Nhưng chính là cái kia một bữa cơm cầm tới ngoại giới đi bán 10 ức, đều có vô số người đánh bể đầu muốn đoạt lấy. Chỉ lấy nàng một ức, cái kia đã là cho cải trang giá. Khác nhau đối đãi, đó là bởi vì đây là quy củ của nhà, cái này còn không có thu vào làm tiếp, tối đa cũng chính là đãi ngộ này. Không những như vậy, Thanh Linh Nhược cũng nhìn ra được, xem Kính Âm đối nhà mình nam nhân cũng là có tâm tư. Liên tính hiện tại tâm tư còn không có lớn như vậy, bèn bèn hiếu kỳ cảm thấy hứng thú. Thế nhưng nữ nhân sợ nhất chính là đối cái nào đó nam nhân sinh ra hiếu kỳ. Như vậy rất nhanh liền sẽ từ từ luân hãm. Cho nên nói đây là một loại song hướng lao tới, không sớm thì muộn muốn thành. Bởi vậy, trong nhà đoán chừng không bao lâu nữa lại sẽ thêm một cái tỉ muội. Đến mức nói nhiều rồi một cái tỉ muội, Thanh Linh Nhược có thể hay không ăn dấm? Ăn lông dấm a. Nàng hiện tại ước gì có càng nhiều tỉ muội gia nhập vào. Không có cách, thực sự là nhà mình nam nhân quá mạnh, là cái động cơ vĩnh cửu. Thời điểm trước kia còn dễ nói, hiện tại Thanh Linh Nhược cùng Đỗ Hinh Lan bị gia nhập vào Chư Thiên Vạn Giới trộm đồ ăn bảy phụ thuộc thành viên, nghìn lần thời gian gia tốc dưới tình huống ai có thể tưởng tượng được đến ngoại giới một giờ các nàng ở bên trong bị chuyển vận 1.000 giờ. Cái này thật lòng là gánh không được a. Bởi vậy Đồng Linh Linh Lục Hiểu Ngọc lại bị Thanh Linh Nhược cùng Đỗ Hinh Lan phân biệt tăng thêm chính mình phụ thuộc, cùng một chỗ đi vào không gian bên trong chia sẻ hỏa lực. có thể vẫn không được. Cái này tốc độ khôi phục y nguyên không đổi kịp bị chấn áp tốc độ. Cho nên Thanh Linh Lực cùng Đỗ Hinh Lan nhu cầu cấp bách càng nhiều tỷ bội gia nhập vào, cùng một chỗ thành đoàn đánh quái, mặc dù đã có Hồ Tâm Nhị chờ bốn cái nữ nhân mới gia nhập vào. Thế nhưng Thanh Linh Lực cùng Đỗ Hinh Lan bao gồm Đồng Linh Linh, Lục Hiểu Ngọc các nàng cũng kiên quyết nhất trí cho rằng, không đủ a, căn bản không đủ. Mới điểm này người căn bản không đủ. Nhà các nàng lão công cũng không phải trò chơi bên trong loại kia bình thường bột, mà là cấp thế giới bột. Đây không phải là một hai chi tiểu đoàn đội có khả năng đối phó được, cần một đoàn thành viên tổ đội không ngừng cày quái, cho nên những nữ nhân này không cần lo lắng chính mình bị chia sẻ sủng ái, không chiếm được thỏa mãn. Mà còn trong nhà muốn cái gì có cái đó, có rất nhiều tài sản tài nguyên, càng là có chư thiên vạn giới trộm đồ ăn bày làm hậu thuẫn. Gia sản căn bản là phân không xong, chính là lại nhiều bên trên hàng trăm hàng ngàn cái tỷ bội đều phân không xong. Nữ nhân tranh thủ tình cảm đơn giản chính là hai cái nguyên nhân, một là tranh gia sản, hai là tranh thủ tình cảm thích. Hiện tại hai điểm này các nàng đều không cần tranh, đều nhiều để các nàng phát sầu, không chịu được nổi. Dưới loại tình huống này, Thanh Linh Nhược các nàng tự nhiên là cùng chư thiên vạn giới trộm đồ ăn trong bảy những cái kia nữ chính bọn họ một cái ý nghĩ. Nhanh, nhiều mấy người tỷ bội đến cùng một chỗ chia sẻ sức sống. Thực sự là Đỗ Vũ quá mạnh, đại đường kính gặt lĩnh hỏa pháo. Hơn nữa còn là vượt xa một nhất tam linh gần phòng pháo cấp bậc, cái này người nào gánh vác được? Cách nhìn nhận vấn đề lớn, hỏa lực hung mãnh, chuyển vận cuồng bạo, còn đạn dược vô hạn. Cho nên bọn họ không có chút nào ăn dấm, các tỷ bội hài hòa vô cùng. Cái này Thanh Linh Nhược cũng bắt đầu chủ động trợ công. Dựa theo nàng ý nghĩ, nàng ước gì xem Kính Âm hôm nay liền có thể gia nhập, buổi tối liền có thể cùng một chỗ một cái trong chiến hào làm chiến hữu. Xem Kính Âm kính xong trà vừa vặn muốn đứng dậy, chỉ nghe thấy Đỗ Hinh Lan tại nơi đó cười một nói, đừng nội đứng dậy. Đại Tiên Thiên. Đại Tiên Thiên rất mạnh sao? Ngượng ngùng, ta cũng vậy. Nói xong Đỗ Hinh Lan cũng thả ra trên thân thu liễm khí thế, nháy mắt cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống, ép xem Kính Âm lại cảm thấy đến hô hấp khó khăn, lại nhịn không được kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tim đập rộn lên, nghi thẩm, ta đi. Cái này là cái gì tình huống? Tại sao lại một cái này thoạt nhìn cũng như thế tuổi trẻ, liền xem như dùng qua bảo trì thanh xuân linh lực, tối đa cũng không cao hơn 50 tuổi a. Cái này liền lớn tiên tiên in. Chương 962, các ngươi đây là tại dùng đại tiên tiên đánh ổ sao? Chương 962, các ngươi đây là tại dùng đại tiên tiên đánh ổ sao? Ô, người khác đều nói ta là trấn áp một thời đại yêu liền cái này. Ta trấn áp cọp lông a. Ta ai cũng không trấn áp được. Cái gì ngày kiêu yêu nghiệt, đều là phù vân. Bị đả kích, thật bị đả kích. Đỗ Hinh Lan bước ưu nhã bộ pháp, đi đến Thanh Linh Nhược bên cạnh chủ bàn tay phải vị trí, sau đó ngồi xuống, mở miệng nói ra, tốt, đi lên kính trà đi. Xem Kính Âm xem xét cái này, một vị cùng Thanh Linh Nhược cùng một chỗ ngồi tại chủ bàn, ngồi là tay phải vị. Dựa theo Vân Quốc xem như sắp xếp bên trái tôn bên phải thấp hèn, là đối phương lại có thể cùng Thanh Linh Nhược cùng một chỗ làm chủ bàn, chứng minh địa vị trên cơ bản là bình khởi bình tọa, hơi thấp một điểm. Nàng liền minh bạch vị này sợ là Tây Cung Nương Nương. Vội vàng lại rót một chén trà, tiến lên quỳ lạy, hai tay dâng trà, tỉ tỉ tại thượng, muội muội thành tâm dâng trà. Mong rằng tỷ tỷ không muốn ghét bỏ. Đỗ Hinh Lan nhận lấy uống một ngụm, đây là một cái cần thiết nghi thức, sau đó đem trà để qua một bên cười nói ra, về sau đều là tỷ muội, không cần phải khách khí. Về sau ngươi sẽ phát hiện cái nhà này rất hài hòa, không có nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng cần thiết nghi thức nhập môn vẫn phải có, không cần để bụng. Nghe nói như thế, xem Kính Âm thư một khẩu khí, đang muốn đứng dậy. Liền thấy Lục Hiểu Ngọc đi lên phía trước, cười một nói, đại tiên tiên rất mạnh sao? Ngượng ngùng, hình như ta cũng vậy. Nói xong thả ra khí thế của mình uy áp, lại một lần nữa đem xem Kính Âm khiếp sợ vì ngồi dưới đất nàng đã người đều lộn xộn, ta là ai? Ta ở đâu? Đây là tình huống như thế nào? Không phải, tại sao lại ra một cái đại tiên thiên A? Đối phương còn đồng dạng như thế tuổi trẻ. Ta đây là tại nằm mơ sao, vẫn là sinh ra ảo giác. Đại tiên thiên như thế không đáng tiền sao? Cái này đều đâm đắp. Người nào có thể cho ta giải thích một chút, đây rốt cuộc là cái chuyện gì xảy ra A? Ta đều nhanh muốn điên rồi. Cái này cũng quá điên cuồng, quá không hợp lý. Ngay tại nàng suy nghĩ sốt sét thời điểm, Lục Hiểu Ngọc ngồi xuống tay trái một hàng vị thứ nhất, ngồi xuống về sau, nhẹ giọng nói ra, "Tốt, đi lên kính trà." Xem Kính Âm lúc này cũng cảm giác mình có chút chết lặng, đội vàng lại rót một chén trà nước, tỉ tỉ tại bên trên tỉ tỉ uống trà. Lục Hiểu Ngọc đồng dạng uống một ngụm, lấy đó tiếp nhận. Xem Kính Âm lại muốn đứng dậy. Lúc này nàng liền thấy Đồng Linh Linh hướng đi tay phải chỗ ngồi ở thứ vị, vừa đi vừa nói ra, "Đại tiên tiên rất mạnh sao? Tại nhà chúng ta không phải rất bình thường sao? Hình như ta cũng vậy." Một khắc này xem Kính Âm lại cảm thấy đến một cỗ đại tiên tiên uy áp đem nàng vây quanh. Giờ khắc này nàng đều muốn khóc, nghĩ thầm đến, cái này là cái gì quái vật gia đình a? Như thế nào là người kéo đi ra liền đều là lớn tiên tiên? Đại tiên tiên tại chỗ này không đáng tiền sao? Các ngươi đây là tại dùng đại tiên tiên đánh ổ sao? Đồng Linh Linh mới vừa ngồi xuống, vẫn không nói gì, xem Kính Âm liền vô cùng tự giác chính mình rót một chén trà nước liền vội vàng tiến lên hai tay dâng trà. Tỷ tỷ đại nhân tại thượng, muội muội hữu lễ. Đồng Linh Linh hài lòng gật đầu một cái này mới tới muội muội rất tự giác nha, phân rõ đại tiểu vương, điểm này liền tốt, mặc dù về sau đều là hảo tỷ muội, tất cả mọi người không lẫn nhau tranh giành tình nhân, cũng không cần lo lắng ra sản loại hình ướp thắt lương sự tình thế, nhưng tại trong gia đình địa vị sắp xếp, tới trước tới sau vẫn là muốn nói quý củ. Đối phương điểm này liền rất tốt. Nhìn thấy Đồng Linh Linh uống xong trà, xem Kính Âm lần này cũng không có vội vã tại đứng dậy, mà là quỳ gối tại chỗ quay đầu nhìn hướng Hồ Tâm Nhị các nàng, nghĩ thầm, tới đi, đều tới đi, ta hiểu, ta chính là cái nhỏ cạ làm mì. Các ngươi đều là tỷ tỷ. Ta cũng đừng phiền phức, ta một mực quỳ liền được, tránh khỏi lại nổi lên thân lại xuống quỷ, lãng phí thời gian. Hồ Tâm Nhị các nàng bị nhìn cũng là sửng sốt một chút, chủ yếu là các nàng mới gia nhập cái này đại gia đình thời gian cũng không lâu. Cái này bỗng nhiên tấn thăng làm tỷ tỷ, còn có chút không quá quen thuộc, không khỏi liền quay đầu nhìn hướng Thanh Linh Ngược, xem gặp Linh Ngược khẽ gật đầu, Hồ Tâm Nhị các nàng liền hiểu, đây là gia môn quý củ. Nghĩ đến ngày hôm qua các nàng cũng cho mấy cái tỷ tỷ kính trà ạ. Cái kia liền không có gì đáng nói. Hồ Tâm Nhị hướng đi tay trái tấm thứ hai vị trí, thả ra trên người mình khí thế, cười nói ra, ta đến tương đối chế, tiên thiên đại tiên thiên phân không rõ lắm. Không biết ta đây coi là không tính là đại tiên thiên. Cường đại uy áp để xem kính âm sắc khóc, nghĩ thầm, ngươi cái này nếu không tính toán đại tiên thiên, cái gì kia tính toán nhà? Cái nhà này có vấn đề, rất không bình thường. Làm sao tùy tiện kéo ra tới một người đều là lớn tiên thiên cảnh giới? Ô ô ô, ta cái này về sau nếu là vào gia môn còn không bị áp chế gắt gao các tỷ tỷ quá cường đại, làm muội muội nên làm cái gì? Tại tuyến gấp chờ. Xem kính âm cảm giác chính mình khổ cực, đành phải lại rất cung kính tiến lên cho Hồ Tâm Nhị kính trà. Kính xong trà nàng đồng dạng không có gấp đứng dậy, mà là nhìn hướng còn lại ba nữ nhân. Từ Giai Tuệ tiến lên ngồi xuống, sau đó mở ra khí thế toàn thân. Nói ra, ta tu vi hơi thấp một điểm, muội muội không cần gò bó. Xem kính âm lúc này đều nhanh bi phẫn rơi lệ, ngươi cái này cũng kêu tu vi thấp một điểm. Tiên Tiên đại viên mãn đỉnh phòng còn kêu thấp. Ngươi cách đại tiên tiên cũng chỉ có một bước ngắn, đây là tùy thời có khả năng bước vào đại tiên tiên tiết tấu à. Đúng vào lúc này, từ 4.3 tốt tuệ móc ra một cái cây vải, lột ra bỏ vỏ, cười nói ra, trước hết để cho ta ăn cây vải thấm giọng nói. Cái này cái cây vải đầy phòng phiêu hương, để xem kính âm cảm giác được vô cùng kinh ngạc, đây cũng là một cái linh quả à. Chính nghĩ như vậy đâu, nuốt vào cái này cái linh quả từ Giai Tuệ trên thân tu vi nhịn không được bắt đầu chấn động kịch liệt, oanh một tiếng, liền đột phá đến lớn tiên tiên cảnh giới. Từ Giai Tuệ cười một tiếng, nói ra, tốt, như vậy, ta cũng coi là miễn cưỡng đạt tới lớn tiên tiên. Cái này để xem kính âm nhẫn không được co rúm một cái khoe miệng, mới vừa rồi còn nói chính mình tu vi thấp, hiện tại lập tức liền đột phá đến đại tiên tiên. Ô ô ô, cái này một phòng cấp tỷ tỷ đều có độc. Cái này cảnh giới nói đột phá liền đột phá sao? Làm sao cảm giác các ngươi đột phá cảnh giới liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng? Chương 963, quả nhiên, toàn bộ đều không phải người bình thường. Bị đả kích xem kính âm. Chương 963, quả nhiên, toàn bộ đều không phải người bình thường. Bị đả kích xem kính âm. Tốt ta, cũng không phải chỉ là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy sao? Tùy tiện ăn một cái trái cây đã đột phá. Mặc dù đó là một cái linh quả, thế nhưng cứ như vậy nói đột phá liền đột phá, cũng quá là khuyết đại. Xem kính âm làm sao biết, cái kia một cái cây vải có thể là ngàn năm cây vải, ăn một viên liền có thể đạt tới hành tinh một cấp, cũng chính là đột phá đến đại tiên thiên. Xem kính âm hiện tại cũng có chút hoài nghi mình đến cùng phải hay không thiên tài ngày kiêu. Nếu biết rõ nàng tại cùng đại đệ tử bên trong, đó là nhất kỵ tuyệt trần, cái nào tông môn trưởng lao không khích lệ nàng là gần mấy trăm năm qua có thiên phú nhất đệ tử. Liền xem như cùng còn lại 36 tiểu động thiên có thiên phú nhất thủ tịch đệ tử so sánh, nàng cũng là đứng tại đỉnh cao nhất. Liền cái này, nàng 6 tuổi tu luyện 22 năm, cũng mới đạt tới tiên tiên trung kỳ. Hiện tại cái này một phòng nữ nhân tùy tiện kéo đi ra một cái đều là đại tiên tiên, thoạt nhìn cùng tuổi tác của nàng còn tạm được, đây quả thật là để nàng bội thụ đả kích. Lúc này Hoắc Vui Sướng cũng đã ngồi ngay ngắn vào chỗ, xem kính âm lại lên 22 phía trước kính trà. Hoắc Vui Sướng nói ra, ta cảnh giới cũng tương đối thấp. Nghe nói như thế, xem kính âm cũng nhịn không được lật một chút xem thường, nghĩ thầm, lại là một cảnh giới tương đối thấp. Sẽ không lập tức ngươi cũng muốn đột phá a? Nhìn thấy Hoắc Vui Sướng bày ra tu vi đồng dạng là tiên tiên đại viên mãn, cũng đồng dạng cách đột phá đại tiên tiên không quá xa xôi bộ dáng. Nàng liền không nhịn được khỏe miệng co quắp động một cái, đối phương niên kỷ mới bao nhiêu lớn, cũng liền 20 mấy tuổi a, thoạt nhìn so với mình còn muốn nhỏ mấy tuổi. Ta chỉ có tiên tiên chu khí, nhân gia liền đã tiên tiên đại viên mãn. Chẳng lẽ trong viện này đầu liền không có người bình thường sao? Chính nghĩ như vậy đâu, liền nhìn Hoắc Vui Sướng móc ra một cái tiểu tây hồng thị, là thị trường bên trên phổ biến màu vàng thánh nữ quả. Chỉ là thoạt nhìn cái kia trái cây vàng trong suốt, vô cùng đáng yêu. Cái này để xem kính âm lòng một khẩu khí, còn tốt, lúc này lấy ra không phải cái gì linh quả. Chỉ là làm Hoắc Vui Sướng đem cái này một cái tiểu tây hồng thị ăn hết về sau, khí thế trên người đột nhiên bộc phát, trực tiếp đột phá đến đại tiên thiên. Trên thân còn mang theo lốp bốp tiềm điện, lần này liền đem xem kính âm cho sửng sốt, nghĩ thầm, ta đi. Đây cũng là linh quả nha. Cái này cũng trách không được xem kính âm cô lậu quả bằn, dù sao cả chua thuộc về phương Tây rau dưa trái cây. Đông phương thế giới bên này lưu lại liên quan tới linh quả ghi chép đều là vốn thổ linh quả, liên quan tới phương Tây thế giới ghi chép tương đối ít. Mà còn Hoắc Vui Sướng lấy ra trái cây này là tới từ siêu điện tử pháo thế giới. Mặc dù đồng dạng chứa năng lượng to lớn, cũng coi là linh quả, thế nhưng năng lượng tính chất hơi có khác biệt, cho nên xem kính âm không có cẩn thận cảm giác dưới tình huống không có phát hiện nó chứa linh lực, chỉ cho rằng là bình thường trái cây cũng rất bình thường. Mãi đến Hoắc Vui Sướng ăn hết về sau, hấp thu trong đó lực lượng, linh lực lộ ra ngoài, nàng mới cảm giác được. Xem kính âm lúc này chỉ có thể trong lòng im lặng, yên lặng hao tổn tinh thần, lại là một cái đại tiên tiên, vẫn là ở trước mặt ta đột phá. Chẳng lẽ ta tư chất cứ như vậy kém sao? Chờ xem kính âm kính xong trà, Phùng Tiểu Nghệ đã không kịp chờ đợi nhảy nhảy nhót nhót ngồi đến chính mình vị trí bên trên, tới phiên ta, tới phiên ta. Cuối cùng đến phiên ta. Xem kính âm đi lên phía trước dâng trà nhịn không được hỏi, thì tỷ sẽ không cũng là cảnh giới tương đối thấp. Sau đó sau một lát, liền lại đột phá a. Phùng Tiểu Nghệ nghe đến đó lẽ lưỡi, cười nói ra, làm sao ngươi biết? Xem kính âm nhẫn không được trợn trắng mắt, nghĩ thầm, các ngươi đều là một cái xáo lộ, ta còn có thể không biết. Cái này để Phùng Tiểu Nghệ nhịn không được nhìn một chút Hồ Tâm Nhị các nàng, nghĩ thầm, các ngươi cũng thật là, bước đều để các ngươi gan xong, đem đường đều cho tuyệt, cái này còn để ta làm sao chơi đùa. Nàng đành phải biểu lộ hậm hực cho thấy chính mình tiên tiên đại viên mãn cảnh giới, sau đó lấy ra một cái lý tử, gặp hai cái ăn hết liền đột phá đến đại tiên tiên. Cái này để xem Kính Âm cũng nhịn không được than một khẩu khí, nghĩ thầm, quả nhiên, toàn bộ đều không phải người bình thường. Về sau tại cái này một đám trong tỷ muội ở giữa, ta chính là một cái nhỏ nắm sấp đồ ăn nha. Lúc này Thanh Linh Nhược cười nói ra, muội muội không cần tự coi nhẹ mình. Kỳ thật ngươi thiên phú so với chúng ta bất luận kẻ nào đều cường. Tại trước mắt cái này thế giới linh khí đều cơ hồ diệt tuyệt dưới tình huống, ngươi tuổi như vậy liền tu luyện đến tiên tiên trung kỳ, tuyệt đối là thiên tư chắc tuyệt. Xem Kính Âm nghe đến đó nhịn không được lại khỏe miệng co quắp động một cái, sau đó nói ra, tỷ tỷ, ngươi cũng đừng an ủi ta. Ta cái này nếu là xem như là thiên tư chắc tuyệt, vậy các ngươi cái này lại tính là cái gì? Thanh Linh Nhược nghe đến đó hơi sửng sốt một chút, Đỗ Hinh Lan cũng đang chăm chú suy nghĩ, gãi đầu một cái nói ra, chúng ta tình huống này có chút không giống nhau lắm. Kỳ thật ta không có gì tu luyện tư chất. Lục Hiểu Ngọc cũng nói ra, mặc dù ta cũng tự nhận là thiên tài, nhưng là cùng ngươi không so được, nguyên lai ta cảnh giới chỉ có hậu thiên trung kỳ, gần nhất mới thực lực tăng vọt. Đồng Linh Linh cũng gật đầu nói ra, đúng vậy à, 10 ngày trước ta vẫn là hậu thiên sơ kỳ đây. Đơn thuần tư chất, ngươi có thể là trong chúng ta tốt nhất. Phùng Tiểu Nghệ ở một bên cười hì hì nói ra, chúng ta trường hợp này đơn thuần là bất hắc. Vài ngày trước, ta cùng Nhị Nhị các nàng 550 vẫn là người bình thường đâu, ta cũng không biết trên thế giới này còn có tu luyện giới. Chúng ta đây đều là cắn thuốc cắn đi ra. Hồ Tâm Nhị cũng nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy a, chúng ta trường hợp này hẳn là bất hắc. Tư chất không được, toàn bộ nhờ tài nguyên tích tụ ra đến. Nghe đến chúng nữ ngươi một lời ta một câu, xem Kính Âm cũng nhịn không được kinh ngạc nối rộng ra miệng nhỏ. Tất cả đều là tài nguyên tích tụ ra đến. Nói đùa cái gì, cái kia đến hao phí bao nhiêu tài nguyên? Liên các nàng loại này siêu cấp đại phái, hiện tại cũng không có nhiều như vậy tài nguyên có khả năng tích tụ ra một cái đại tiên tiến tới. Cũng không thể nói không có dạng này tài nguyên, mà là tập hợp một phái lực lượng có thể miễn cưỡng góp ra tới một cái cung cấp đại tiên tiên đột phá tài nguyên. Thế nhưng góp ra cái này một phần tài nguyên về sau, toàn bộ môn phái đều phải phá sản, có thể tại chỗ giải tán. Cứ như vậy, còn không dám hứa chắc dạng này tài nguyên thật sự có thể trợ giúp nào đó một người đột phá đại tiên tiên. Nếu có thể, có một vị đại tiên tiên tọa trấn, trải qua hơn trăm năm, không chừng môn phái có khả năng chậm rãi khôi phục, còn có thể nâng cao một bước. Nhưng nếu là không có thành công, tập hợp toàn phái tài nguyên lại không có đột phá thành công, cái kia toàn bộ môn phái tương lai trên trăm năm đều khôi phục không được nguyên khí. Thứ 964 trưởng không phải, nhà này giàu có như vậy sao? Huyện đến dựa theo trước mắt linh khí khô kiệt tốc độ, có thể 200-300 năm môn phái đều khôi phục không được nguyên khí. Dưới loại tình huống này, cái nào môn phái dám đánh cược một tràng? Mà nghe Hồ Tâm Nhị còn có chúng nữ ý tứ, các nàng mỗi người đều dựa vào tài nguyên xếp thành đại tiên thiên. Xem Kính Âm ra đầu đều đã tê dần, cái này cần muốn hao phí bao nhiêu tài nguyên, muốn hao phí bao nhiêu linh quả linh dược. Chính là đem bây giờ Vân Quốc tất cả siêu cấp đại phái tài nguyên toàn bộ đều thu thập đến, cũng không có khả năng bồi dưỡng cái này một phòng tám vị đại tiên trời ạ. Xem Kính Âm chính nghĩ như vậy đâu, liền nhìn xem một người mặc một thân tử y 8-9 tuổi tiểu cô nương nhảy nhảy nhót nhót liền nhảy vào phòng khách, còn có ta. Ta cũng muốn uống trà. Vì cái gì không cho ta kinh trà? Xem Kính Âm nghĩ thầm, ngươi cái tiểu thí hài nhi đến xem náo nhiệt gì a? Thanh Linh Nhược cũng tại một bên nhẹ nhàng ho khan một nói, tiểu tử, đừng quấy rối. Tiểu tử nghe xong không cao hứng nói ra, ta liền muốn nha liền muốn. Có phải là muốn biểu thị tu vi mới có thể? Vậy ta đến. Thanh Linh Nhược nghe đến đó vội vàng kinh hô một tiếng, đừng. Thế nhưng thì đã trễ, tiểu tử cường đại uy áp đã ầm vang hạ xuống. Vang một tiếng, ép mặt đất tựa hồ cũng muốn sụp đổ đồng dạng. Xem Kính Âm trực tiếp bị ép phục sát đất nằm trên đất, cỗ này uy áp thực sự là quá cường đại, vượt xa lớn tiên thiên cảnh giới nên có uy áp. Xem Kính Âm cả người đều bị ép sững sờ tại chỗ, tê cả da đầu trống rỗng, ta đi. Cái này càng hung. Thanh Linh Nhược vội vàng quát lên nói, tiểu tử, lại hồ đồ, chờ cha ngươi trở về, để hắn đánh cái mông ngươi. Nghe nói như thế, tiểu tử đội vàng làm nũng nói ra, không muốn nha. Mụ mụ, ta biết sai. Nói xong đội vàng thu chính mình uy áp, vậy lên miệng nhỏ ngồi đến một cái trên ghế. Nàng hai cái thon dài bắp chân đều với không tới đất, trên ghế lúc gần lúc hiện. Lúc này xem Kính Âm mới từ dưới đất đứng lên, nhìn xem tiểu tử trong tay đầu kéo lấy một đĩa linh quả tại nơi đó làm đồ ăn và ăn, bên trong 100,000 năm các loại linh quả cái gì cần có đều có. Lúc này nàng đại não càng là trống rỗng, nghĩ thầm, ta đây là ở đâu? Cái này nhất định là ảo giác. Cái này con cái nhà ai cầm các loại linh quả làm đồ ăn vặt ăn a? Cái này cũng quá bại ra đi. Không đúng, bây giờ không phải là lo lắng cái này thời điểm. Nàng mới mấy tuổi nha, làm sao cảm giác nàng so đại tiên thiên còn kinh khủng hơn. Đứa nhỏ này đến cùng là cái gì cảnh giới? Tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, Thanh Linh Nhược lại ho khan một nói, ngươi đừng nhìn nàng, đứa nhỏ này cùng người khác không giống, tình huống có chút phức tạp. Nàng là Đỗ Vũ nữ nhi thôi. Chơi sinh tư chất bất phàm, lại thêm đại lượng linh quả linh dược tùy tiện ăn, cho nên cảnh giới của nàng hơi cao như vậy một chút xíu. Cái này nào chỉ là cao như vậy một chút xíu a. Thanh Linh Nhược căn bản là không nói lời nói thật, nàng là sợ hù đến xem Kính Âm. Dù sao tại trong thế giới hiện thực, đại tiên thiên đã là thế giới này có khả năng nhận biết tối cường cảnh giới, mà tiểu tử đã là vũ trụ cấp cường giả, so đại tiên thiên cao hai cái đại cảnh giới. Cái này nói ra thực sự là quá mức nghe rợn cả người. Thế nhưng tiểu tử căn nguyên cực kỳ cường đại. Nàng có thể là hồ lô hoa thế giới thất thải hồ lô đằng xuyên qua thế giới biến dị mà đến, đã đạt đến thần thoại thế giới tiên tiên linh căn tư chất, người khác ăn những cái kia linh quả linh dược mỗi ngày đều có hạn chế, cho dù là các nàng những này hệ thống thành viên bắt đầu ăn cũng bất quá là hạn mức cao nhất cao mấy lần hạn mức cao nhất mà thôi. Thế nhưng tiểu tử nàng lại không có hạn chế, chỉ cần có thể hóa đến mở dược lực, muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Cho nên tại không có trưởng thành đến nàng hạn mức cao nhất phía trước, nàng tốc độ lên cấp đều nhanh theo kịp Đỗ Vũ. Xem Kính Âm lúc này cũng là đã tê dần, đang suy nghĩ muốn hay không cho tiểu tử cũng kính một ly trà, Thanh Linh Nhược nói ra, không cần để ý nàng. Nàng liên là tiểu hài tử tính tình, nghĩ mới ra là mới ra. Về sau ngươi bối phận cao hơn nàng, không cho nàng kính trà đạo lý. Thanh Linh Nhược lại nói ra, tốt, đều là nhà mình tỉ muội, trở lại chuyện chính. Tại Đông Đảo tỉ muội bên trong, ngươi tư chất đúng là cao nhất, điểm này ngươi không cần hoài nghi. Ta tại không đến một tháng trước, đồng dạng chỉ có hậu thiên sơ kỳ tu vi. Chỉ là nhà chúng ta khá là giàu có, tài nguyên có rất nhiều, các loại linh quả linh dược tùy tiện ăn. Cho nên vào cái nhà này cửa về sau, đại gia tu vi đều như ngồi trung hỏa tiễn đồng dạng. Nghe đến Thanh Linh Nhược lời nói, xem Kính Âm người đều kinh hãi, linh quả linh dược tùy tiện ăn. Phá của như vậy sao? Không phải, nhà này giàu có như vậy sao? Nghĩ đến nàng đây nhịn không được nhìn thoáng qua tiểu tử, nhìn đối phương một đĩa lớn linh quả linh dược ngàn năm 500 năm có rất nhiều, nàng trầm mặc. Tốt ta, cái nhà này có thể chính là giàu có như vậy. Cái gì 500 năm ngàn năm cấp bậc linh quả linh dược đều tùy tiện hỏng bét. Cái này đều có thể cho hải tử làm đồ ăn bật ăn. Cái này giàu có trình độ đã vượt xa tưởng tượng của ta. Liền cái kia một đĩa linh quả linh dược, chỉ sợ là đương kim bất kỳ một cái nào siêu cấp đại phái đều góp không đi ra. Cái này đều tùy tiện ăn chơi đùa, cái nhà này đến cùng là điều kiện gì a? Thanh Linh Nhược lại nói ra, ta xem như đại tỷ, trước tạm thời thay mặt phu quân thu ngươi vào cửa. Thế nhưng đến mức có thể hay không vào cái nhà này cửa, còn phải cuối cùng nhìn phu quân ý tứ. Bất quá ta cảm thấy vấn đề không lớn. Ngươi có thể đi vào cái nhà này, có khả năng cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm, người bình thường liền không có có loại này cơ hội. Nhưng mà, tại phu quân còn không có chính thức đáp ứng ngươi nhập môn phía trước, tạm thời ngươi đãi nộ còn không thể cùng các tỷ muội giống nhau. Cho nên chỉ bị khuất muội muội, tạm thời trước mỗi ngày ăn một chút trăm năm cấp bậc linh quả linh dược ca xóa. Nói xong Thanh Linh Nhược vung tay lên, 10 cái trăm năm linh quả liền bay đến xem Kính Âm trước mặt, cái này xem như là tỷ tỷ quả ra mắt. Sau đó Đỗ Hinh Lan cũng vung tay lên, đồng dạng 10 cái linh quả bay đến xem Kính Âm trước mặt, cười nói ra, đây là ta lễ gặp mặt. Ngay sau đó Lục Hiểu Ngọc đồng Linh Linh hai người vung tay lên, riêng phần mình 9 cái linh quả bay đến xem Kính Âm trước mặt, đây là chúng ta lễ gặp mặt. Không phải 10 cái linh quả các nàng cấp không nổi, chính là trăm viên ngàn viên các nàng cũng cầm ra được, thế nhưng các nàng biết chính mình tại trong nhà địa vị. Thanh Linh Nhược cùng Đỗ Hinh Lan đều là Đỗ Vũ nhận định chính thê vợ cả, cho nên tại tặng lễ thời điểm các nàng sẽ tự giác thể hiện ra đến đối phương địa vị, đây là một loại tôn trọng, cũng không thể hai người bọn họ làm tiếp đưa ra lễ vật so hai cái tỷ tỷ còn quý giá, cái kia chẳng phải vượt qua sao. Chương 965, làm tiếp rất tốt. Chương 965, làm tiếp rất tốt. Ngay sau đó Hồ Tâm Nhị tứ nữ cũng nhộn nhịp lấy ra 8 cái linh quả đẩy tới xem Kính Âm trước mặt, cười nói ra, đây là chúng ta lễ gặp mặt. Các nàng cũng rất tự giác, biết chính mình nhập môn muộn, bày ngay ngắn chính mình vị trí. Lần này xem Kính Âm người này đều sửng sốt, nhìn xem trước mặt mình lơ lửng hơn 70 cái linh quả, mặc dù đều là trăm năm cấp bậc, thế nhưng đây cũng là bất kỳ một cái nào siêu cấp đại phái đều khó mà góp ra tài nguyên. Mà đối phương vẹn vẹn một cái lễ gặp mặt liền đưa tới nhiều như thế. Cái này để nàng đại não lại lần nữa trống rỗng, nghĩ thầm, người nhà này liền phá của như vậy sao? Trăm năm linh quả nó liền không phải là linh quả sao? Ta cảm giác tại các ngươi nơi này, đây coi như là bình thường trái cây tùy tiện đưa người đưa chơi đùa à? Trong nhà này đầu là có hầm mộ sao? Các ngươi như thế làm, trong nhà sẽ không nghèo sao? Dạng này một cái trái cây, liền xem như cầm tới chúng ta Nam Hải Tử Trúc Lâm cũng phải là bị mọi người tranh phá đầu. Là cái môn này trái cây liền phải chuyên môn mở một tràng nội môn đệ tử đại hội luận võ, người nào đến đệ nhất mới có thể được đến dạng này một cái linh quả. Cứ như vậy thịnh đại đại hội, chúng ta 3-5 năm mới dám mở một lần. 363 các ngươi nơi này tùy tiện đưa người chơi bừa. Không phải, chúng ta trên lệnh cứ như vậy lớn sao? Cái này, các ngươi vẫn là ủy khuất ta. Cái kia không ủy khuất con nên cái dạng gì? Ôi trời ơi, ủy khuất như vậy ta nghĩ nói nhiều đến một chút, ta không chê nhiều. Lúc này tiểu tử cũng nhảy nhảy nhót nhót nhảy qua đến, còn có ta còn có ta. Sau đó đưa tay móc móc, móc ra một cái 500 năm linh quả cây dưa hồng. Cô, cho. Đây là ta. Tiểu tử hiện tại hiểu rõ, trước mắt vị này về sau đoán chừng lại là chính mình tiểu mụ. Thế nhưng hiện tại còn không phải, cho nên chỉ có thể gọi cô. Xem Kính Âm nhìn thoáng qua tiểu tử 500 năm linh quả cây dưa hồng. Ông trời ơi, vật như vậy cũng có thể tùy tiện ra bên ngoài được sao? Đứa nhỏ này để tránh quá bại ra đi. Cái này linh quả linh dược, trăm năm là một cái cấp bậc, 500 năm lại là một cái cấp bậc, ngàn năm lại là một cái cấp bậc. Cái này ngàn năm cấp bậc linh quả linh dược tại các môn các phái đã trên cơ bản tuyệt tích. Giống như Nam Hải Tử Trúc Lâm dạng này tiểu động tiên siêu cấp đại phái dựa vào trước đây mấy trăm năm tích lũy, còn có như vậy một chút xíu tài nguyên. Thế nhưng trong môn phái đã trên cơ bản không có khả năng lại có chế tạo, là dùng một điểm ít một chút chiến lược tài nguyên. Mà 500 năm linh quả linh dược, giống như Nam Hải Tử Trúc Lâm dạng này tiểu động tiên siêu cấp môn phái, cách mỗi mấy chục năm trên trăm năm còn có thể chế tạo như vậy một chút. Thế nhưng cái kia đồng dạng là chiến lược tính tài nguyên, chỉ có trong môn tông môn trưởng lão thậm chí trưởng giáo, cách mỗi cái tầm 10 năm có thể có khả năng vô cùng đáng thương phân đến một điểm. Là phân đến một điểm, mà không phải một cái. Đó là một cái linh quả muốn cắt thành bao nhiêu phần đến phân. Đến mức trăm năm linh quả, giống các nàng loại này siêu cấp đại phái cách mỗi cái 3-5 năm còn có thể chế tạo cái mấy cái. Nhưng cũng là người người cướp đoạt trọng yếu tài nguyên. Có thể nói 500 năm linh quả đó là các môn các phái đều phải coi là nội tình tài nguyên đồ tốt. Trước mắt cái này tiểu cô nương liền tùy tùy tiện tiện đưa cho mình, cái này cũng quá mộng ảo. Nàng làm sao biết, tiểu tử đây là bởi vì trên thân không có 100 năm linh quả. Bởi vì đối với tiểu tử mà nói, lấy nàng tu vi cảnh giới 100 năm linh quả ăn đã không có tác dụng gì. Nàng ăn 100 năm linh quả trên cơ bản chính là ăn hương vị thèm tham ăn mà thôi. Dù sao các loại linh quả linh dược, đồ vũ đều có rất nhiều, 100 năm, 500 năm cùng ngàn năm cấp bậc nhiều không kể xiết. Giống nhau linh quả 500 năm ngàn năm hương vị không phải càng tốt sao? Cho nên nói 100 năm linh quả liền đỡ thèm tác dụng đều không có. Bởi vậy tiểu tử hiện tại ăn quả vật đều thấp nhất là 500 năm linh vật cất bước. Ngươi nếu để cho nàng móc cái ngàn năm linh quả, nàng đều có thể móc ra một đồng lớn, trên thân có rất nhiều, nhưng ngược lại ngươi để tiểu tử móc một cái 100 năm linh quả, trên người nàng không có. Cái này nếu để cho xem kính âm biết về sau, đoán chừng lại phải tam quan hủy hết. Chúng ta một cái môn phái một năm vì cái kia một cái 100 năm linh quả đều phải nghĩ hết biện pháp, chế định một cái tất cả mọi người quyết định công bằng phương pháp tiến hành phân phối. Ngươi nơi này thậm chí ngay cả 100 năm linh quả đều coi thường. Người này cùng người, không môn phái cùng môn phái chênh lệch thế nào liền lớn như vậy chứ? Sợ hai tháng phục sau đó, xem kính âm vội vàng đem những này linh quả toàn bộ đều tìm kiếm tới, ôm vào trong ngực đầu không buông tay, nàng đời này lúc nào giàu có như vậy quá. Như thế một đống lớn 100 năm linh quả, còn có một cái 500 năm linh quả. Liền cái này 500 năm linh quả, mặc dù nàng là Nam Hải Tử Trúc Lâm một đời mới kinh diễm nhất đệ tử, thế nhưng cũng không có quyền lợi phân phối đến một điểm tài nguyên. Mà bây giờ nàng có. Cái này để nàng bừng tỉnh như mộng huyễn, thật không thể đem những này linh quả đều ôm vào trong ngực đi ngủ đều không buông tay. Chỉ là những này linh quả thực sự là quá nhiều, hơn 70 cái nàng căn bản là ôm không đến. Lúc này Thanh Linh Nhược khẽ buông tay, ném cho nàng một cái vô cùng tinh xảo túi thơm túi. Đây là túi không gian chữ vật, ngươi trước chắc vá dùng đến, bên trong không gian không lớn, cũng chính là 10 mét, miễn cưỡng có thể thả ít đồ. Chờ ngươi chân chính bị phu quân thu nhập cửa, đến lúc đó lại cho ngươi đổi không gian giới chỉ. Nghe nói như thế, xem kính nghiêm cả người đều choáng váng, túi không gian. Thật là túi không gian, cứ như vậy tùy tiện đưa người sao? Không gian trang bị liền xem như tại thượng cổ thời kỳ cũng coi là vô cùng hiếm thấy pháp bảo. Cho dù liền xem như 10 mét không gian túi chữ vật, cũng đều là trong môn đệ tử tinh anh mới có thể sử dụng được đến. Đến bây giờ loại này mạt pháp thời đại, đã từng rất nhiều pháp bảo đều bởi vì không có linh khí hỗ trợ đều đã thoái hóa. Loại này không gian pháp bảo hiện tại chỉ tồn tại ở các môn các phái trong truyền thuyết, đã không có bất luận cái gì môn phái lại ôm có loại này đồ vật. Thế nhưng xem kính âm nhìn xem Thanh Linh Nhược cái kia tùy tiện bộ dạng, liền tựa như cái đồ chơi này căn bản không đáng tiền, tùy tiện đưa người nát đường phố giống như. Mà còn tựa hồ còn rất ghét bỏ cái túi không gian này chỉ có 10 mét không gian. Cho nàng cảm giác giống như là dạng này không gian pháp bảo căn bản không ra gì. Ông trời ơi, xem kính em đều đã không thể hình dung mình lúc này cảm thụ. Ngón tay run rẩy tiếp nhận cái không gian kia túi chữ vật, còn không ngừng nói cảm ơn, đa tạ tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ. Sau đó trong nội tâm nàng cúi đầu, kỳ thật làm tiếp cũng rất tốt, nhìn, có nhiều như vậy tỷ tỷ đau, cái này vừa thấy mặt liền đưa nhiều như thế đồ tốt, cho nên nói làm tiếp rất tốt. Chương 966, cán thuốc tăng lên cảnh giới vui vẻ. Chương 966, cán thuốc tăng lên cảnh giới vui vẻ. Về sau nếu ai để ta làm lớn, đừng trách ta cùng nàng gấp. Làm tỷ tỷ có cái gì tốt, còn muốn ra bên ngoài đưa đồ, làm muội muội nàng không tâm sao? Cái này thu lễ vật thu tới tay rút gần, xem kính âm lập tức cảm giác được hạnh phúc tới cực điểm. Nguyên lai đây chính là dựa vào cắn thuốc tăng lên cảnh giới vui vẻ. Đến mức nói cắn thuốc sẽ tạo thành cảnh giới bất ổn, đó là không tồn tại, hoàn toàn là nói hiệu nói vượng. Cái kia bất quá chỉ là tiểu thuyết bên trong ảo tưởng. Cảnh giới tăng lên trên thực tế là sinh vật bản thân tiến hóa, đều là tiến hóa, người nào lại so với ai khác lần? Tiểu thuyết bên trong như thế thiết lập, chỉ bất quá chỉ là vì hạn chế nhân vật chính, không cho nhân vật chính ăn nhiều thuốc, phòng ngừa nhân vật chính cảnh giới để thăng qua nhanh, viết sách tác giả không có cách nào biết thế, nhưng thực tế bên trong, cán thuốc cùng chính mình trải qua tu luyện lấy được lực lượng hoàn toàn không có gì khác nhau. Liên như là, đốt than đá thu được 1 vạn dùn, đơn vị công, năng lượng cùng phản ứng hạt nhân được đến 1 vạn dùn, đơn vị công, năng lượng, đều là 1 vạn dùn, đơn vị công, ai cũng không so với ai khác cao cấp, ai cũng không so với ai khác nhiều một chút. Dùng để điệu bộ thời điểm, hiệu quả là hoàn toàn giống nhau. Năng lượng tại lớn nhỏ giống nhau dưới tình huống, không có người nào so với ai khác cao cấp hơn. Cái gì? Năng lượng hạt nhân lượng mật độ so năng lượng hóa học cao. Đơn thuần đánh giám. Năng lượng bản thân không tồn tại chất lượng không có mật độ. Ngươi chỉ có thể nói chứa đựng năng lượng hạt nhân lượng hoạch vật chất, đơn vị chất lượng thả ra năng lượng so ngang nhau chất lượng than đá thiêu đốt thả ra năng lượng nhiều. Ngươi có thể nói nhiên liệu hạt nhân năng lượng mật độ so than đá năng lượng mật độ cao. Thế nhưng ngươi không thể nói năng lượng hạt nhân lượng năng lượng mật độ so năng lượng hóa học năng lượng mật độ cao. Bởi vì năng lượng bản thân chính là năng lượng, bản chất là giống nhau. Sinh vật tiến hóa tu luyện cũng là như thế, a một người lớn cùng một đứa bé trên bản chất đều là người, đều là cùng một loại sinh vật, tiến hóa tầng thứ là giống nhau. Người không thể bởi vì đại nhân lực lượng so hài tử mạnh, đã cảm thấy bọn họ không phải cùng một cái tiến hóa tầng thứ. Chờ hài tử dài đến cùng đại nhân đồng dạng lớn thời điểm, hắn như thường sẽ như đối phương đồng dạng cường tráng. Cán thuốc được đến cảnh giới cùng tu luyện đến cảnh giới chỉ cần là hoàn toàn giống nhau, song phương nắm giữ lực lượng bao nhiêu cũng là giống nhau, vậy liền không tồn tại người nào so với ai khác cao cấp hơn. Đến mức nói có chút dựa vào tu luyện tiến hóa tu luyện giả luôn là cho rằng chính mình so cắn thuốc mạnh, nói chung bên trên là một loại ước ao ghen tị tâm lý. Bởi vì chính mình cố gắng lâu như vậy mới thu được cảnh giới tăng lên, nhân ra một viên thuốc 2 giây liền đã tới. Dưới loại tình huống này, nếu là ngươi, trong lòng ngươi có thể cân bằng không? không thể cân bằng làm sao bây giờ đâu? Vậy chỉ có thể mạnh miệng. Hừ, mặc dù hai chúng ta đều đột phá, thế nhưng ngươi cắn thuốc khẳng định cảnh giới bất ổn, không bằng ta tu luyện đến vững chắc. Cái này trên đại thể chính là một loại tự sướng bản thân an ủi tâm lý. Thế nhưng cắn thuốc sướng hay không, chỉ có cắn thuốc người chính mình biết. Kia thật là nhất thời cắn thuốc nhất thời thoải mái, một mực cắn thuốc một mực thoải mái. Có thể dựa vào ăn linh quả linh dược tăng lên cảnh giới thu hoạch được thực lực, ai còn ngốc bất lạp kỳ tu luyện. Bạch chơi mới là trên thế giới này chuyện vui sướng nhất. Nhất là nhìn người khác hì hục, tu luyện mười mấy năm mấy chục năm mới thu được như vậy một chút thành tựu, ngươi chỉ cần một cái linh quả linh dược đi xuống liền có thể siêu việt đối phương. Loại này cảm giác luôn quá thoải mái. Xem kính em hiện tại liền cảm nhận được loại này sảng khoái cảm giác. Mấy cái trăm năm linh quả ăn hết về sau, thực lực của nàng lập tức liền tăng lên tới tiên tiên biên mãn, vậy đơn giản là như ngồi trung hỏa tiễn đồng dạng. Chiếu vào cái tốc độ này, nàng ngày mai liền có thể tiên tiên đại biên mãn, hậu thiên liền có thể thử nghiệm xung kích đại tiên thiên. Nhiều nhất chính là 3 ngày sau, đại hậu thiên liền có khả năng sẽ đạt tới đại tiên thiên cảnh giới. Nếu như không thể, không quan hệ, lại nhiều đến mấy cái linh quả linh dược chính là. Tóm lại muốn không được mấy ngày, nàng liền có thể trở thành môn phái lao tổ cấp bậc cường giả. Nàng đem vượt xa người cùng thế hệ, thậm chí đem đời trước người đều xa xa bỏ lại đằng sau. Đem kinh thường đồng thế, trở thành một thời đại truyền thuyết. Sau đó nàng nhìn một chút cái nhà này bên trong các nữ nhân, nghĩ thầm, các tỷ tỷ chính là quá vô danh. Người nào có thể nghĩ ra được cái nhà này bên trong có 8 cái đại tiên tiên a? Không, là 9 cái đại tiên tiên, còn phải tăng thêm cái kia hùng hải tử. Cái này nói ra đến dọa chết người. Mà xem kính âm không biết là, cửa ra vào nằm sấp cái kia mấy cái mèo cũng đều là đại tiên tiên. Tại bên ngoài viện tùy tiện tản bộ cái kia mấy cái chó cũng là đại tiên tiên. Tại trong chuồng ngựa đầu không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi cái kia mấy thất ngựa, nơi xa dầu dĩ thét lên mấy con trâu, trong chuồng heo mấy đầu heo, nơi xa ăn cỏ mấy con dê, những cái kia toàn bộ đều là đại tiên tiên. Liên đầu cành bên trên thì thầm gọi bậy mấy con chim, vây quanh tại bên người nàng long long bay loạn mấy cái ong mật, ghé vào trên cây mấy cái ve sầu, lơ lửng ở trên cỏ mấy cái bọ ngựa, thỉnh thoảng đạp nước hai lần mấy cái châu chấu, hoặc là bụi cỏ ở giữa vừa đi vừa về dạo chơi mấy cái to lớn con kiến, những này cũng đều là đại tiên tiên. Liên cái này một cái trên đỉnh núi, nhiều vô số đại tiên tiên chiến lực, không có 1000 cũng có 800. Cái này nếu để cho nàng biết, cái kia thật là đoán chừng phải dọa nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn có khả năng tắc hạ trứng gà. Cuối cùng chỉ có thể cảm khái một câu, thật sự là khủng bố như vậy a. Côn Lôn Sơn mạch mặc dù cách Thiên phủ có hơn 1000 dặm xa, thế nhưng Đô Vũ vũ trụ cấp thực lực vừa nhấc chân lại hạ xuống xong, vẹn vẹn một giây đồng hồ liền đã đạt tới Côn Lôn Sơn di tích lối vào. Cái này cửa ra vào nhìn từ bề ngoài là một cái phong cảnh tươi đẹp sơn cốc. Đối với người bình thường mà nói, nó cũng xác thực chính là một cái phong cảnh tươi đẹp sơn cốc. Thế nhưng tu luyện giả đến nơi này lại có thể cảm nhận được một tia linh lực ba động. Nơi này có một cái bí cảnh không gian cửa vào, chỉ có tu luyện giả thông qua linh lực kích hoạt mới có thể tiến vào bên trong. Đương nhiên nhập khẩu vô cùng bí ẩn, linh lực ba động vô cùng yếu ớt. Liền xem như tu luyện giả không tới gần nhất định phạm vi cũng rất khó cảm ứng được. Đây chính là các loại di tích khó mà tìm kiếm nguyên nhân. Mà Đỗ Vũ thì là đã căn cứ địa đồ trực tiếp tìm tới nhập khẩu. Một bước cuối cùng bước vào trong đó, đi tới một chỗ bí cảnh đầu tiên. Tiến vào bên trong về sau liền có khả năng cảm giác được, trong này nồng độ linh khí so ngoại giới cao hơn 100 lần. Đỗ Vũ cũng nhìn không được sợ hãi thán phục, không hổ là trong truyền thuyết Tây Vương Mâu đạo tràng. Sau đó hắn nhìn xem đứng sừng sững ở trước mặt mình đại môn phía trên viết Côn Lôn Khư ba chữ. Cửa lớn về sau, có một đạo đạo thai cấp nối thẳng thần sơn đỉnh, nhìn không thấy cuối hai. Chương 967, tỷ phu đến, quá tốt rồi. Chương 967, tỷ phu đến, quá tốt rồi. Thật sự là không biết ngọn núi này cao bao nhiêu, thế nhưng tuyệt đối so hiện thực bên trong đỉnh nghệ vở dẹt cao hơn. Người nào có thể nghĩ ra được, dạng này một tòa núi cao đều nuốt ở một cái bí cảnh không gian bên trong. Sau đó hắn phóng tầm mắt nhìn tới, bậc thang hai bên tồn tại rậm rạp chẳng chịt trận pháp cùng cấm chế. Thế nhưng bởi vì niên đại xa xưa, đã không biết trải qua bao nhiêu năm, rất nhiều trận pháp cùng cấm chế đều đã mất đi hiệu lực. Những này mất đi hiệu lực trận pháp là vì bọn họ quá mức cường đại, cần năng lượng càng thêm to lớn, cho dù là lấy hiện tại cái này bí cảnh bên trong hơn 100 lần nồng độ linh khí cũng không đủ chống đỡ bọn họ vận chuyển đi xuống. Những cái kia trận pháp phù văn vẫn còn, thoạt nhìn vô cùng huyền ảo. Có chút trận pháp Đô Vũ nhìn hiểu, những trận pháp này nếu là còn bảo tồn nguyên lai bí lực, đừng nói là hành tinh cấp, chính là hàng tinh cấp vũ trụ cấp cường giả tới cũng sẽ bị ma diệt, còn có một chút trận pháp mặc dù Đô Vũ nhìn không hiểu, nhưng lại có khả năng cảm thụ được đi ra những cái kia trận pháp uy lực càng thêm to lớn, càng thêm ảo diệu. Chỉ sợ là vực chủ cấp giới chủ cường giả tới đều phải cho không. Chỉ bất quá những trận pháp này đã toàn bộ đều hoang phế, không có năng lực lượng chống đỡ, lại trận pháp cường đại cũng không tốt. Hiện tại chỗ này di tích bên trong miễn cưỡng vận chuyển trận pháp, ngược lại là còn có không ít có khả năng thương tổn đến hành tinh cấp cường giả. Đỗ Vũ một đường mười bậc mà lên, giống như xúc địa thành thốn đồng dạng, một bước 100 mét, cưỡi ngựa xem hoa chuyển không nhanh không chậm đi tới. Thế nhưng tại trong quá trình này, cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy còn có như vậy một hai nơi giữ gìn tương đối hoàn hảo có khả năng thương tổn đến hàng tinh cấp cường giả trận pháp. Những cái kia trận pháp còn có kim quang lưu chuyển, còn đại bằng vào một điểm cuối cùng lực lượng vật cường vận chuyển. Nhưng coi như thế cũng vô cùng khủng bố, dù sao tại trước mắt cái này tình cầu liên hành tinh cấp cường giả cũng không thấy. Những trận pháp này giữ lại năng lượng còn có thể phát ra mấy lần hàng tinh cấp công kích, có khả năng uy hiếp đến hàng tinh cấp cường giả, xác thực vô cùng dọa người. Bất quá đối với Đô Vũ trước mặt đều không đủ nhìn. Những trận pháp này cũng nhiều nhất chỉ có thể uy hiếp đến hàng tinh sơ cấp cường giả, chớ đừng nói chi là Đô Vũ là vũ trụ cấp cường giả. Tại chỗ này di tích, đã không có bất luận một loại nào có khả năng uy hiếp đến vũ trụ cấp trận pháp còn tại vận chuyển. Đã từng trong truyền thuyết tối cường đại thần linh đạo tràng, hiện tại đối với Đỗ Vũ mà nói cũng chẳng qua là hậu hoa viên. Chỉ bất quá đáng tiếc là, cái này đã từng cường đại đạo tràng, khẳng định giải vô số tiên dược thần dược, những cái kia bị trận pháp cường đại cấm bên trên bảo vệ địa phương khẳng định có vô số cảm giác voi không đến bảo vật. Thế nhưng có lẽ năm đó bị chủ nhân của nó mang đi, có lẽ là tuế nguyệt ăn mòn đã hóa thành mục nát. Tóm lại, lúc đầu bị những cái kia cường đại cấm chỉ bảo vệ địa phương đã một vùng phế tích. Chỉ có những cái kia nhỏ yếu linh thảo linh dược, tại cái này đã so năm đó không biết mỏng manh bao nhiêu linh khí bên trong còn có thể sinh tồn sinh sôi hậu đại, ngược lại là lưu lại không ít. Nói ví dụ như Đô Vũ nhìn thấy mấy chỗ có khả năng uy hiếp đến hàng tinh cấp trong trận pháp, liền dài vài quặng hơn ngàn năm linh dược. Đây chính là nguyên thủy linh dược, cũng không có trải qua hệ thống biến dị. Cái này nếu là cấy ghép đến hệ thống bên trong bị người trộm đi sinh ra biến dị, không biết sẽ có hiệu quả gì. Đối với cái này, Đỗ Vũ tự nhiên sẽ không bỏ qua, hàng tinh cấp trận pháp căn bản ngăn không được Đỗ Vũ cái này vũ trụ cấp cường giả, hắn giương tay vồ một cái, ngăn cách vài dặm xa liền có thể đem những này linh thảo toàn bộ đều bắt tới, thu nhập chính mình không gian. Lấy những vật này đều giống như lấy đồ trong túi đồng dạng nhẹ nhàng linh hoạt, cái này cùng nhau đi tới thu hoạch cũng là rất phong phú. Lại đi qua không biết bao nhiêu bậc thang về sau, Đỗ Vũ nhìn thấy Lý Thanh Giao các nàng, bị vây ở bậc thang bên cạnh mấy trăm mét bên ngoài một chỗ dược viên bên trong. Chỗ này dược viên trận pháp có khả năng vây được hành tinh cấp 4 cường giả. Khó trách các nàng bị giam ở trong đó mấy ngày không có tin tức. Cái này dược viên bên trong trận pháp ngược lại là tương đối ôn hòa, không có cái gì sát phạt đại trận, chủ yếu lấy cuốn trận huyễn trận làm chủ, trong đó tối cường thủ đoạn công kích miễn cưỡng có khả năng đối hành tinh cấp cường giả tạo thành một điểm uy hiếp. Đại trận này cũng vô pháp ngăn cản Đỗ Vũ ánh mắt, hắn liếc mắt liền thấy được trong đó bị nhốt Lý Thanh Giao cùng nàng 8 tên đội viên, sau đó lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Thanh Giao đã là hành tinh cấp 2, chiếu vào cái tốc độ này, lại có 1-2 ngày liền có thể đạt tới hành tinh cấp 4, liền tính ta không tới cứu nàng, cũng có thể không có vấn đề gì lớn. Sau đó hắn lại mở mắt nhìn hướng những người khác, Diệp Ngọc Vi cũng đã là đại tiên tiên, đội viên khác trên cơ bản cũng đều đạt tới tiên tiên đại viên mãn cảnh giới. Đỗ Vũ có thể nhìn thấy chúng nữ, chỉ bất quá chúng nữ cảnh giới không đủ, không cách nào thông qua huyễn trận nhìn thấy bên ngoài. Thế nhưng Lý Thanh Giao vẫn là bản năng cảm thấy Đỗ Vũ khí tức, lộ ra thần sắc mừng rỡ, "Lão công, ngươi đến sao?" Nghe đến Lý Thanh Giao lời nói, Diệp Ngọc Vi cùng đông đảo nữ đội viên cũng đều nhộn nhịp lộ ra thần sắc mừng rỡ, "Tỷ phu tới." "Tỷ phu đến, quá tốt rồi." Tiếp theo viên các nàng liền nghe đến oanh một tiếng, vây khốn các nàng trận pháp ầm vang vỡ vụn. Tại vỡ vụn trận pháp phía sau, các nàng nhìn thấy nhẹ nhàng huy quyền Đỗ Vũ, từng cái càng thêm lộ ra thần sắc mừng rỡ, "Thật là tỷ phu đến, quá tốt rồi." Trận pháp vỡ vụn, Lý Thanh Giao càng là ngay lập tức hóa thành một đạo lưu quang nhào tới Đỗ Vũ trong ngực, cười nói ra, "Ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta." Đỗ Vũ đưa tay tại trán của nàng bên trên gậy một cái, nói ra, "Thử, còn không biết xấu hổ nói. Các ngươi nhất định là kiêu ngạo, chủ quan. Nếu không làm sao sẽ bị vây ở chỗ này? Theo lý thuyết không đến mức à, các ngươi cũng không đến mức ngốc đến mức chính mình hướng loại này trong trận pháp đầu chui chủ động phát động trận pháp." Tha Lý Thanh Giao trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó xử, sau đó nói ra, "Chúng ta đương nhiên không có đần như vậy. Chúng ta chỉ là bị tính kế mà thôi. Ta cũng không có nghĩ đến mấy cái kia thiên trúc võ giả vậy mà hiểu được kích phát chỗ này trận pháp." Nghe nói như thế, Đỗ Vũ không nhịn được hỏi, "Thiên trúc võ giả? 2.5 đây là chuyện gì xảy ra?" Lý Thanh Giao hồi đáp, "Chúng ta đi tới nơi này liền gặp thiên trúc tu luyện giả, không nghĩ tới bọn họ cũng có người phát hiện chỗ này cửa vào di tích. Thật sự là không có nghĩ tới những người này thật là lớn gan, cũng dám thâm nhập quốc gia ta thăm dò di tích, thật là đáng chết. Lúc ấy chúng ta không có phát hiện bọn họ, chúng ta ở ngoài chỗ sáng bọn họ ở trong tối. Chúng ta nhìn thấy chỗ này trận pháp bảo hộ lấy vài quặng linh dược. Lão công, ngươi không phải thích loại này nguyên thủy linh dược sao? Ta liền nghĩ không xúc động trận pháp dưới tình huống đem nó hái xuống. Tất cả những thứ này đều tương đối thuận lợi. Chỉ là làm chúng ta hái xong linh dược đang chuẩn bị rời đi thời điểm, mấy cái kia thiên trúc võ giả đột nhiên ra bên ngoài bây giờ kích hoạt lên trận pháp, đem chúng ta vây ở bên trong. Chương 968, đây là tỷ phu bắt đuổi, ngươi nói không tính. Chương 968, đây là tỷ phu bắt đuổi, ngươi nói không tính. Đỗ Vũ nghe đến đó gật đầu nói ra, nguyên lai là dạng này. Sau đó Lý Thanh Giao lại nhíu mày nói ra, không biết vì cái gì những cái kia thiên trúc tu luyện giả đối với cái này chỗ so với chúng ta càng hiểu hơn. Chỗ này linh dược là bọn họ cố ý không có ngắt lấy lưu lại dụ dỗ chúng ta. Chính là vì đem chúng ta vây khốn, bọn họ thật có thời gian tiếp tục thâm nhập sâu. Nói đến đây Lý Thanh Giao vỗ đùi nói ra, đúng rồi, lão công. Ngươi nhanh đi đuổi kịp bọn họ hiện tại đang hướng về toàn bộ bí cảnh hạch tâm thăm dò. Nếu để cho bọn họ khống chế bí cảnh hạch tâm, vậy cái này bí cảnh liền thành bọn họ, đến lúc đó toàn bộ bí cảnh trận pháp bọn họ đều có thể khống chế. Đỗ Vũ nghe đến đó nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm nói ra, tốt, ta đã biết. Sau đó đưa tay sờ sờ Lý Thanh Giao bắp đùi, chán nản nói ra, ngươi đánh bắp đùi của ta làm cái gì? Lý Thanh Giao sửng sốt một chút, sau đó nói ra, ta rõ ràng đánh chính là chân của ta nha, lại không có đánh ngươi. Đỗ Vũ chứng chặt đàng hoàng nói ra, nữ nhân, từ ngươi là ta lão bà ngày đó trở đi, bắp đùi của ngươi chính là của ta. Chưa qua ta cho phép ngược đãi bắp đùi của ta, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Đỗ Vũ một bên tìm tòi 22 vừa cười, Lý Thanh Giao nghe đến đó đầu tiên là mặt đỏ lên, sau đó nhẹ nhàng dẫn đầu một cái, không có đứng đắn. Tốt, ngươi nhanh trước đi giải quyết những địch nhân kia. Về sau có nhiều thời gian để ngươi sờ bắp đùi của ngươi. Nghe đến đó Đỗ Vũ mới cười ha ha một tiếng, quay người hóa thành một đạo lưu quang theo bậc thang bay vút mà lên. Chờ Đỗ Vũ rời đi, Diệp Vũ Vi hướng đi trước đến, thuận tay liền âm thầm vào Lý Thanh Giao bắp đùi bên trong. Lý Thanh Giao run một cái, lập tức cho nàng một quyền, ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này, những cái kia nữ các đội viên cũng đều ba chân bốn cẳng đi lên đến sờ bắp đùi của nàng. Lý Thanh Giao hai quyền khó địch bốn tay bị sờ ngứa một chút rất, ha ha cười không ngừng, chớ làm loạn, thả ra ta. Làm gì sờ ta? Diệp Ngọc Vi cười nói ra, người nào sờ ngươi, chúng ta sờ chính là tỷ phu bắp đùi. Còn lại nữ đội viên cũng đều hì hì yêu kiều cười, đúng. Chúng ta sờ chính là tỷ phu bắp đùi, cùng đội trưởng ngươi có quan hệ gì? Tỷ phu lại không nói gì, không có cự tuyệt. Đúng, đây là tỷ phu bắp đùi, ngươi nói không tính. Hì hì, đội trưởng chân của ngươi thật dài thật trượt, khó trách tỷ phu thích. Này một đám nữ sinh cười đùa đã đánh thành một đoàn, lúc này các nàng khẩn trương cảm giác đã hoàn toàn thả xuống. Có tỷ phu tại, các nàng mới không cần lo lắng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Các nàng tỷ phu sớm đã là lớn tiên tiên cảnh giới, cái này có cái gì tốt lo lắng. Đến mức Lý Thanh Giao liền càng không lo lắng, bởi vì nàng biết Đồ Vũ căn bản cũng không phải là đại tiên tiên, đối với so đại tiên tiên còn lợi hại hơn. Vừa rồi trận pháp kia có khả năng chống đỡ được lớn tiên tiên tứ trọng cường giả, nhưng lại tại hắn nhẹ nhàng một quyền phía dưới liền phá nát giàn nước. Cho nên nàng có cái gì tốt lo lắng. Nàng hiện tại duy nhất còn có chút khẩn trương chính là các nàng bị vây nhiều ngày như vậy, những cái kia thiên trúc tu luyện giả có tìm được hay không chỗ này bí cảnh hải tâm. Nếu là đã bị các nàng tìm tới luyện hóa, việc này liền hơi rắc rối rồi. Lúc này Đỗ Vũ chính không nhanh không chậm mười bậc mà lên, hắn không một chút nào lo lắng xảy ra bất chắc. Bởi vì rất đơn giản, hắn tinh thần lực đã sớm khóa chặt những cái kia người thiên trúc. Hắn cũng không vẹn vẹn là võ đạo cảnh giới là vũ trụ cấp. Hắn tu chân cảnh giới, tinh thần niệm lực, từng cái phương diện đều là vũ trụ cấp hậu kỳ. Nếu là nơi đây bí cảnh là năm đó Tây Vương Mẫu còn tại thời điểm, hắn cái này vũ trụ cấp tinh thần niệm lực khẳng định không đủ dùng. Thế nhưng hiện tại tiến vào mạt pháp thời đại khắp nơi linh khí khô kiệt, chỗ này di tích rất nhiều trận pháp đều đã không thể sử dụng. Liên hàng tinh cấp tinh thần niệm lực đều đã không thể ngăn cách, lại càng không cần phải nói hắn vũ trụ cấp tinh thần niệm lực. Hắn tại tiến vào chỗ này bí cảnh thời điểm, tinh thần niệm lực liền đã cơ hồ đem toàn bộ bí cảnh toàn bộ đều bao phủ, đối phương mọi cử động tại hắn giám sát bên dưới. Mặc dù những ngày người thiên trúc tiến triển rất nhanh, mấy ngày tại bí cảnh bên trong không ngừng tiến lên, cách đây bí cảnh hạch tâm giao chỉ tiên cung đã không xa. Thế nhưng đừng nói bọn họ cách hạch tâm không xa, liền xem như bọn họ tiến vào hạch tâm, Đồ Vũ cũng đồng dạng không để ý liền xem như để bọn họ khống chế chỗ này bí cảnh thì thế nào. Nếu không được giết bọn hắn, một lần nữa đoạt lại chính là. Cho nên Đồ Vũ không nhanh không chậm, một vừa thưởng thức ven đường phong cảnh, nhìn thấy những cái kia linh hoa linh cỏ thuận tay thu thập tới đưa vào không gian, một bên ở phía sau chậm rãi đuổi theo bọn hắn. Đương nhiên cái này chậm cũng chỉ là đối với Đồ Vũ tốc độ của mình. Thế nhưng đồng dạng tại trong mắt người khác cũng đã nhanh đến cực điểm, hắn từng bước một, hơn 100 km bí cảnh cũng chẳng qua là trong chốc lát liền có thể đi đến. Rất nhanh hắn liền đi tới những này tiên trúc tu luyện giả sau lưng, chỉ là bọn họ lại không có chút nào phát giác. Lúc này những này tiên trúc những người tu luyện, trên mặt đều là vô cùng hưng phấn, nhanh nhanh, lập tức chúng ta liền muốn tiếp cận cái này di tích hạch tâm. Chỉ cần luyện hóa di tích hạch tâm, cái này di tích chính là chúng ta. Đến lúc đó trong di tích bảo bối toàn bộ tháng 5 năm 73 là chúng ta. Không những như vậy, về sau chúng ta còn có thể tại di tích bên trong bố trí đại lượng võ giả cùng quân đội, tùy thời có thể lấy nơi này làm ván nhảy tiến vào Vân Quốc. Lấy nơi này làm cơ sở, chúng ta liền có thể khống chế toàn bộ Tây Nam cao nguyên. Những này người thiên trúc một bên nói một bên trên mặt thay đổi đến càng thêm hưng phấn, mặc sức tưởng tượng tương lai bọn họ đem móng đuốt vươn hướng Vân Quốc Tây Nam địa khu. Cái này để Đỗ Vũ tại phía sau bọn họ nghe đến cười lạnh liên tục, quả nhiên, những này người thiên trúc đều là lòng lang dạ thú hạng người, một mực đối với nước ta Tây Nam nhìn chằm chằm. Xem ra thập niên 60 thời điểm đánh bọn họ là đánh nhẹ, có cơ hội có lẽ lại đánh bọn họ mấy lần. Bất quá Đỗ Vũ cũng không có gấp hiện tại liền đập chết bọn họ. Dù sao chẳng qua là mấy cái tôm tép nhãi nhép, lúc nào giải quyết đều có thể. Hắn nhìn thấy những này người thiên trúc trong tay cầm một cái cùng loại địa đồ đồ vật, quả nhiên đến có chuẩn bị, hiển nhiên bọn họ đối di tích bên trong là có cái đại khái hiểu rõ. Cho nên Đỗ Vũ chuẩn bị đùa bọn họ vui lùa một chút, trước hết để cho bọn họ cao hứng một hồi, đợi đến bọn họ cách thành công còn có một bước ngắn thời điểm lại đập chết bọn họ. Cứ như vậy Đỗ Vũ đi theo phía sau bọn họ lại thoáng như chưa tỉnh. Bởi vì Đỗ Vũ thi triển ẩn thân pháp thuật, mà Đỗ Vũ cảnh giới cao hơn nhiều bọn họ, cho nên bọn họ không có chút nào phát giác. Chương 969, Bạch Nguyệt Khôi cho kinh hỉ. Chương 969, Bạch Nguyệt Khôi cho kinh hỉ. Chỉ bất quá cùng một hồi, Đỗ Vũ liền không nhịn được nổ nước bọn, đám này người thiên trúc đúng là mẹ nó là ngu xuẩn, có địa đồ làm chỉ dẫn vậy mà tiến độ còn cách di tích hạch tâm còn có ước chừng 10 km lộ trình, chiếu vào bọn họ cái tốc độ này, xem ra còn phải phá giải bên trên một ngày. Mặc dù Đỗ Vũ có ý đùa bọn họ chơi một chút, có thể là xem bọn hắn ngu xuẩn bộ dáng, nếu thật là dạng này nhảm chán đi theo phía sau bọn họ một ngày, Đỗ Vũ cũng không có cái này nhàn tâm nghĩ. Có thời gian này đi tìm chư thiên vạn giới các tiểu tỷ tỷ chơi một chút, hắn không tâm sao. Nghĩ đến cái này Đỗ Vũ liền vượt giới đi tới Bạch Nguyệt Khôi linh lung thế giới. Hắn trực tiếp xuất hiện tại Bạch Nguyệt Khôi bên cạnh. Nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là, nữ nhân trước mắt vậy mà không phải Bạch Nguyệt Khôi. Đối phương nắm giữ một đầu thật dài đen nhánh xinh đẹp mái tóc, đơn giản đâm vào sau lưng. Trên mặt khí chất hiện ra mấy phần tài trí, thế nhưng nhìn kỹ cùng Bạch Nguyệt Khôi nhưng là dung mạo gần như hoàn toàn tương tự. Mà còn đối phương cũng không có chút nào khách khí, toàn thân cũng là không đến mảnh vải, chỉ mặc một đôi giày cao gót màu đen, khoác trên người một cái mở rộng áo khoác trắng, nên cho phúc lợi cho tuyệt đối đúng chỗ. Đối phương nhìn thấy Đỗ Vũ về sau cũng không tránh né, ngược lại kiêu ngạo mà lộ ra được ưu điểm của mình. Thanh này Đỗ Vũ nhìn đều sửng sốt một chút, nghĩ thầm, mỹ nữ này là ai vậy? Nhìn xem có chút quen thuộc, thế nhưng như vậy không khách khí thật là đối ta quá tín nhiệm. Tỷ tỷ thật là đem người với người ở giữa tín nhiệm phóng to đến lớn nhất. Đối phương nhìn xem Đỗ Vũ cười một tiếng, sau đó nói ra, thế nào, đổi cái bộ dáng liền không nhận ra. Đỗ Vũ nghe đến âm thanh mới kinh ngạc nói ra, Bạch tỷ tỷ ngươi làm sao biến thành dạng này? Bạch Nguyệt Khôi cười hồi đáp, đây mới là ta dáng vẻ vốn có à, ta thay biến phía trước chính là như vậy. Chỉ bất quá về sau bởi vì ca vi rút cùng thiên sứ dược tề tác dụng, ta thu được vượt xa thường nhân lực lượng, cũng thu được cùng loại với trường sinh bất lao năng lực, chỉ là những cái kia đều vô cùng tiêu hao tính mạng của ta nguồn gốc chất, cái kia mái đầu bạc trắng cũng là như thế đến. Mà mỗi khi ta sử dụng xa siêu nhân loại lực lượng, thì thật chính là biến tướng đang tiêu hao tính mạng của ta, chờ sinh mệnh nguồn gốc chất toàn bộ hao hết về sau ta liền sẽ chết. Thế nhưng hiện tại không tồn tại cái vấn đề này, có hệ thống về sau, hệ thống bên trong linh quả linh dược loại nào đều có thể cho ta bổ sung tuổi thọ, có khả năng cho ta bổ sung đại lượng sinh mệnh nguồn gốc chất. Tại đại lượng sinh mệnh nguồn gốc chất tác dụng dưới, ta bản nguyên sớm đã được đến triệt để khôi phục. Hiện tại ta thực lực đã đạt đến hàng tinh hậu kỳ, so cái này thế giới thiên đạo đều cường đại hơn, nó pháp tắc cũng đã không cách nào gò bó ta. Kỳ thật ta cũng sớm đã có thể khôi phục bộ dáng lúc trước, chỉ bất quá hôm nay cho ngươi một cái kinh hỉ mà thôi. Thế nào? Đẹp mắt ta? Có thích hay không? Đỗ Vũ liền vội vàng gật đầu, thích thích. Không thể không nói dạng này Bạch Nguyệt Khôi lại có một loại khác loại mị lực. Màu bạc tóc ngắn Bạch Nguyệt Khôi tư thế yên ngang, lanh diễm vô song. Mà bây giờ tóc đen Bạch Nguyệt Khôi nhưng là có mấy phần tài trí dịu dàng, còn mang theo vài phần cao lãnh nữ tổng tài khí chất. Đồng dạng mặt mũi, khác biệt khí chất. Nói như thế nào đây? Cái này nếu là làm việc thời điểm vừa đi vừa về hoán đổi, khẳng định có không tưởng tượng nổi niềm vui thú. Nhìn xem Đỗ Vũ đôi mắt bên trong cái kia kích động biểu lộ, Bạch Nguyệt Khôi đại khái cũng minh bạch đối phương ý tứ. Khoe miệng lộ ra một tia cười khẽ, cắn môi một cái hừ một tiếng, sau đó liền nằm ở trên bàn. Quả nhiên Bạch tỷ tỷ lúc này là một cái biết nóng biết lạnh tài trí đại tỷ tỷ, thật sự là hiểu được phối hợp. Ngày sau, Bạch Nguyệt Khôi mặc lên tất đen, mặc vào váy thẳng. Sau đó cùng Đỗ Vũ cùng đi ra khỏi gian phòng của mình, những người khác nhìn thấy Bạch Nguyệt Khôi mặc đồ này đều vô cùng kinh ngạc. Những cái kia nam các đội viên càng là mở to hai mắt nhìn, ông trời ơi, lão đại lúc nào như thế nữ nhân, thật là không thể tin được. Dạng này lão đại ta cũng không dám nhận, thật sự là thật xinh đẹp. Ừ, ngươi cái này gọi là gì? Chẳng lẽ trước đây lão đại liền không xinh đẹp sao? Ta không phải ý tứ này, ta nói là hiện tại lão đại, khí chất bên trên cùng trước đây không giống. Không phải, các ngươi có hay không cảm thấy gần nhất lão đại tốt giống thay đổi đến so trước đây xinh đẹp hơn? Đúng, ta cũng có loại này cảm giác. Bất quá ta cảm thấy bình thường, mọi người đều nói nữ nhân một khi yêu đương về sau liền sẽ trở nên càng xinh đẹp. Hiện tại lão đại hiển nhiên chính là trường hợp này. Đối với Bạch Nguyệt Khôi biến hóa, Hạ Đậu tự nhiên là hiểu rõ nhất, hắn đương nhiên biết Bạch Nguyệt Khôi vì cái gì thay đổi đến xinh đẹp hơn, đó là bởi vì ăn thật nhiều linh quả linh dược tạo thành. Không chỉ là trở nên đẹp, mà còn thực lực cường đại làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Điểm này nàng có thể là vô cùng rõ ràng. Không chỉ là lão đại Bạch Nguyệt Khôi, gần nhất nàng tại linh quả linh thuốc thoải mái phía dưới cũng biến thành so trước đây càng thêm mỹ lệ, đồng thời thực lực của nàng so trước đây cũng cường đại mấy trăm lần. Trước lúc này, nàng từ trước đến nay đều không tưởng tượng nổi có một ngày nàng có khả năng nhục thân ngạnh kháng trọng lực thân thể, không mượn bất luận cái gì trang bị liền có thể tại thiên không phi hành, còn có thể lấy mấy chục mạch tốc độ bay đi. Nàng hiện tại tùy tiện một quyền, liền có thể đánh đổ tối cường đại phệ cực thú, thậm chí nàng đều không cần ra quyền, chỉ cần bằng vào tinh thần niệm lực điều khiển phi đao, là có thể đem cường đại phệ cực thú lăng trì xử tử. Lại hoặc là nhẹ nhàng con ngón đúng ra, bắn ra một cái tiền xu liền có thể đánh xuyên qua thiên địa, đem một cái phệ cực thú đánh chia 5 x 7. Lại hoặc là sử dụng hỏa độn thả ra cực nóng hỏa diễm, liền có thể đem thế giới thú vật cho đốt thành cho bụi. Nhưng coi như thế, nàng tại Bạch Nguyệt Khôi thủ hạ cũng đi không được quá một chiêu tư. Mà hết thể này biến hóa đều là bởi vì một cái gọi Đỗ Vũ nam nhân. Đó là các nàng lao đại Bạch Nguyệt Khôi lao công, cũng là lao công nàng. Ánh mắt của người khác hiện tại cũng tập trung ở Bạch Nguyệt Khôi trên thân, mà Hạ Đậu ánh mắt thì là ngay lập tức nhìn thấy Đỗ Vũ, không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào. Sau đó Bạch Nguyệt Khôi mang theo mọi người đi tới bên ngoài trụ sở, mỗi một ngày Đỗ Vũ đến thời điểm, cũng sẽ cùng Bạch Nguyệt Khôi đang gieo trồng đám tiếp theo ánh trăng quả xoài cây. Căn cứ khống chế diện tích càng lúc càng lớn, hiện nay đã theo mạ nạ sinh thái khôi phục như cũ, căn cứ phạm vi đã cao tới 400 km. Tại cái phạm vi này bên trong đã thay đổi đến giống như thai biến phía trước đồng dạng chim hót hoa nở. Căn cứ đám người đã bắt đầu đi tới mặt đất sinh tồn, tại chỗ này một lần nữa thành lập gia viên. Một cái loại nhỏ thành trấn chính đang chậm rãi kiến thiết bên trong, tất cả người trên mặt đều tràn đầy đủ cười. Chương 970, Mark khiếp sợ. Chương 970, Mark khiếp sợ. Căn cứ người điều khiển trọng lực thân thể bắt đầu khai hoang, một mảnh lại một mảnh thổ địa bị trồng trọt đi ra, trồng lên Bạch Nguyệt Khôi cung cấp mạ nạ lúa mì hạt giống. Mặc dù trồng ở ngoại giới không có trong hệ thống linh lực hỗ trợ, không bằng hệ thống bên trong chế tạo mạ nạ lúa mì chứa sinh mệnh nguồn gốc rất nhiều. Thế nhưng hệ thống biến dị loại này lúa mì vô cùng thích hợp làm phía trước mạ nạ sinh thái hoàn cảnh. Chế tạo lúa mì bên trong y nguyên chứa nhất định lượng sinh mệnh nguồn gốc chất, thường thường thức ăn đối thân thể người có chỗ tốt. Cái này thế giới người trưởng kỳ ăn loại này lúa mì đồ ăn, thân thể sẽ thay đổi đến so người bình thường muốn cường tráng gấp 2-3 lần. Mà còn về sau những người này cũng sẽ trường thọ, sống 120-130 tuổi không thành vấn đề. Cho nên lúc này căn cứ một mảnh vui vẻ phồn vinh. Ở căn cứ phương hướng tây bắc lại gieo một nhóm ánh trăng quả xoài cây, căn cứ phạm vi lại làm lớn ra mười mấy km. Mọi người lại cảm thấy đến một trận kinh hỉ, mỗi một lần nhìn thấy loại này lòng trời lở đất biến hóa, mọi người liền cảm giác được tựa như thần linh tại cải tạo thế giới đồng dạng. Đối với Đỗ Vũ cùng Bạch Nguyệt Khôi kính sợ liền lại nhiều hơn một phần. Cùng lúc đó ở căn cứ tây nam phương hướng, Mark dẫn đầu Liệp Hoang Giả tiểu đội, chính một mặt kinh ngạc nhìn một màn trước mắt 500. Bọn họ không thể tin được trước mắt nhìn thấy tất cả. Tại bọn họ mấy trăm mét bên ngoài, là một mảnh rừng rậm xanh đúng tươi tốt. Hoàn toàn không có tận thế cái chủng loại kia hoang vu đất chết khí tức. Nơi đó không có phong bạo, không có phệ cực thú, chỉ có trong truyền thuyết hai biến phía trước động vật cùng thực vật. Bọn họ nhìn thấy xanh đúng tươi tốt mạng, nhìn thấy thanh thanh bãi cỏ, nhìn thấy xanh tươi thẳng tắp cây cối, còn có trên cây cối từng đống trái cây. Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia tận thế thế giới sao? Không phải nói trên mặt đất đã không thích hợp người cùng các loại động thực vật sinh tồn sao? Không phải chỉ có mã nạ sinh thái sinh vật mới có thể đất chết bên trên sinh tồn sao? Cái kia trước mắt một màn này lại là cái gì? Là bọn họ xuất hiện ảo giác sao? Nhìn thấy hải thị thật lâu. Cái này để xe của bọn hắn đội dừng ở đất chết cùng căn cứ biên giới, do dự không tiến. Bọn họ sợ hãi chính mình nhìn thấy chính là huyễn cảnh, chỉ cần tiến lên trước một bước liền sẽ biến mất, nhưng là lại tràn đầy ước mơ. Nhiễm Băng ở một bên nói ra, đội trưởng, chẳng lẽ trên mặt đất sinh thái đã bắt đầu khôi phục sao? Nếu như là dạng này, có phải hay không chúng ta hải đăng bên trên người về sau đều có thể xuống vượt qua cuộc sống bình thường? Mark không xác định nói ra, có lẽ a. Không biết loại này sinh thái hoàn cảnh khôi phục là chỉ chỗ này, vẫn là còn lại có rất nhiều nơi đều như vậy. Sau đó hắn cắn một cái răng nói ra, đi, vào xem. Mọi người chú ý xung quanh, không muốn buông lỏng cảnh giác. Mặc dù nơi này thoạt nhìn vô cùng tốt đẹp, thế nhưng trường kỳ tại tận thế sinh tồn, có đôi khi càng quỷ dị hoàn cảnh có thể càng tồn tại nguy hiểm. Mark xem như đội trưởng, vẫn là cẩn thận dị thường. Làm bọn họ bước qua đường ranh giới, mới vừa đi chưa được hai bước, liền có một cái to lớn vệ cực thú từ một bên chuyển đi ra. Đối phương hai mắt nhìn chằm chằm Mark bọn họ, lại không có lập tức phát động công kích. Mà để Mark bọn họ cảm giác được khiếp sợ là, cái này một cái vệ cực thú không giống với ngày trước bọn họ nhìn thấy bất luận cái gì một cái vệ cực thú. Đối phương hình thể cao lớn, có cao mười mấy mét, trọng yếu nhất chính là đối phương vậy mà đứng thẳng hành cầu. Đối phương trừ trên thân làn da xám trắng giống như vệ cực thú, phía sau nắm giữ tựa như vệ cực thú dùng để hấp thụ sinh mệnh nguồn gốc chất khí quan, giống như khổng tức lông vũ đồng dạng theo gió bay bay, cái khác thoạt nhìn tựa như là một nhân loại. Đây là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái hình người vệ cực thú, không những như vậy, trên mặt của đối phương vậy mà còn có khả năng nhìn ra một tia nhân loại biểu lộ. Đây quả thật là như thấy quỷ. Đây là tình huống như thế nào? Không những như vậy, đối phương xem toàn thể đi qua chẳng những không có khủng bố dữ tợn bộ dáng, ngược lại có mấy phần thần thánh. Nhất là phía sau hắn không ngừng giống như khổng tức cái đuôi đồng dạng phiêu đãng tạo thành từng dải khí quan, liền như là cánh đức lông vũ một dạng, cuối cùng hai cái to lớn điểm sáng. Nhỏ một chút lam sắc quang điểm liền như là vệ cực thú trên thân màu xanh ánh sáng. Tại nó phía trên còn có cái viên cầu hình bắn ra kim quang điểm sáng. Dạng này một vòng kim quang viên cầu xoay quanh xuống, để đây chỉ là cấp thú vật thoạt nhìn phảng phất là truyền thuyết thần thoại bên trong Phật Đà đồng dạng. Cái này để Mark bọn họ lớn mật khiếp sợ, đồng thời trong lòng cảnh giác cũng đề cao tới cực điểm. Xem như hải đăng liệp hoang đội thường thường xuống tại mặt đất tìm kiếm vật tư, gặp qua rất nhiều phệ cực thú, bọn họ biết phệ cực thú bên trong còn có một loại truyền thuyết vương cấp phệ cực thú. Nghe nói phệ cực thú tiến hóa đẳng cấp càng cao liền càng tiếp cận tại hình người. Trước mắt cái này phệ cực thú hẳn là trong truyền thuyết vương cấp a. Liên quan tới loại này phệ cực thú ghi chép tại hải đăng cũng có tương quan ghi chép. Dạng này phệ cực thú căn bản không phải bọn họ dạng này liệp hoang giả tiểu đội có khả năng ứng phó được. Chỉ có hải đăng loại cực lớn siêu điện tử pháo mới có thể đối phó được. Lần này liền Mark đều cảm giác được tim đập rộn lên, nếu là cái này một cái phệ cực thú hướng bọn họ phát động tiến công, chỉ sợ bọn họ cái này chi tinh anh liệp hoang giả tiểu đội hôm nay muốn toàn quân bị diệt cái này để hắn mơ hồ sinh ra một loại hối hận không nên tiến vào cái này quỷ dị địa phương. Nghĩ đến cái này, Mark nhẹ nhàng vung tay lên nói ra, chậm rãi lui về sau, không muốn chọc giận hắn. Đang lúc Mark xuất lĩnh đội viên chậm rãi về sau lúc rút lui. Tại bọn họ phía sau sơn cốc xuất hiện một đội mấy chục con phệ cực thú, lập tức đem bọn họ đường lui chặn lại. Những này phệ cực thú cảm xúc vô cùng cuồng bạo, nhìn thấy Mark bọn họ về sau liền nghĩ phát động công kích. Cái này để Mark bọn họ cảm giác được vô cùng hỏng bét, chuẩn bị phát động công kích, đánh ra một con đường máu mặc dù đối mặt mấy chục con vệ cực thú nếu muốn giết ra một đường máu, đoán chừng cũng muốn trả giá không thiếu thương vong đại giới, thế nhưng dù sao cũng so đối mặt cái kia vương cấp vệ cực thú muốn tốt. Nhưng mà liền tại Mark chuẩn bị xuống mệnh lệnh phát động công kích lúc rút lui, chỉ nghe thấy phía sau chuyển đến quát lạnh một tiếng âm thanh, cút. Thanh âm này khàn khàn, không giống nhân loại. Cái này để Mark bọn họ cảm giác được một tia kinh dị, nhìn lại liền thấy cái kia hình người vệ cực thú, tại nơi đó gào thét một tiếng, lại phát ra một cái bị tin, cút. Nghe đến chữ đó, đã bao vây Mark cái kia mấy chục con vệ cực thú giống như chó nhà có tang đồng dạng hốt hoảng chạy trốn. Cái này gọi Mark một đoàn người liền càng thêm cảm thấy kinh ngạc khiếp sợ, cái này vương cấp vệ cực thú vậy mà cho bọn họ giải vây. Nhưng mà đang khi bọn họ kinh ngạc thời điểm, từ cái kia hư hư thực thực vương cấp vệ cực thú sau lưng lại đi ra bốn cái to lớn vệ cực thú. Chương 971, quân vương cấp vệ cực thú. Chương 971, quân vương cấp vệ cực thú. Cái này bốn cái vệ cực thú cũng tiếp cận hình người, giống như là nằm dạng trên mặt đất người một dạng, trên sống lưng dài gai nhọn. Thế nhưng bọn họ hình thể phi thường to lớn, có mười mấy mét. Cái này so với bọn họ trước đây thấy qua phệ cực thú đều cường đại hơn. Cái này để Mark Nhiễm Băng bọn họ cảm giác được càng thêm kinh ngạc, nghĩ thầm đến, cái này bốn cái phệ cực thú cũng giống là hải đăng tư liệu bên trong miêu tả vương cấp phệ cực thú. Nhưng mà nhìn cái này bốn cái phệ cực thú bộ dạng, hình như đối cái kia đứng thẳng hình người phệ cực thú nhưng là nghe lời giám giáp. Bọn họ nếu là vương cấp phệ cực thú lời nói, vậy cái này đứng thẳng hình người phệ cực thú lại là cái gì cấp bậc? Đang khi bọn họ cảm giác được nghi hoặc lại khiếp sợ thời điểm, bọn họ nghe đến những này vô cùng thú vật phía sau truyền đến một nữ tính nhân loại âm thanh. Tốt, các ngươi không muốn dọa những này khách nhân. Lúc này Mark Nhiễm Băng còn có bọn họ các đội viên liền thấy một tên nữ tính, trong tay xách theo một đem trường đao, đạp lên một cái vương cấp vệ cực thú phần lưng, đi thẳng đến đối phương đỉnh đầu, đứng tại bả vai của đối phương bên trên. Đối phương nhìn xem Mark cùng Nhiễm Băng nói ra, các ngươi là ai? Đến chúng ta ánh trăng căn cứ có chuyện gì? Ánh trăng căn cứ? Mark sửng sốt một chút, đây là cái gì? Đối phương hồi đáp, ánh trăng căn cứ là lão đại chúng ta Bạch Nguyệt Khôi cùng Đỗ Vũ đại thần thành lập vừa tại nhân loại ở, che chở nhân loại căn cứ sinh tồn. Tại chỗ này chúng ta đã giải quyết mạn nạ sinh thái hoàn cảnh vấn đề, người cùng phệ cực thú có khả năng chung sống hòa bình. Chúng ta dùng cái này thành lập mạt nhật chi hậu nhân loại trật tự mới. Xin hỏi các ngươi đến từ chỗ nào? Là muốn gia nhập chúng ta căn cứ sao? Đối phương ngắn ngủi mấy câu, lượng tin tức cực kỳ to lớn, để Mark cùng Nhiễm Băng cảm giác được vô cùng khiếp sợ. Vừa tại nhân loại sinh tồn căn cứ, giải quyết mạn nạ sinh thái hoàn cảnh vấn đề, người cùng phệ cực thú chung sống hòa bình, thành lập tận thế phía sau nhân loại trật tự mới. Những này cái nào lấy ra đều đủ để khiến người ta cảm thấy rung động, khiếp sợ. Sau khi hết khiếp sợ, Mark hồi đáp, ngươi tốt, chúng ta là tới từ Hải Đăng Liệp Hoang Giả tiểu đội. Ta là đội trưởng Mark, đây là phó quan của ta Nhiễm Băng, cái khác đều là đội viên của ta. Ngượng ngùng, chúng ta là trong lúc vô tình đi qua nơi này. Nhìn đến hoàn cảnh nơi này cùng còn lại không giống, cho nên tới xem một chút. Hải Đăng. Đối phương nghe đến cái này hơi sửng sốt một chút, sau đó nói ra, cái này ta biết, là tận thế phía trước một cái con e, lao đại chúng ta cùng chúng ta quá. Người chính là Mark. Cũng không có gì đặc biệt sao. Lao đại chúng ta đề cập qua ngươi. Đã như vậy lời nói, vậy liền hoan nên ngươi đi tới ánh trăng căn cứ, nhân loại nhạc viên. Nói xong đối phương xoay người rời đi. Nhìn thấy Mark bọn họ còn có chút do dự, đối phương cười nói ra, làm sao vậy? Sợ hãi những này vệ cử thú. Yên tâm, hắn sẽ không công kích các ngươi. Lời này để Mark cùng đội viên của hắn đều cảm giác được càng thêm kinh ngạc. Đối phương lời này như thế chắc chắn, cái kia chính là nói rõ bọn họ có khả năng khống chế những này vệ cử thú. Đối phương nắm giữ thuần hóa vệ cử thú năng lực, đây quả thật là để người khiếp sợ. Nếu như nhân loại nắm giữ dạng này kỹ thuật, vậy sau này liền có thể tại mặt đất sinh tồn. Đối phương nếu là có năng lực như vậy, xác thực có tư cách thành lập một cái che chở nhân loại căn cứ sinh tồn. Chỉ là điều này có thể sao? Bọn họ vẫn chưa từng nghe nói có người có thể khống chế vệ cử thú. Chớ đừng nói chi là trước mắt cái này mấy cái vệ cử thú, còn có thể là trong truyền thuyết vương cấp. Mặc dù xuất phát từ cẩn thận Mark còn có chút do dự, thế nhưng trước mắt cơ hội ngàn năm một thở này hắn cũng không muốn từ bỏ, cái này rất có thể liên quan đến Hải Đăng tương lai. Nếu như nhân loại thật sự có thể tại mặt đất thành lập căn cứ, như vậy bọn họ Hải Đăng có thể cùng đối phương hợp tác, tương lai Hải Đăng các cư dân liền đều có thể đến tới trên mặt đất sinh tồn, không cần lại sống đến gian nan như vậy. Nghĩ đến cái này hắn cắn răng một cái, dẫn đầu bước vào cái này không giống thổ địa. Để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, cái kia mấy cái vương cấp vệ cực thú đều nhộn nhịp tản ra hai bên tránh ra con đường. Điểm này đã nói lên những này vệ cực thú thật là nhận lấy khống chế. Lúc này, chỉ có cái kia đứng thẳng hình người vệ cực thú đi theo cái kia tuổi trẻ nữ tính sau lưng. Mark cũng cả gan đi theo cùng đối phương sóng vai mà đi, sau đó hỏi, cái này mấy cái vệ cực thú chúng ta trước đây đều chưa từng gặp qua, xem ra giống như là trong truyền thuyết vương cấp. Đối phương cười hồi đáp, ngươi vẫn là rất có nhãn quang, cái kia bốn cái đều là vương cấp vệ cực thú. Bất quá bên cạnh ta cái này không phải, chính xác đến nói, nó kêu quân vương cấp vệ cực thú, so vương cấp lại cao một cấp. Đây là hiện nay cái này thế giới đẳng cấp cao nhất vệ cực thú. Đã nắm giữ trí tuệ, ngươi có thể cho rằng đối phương đã thức tỉnh một số người tính. Sau đó đối phương cắn môi một cái nói ra, đúng rồi, đối với quân vương cấp vệ cực thú các ngươi hẳn là cũng không xa lạ gì mới đúng. Các ngươi Hải Đăng kia cái gì quang ảnh hội sở tín ngưỡng cái kia quang ảnh chi chủ, chính là một cái quân vương cấp vệ cực thú. Cái kia vệ cực thú cao tới 10 mấy mét, thành hình người, sau lưng có một cặp cánh, xa xa nhìn tựa như là trong truyền thuyết tiên sứ lồng đạng. Đạt tới quân vương cấp vệ cực thú có thể khống chế thế gian này một loại lực lượng. Đối phương nắm giữ điều khiển ánh sáng năng lực, thoạt nhìn vô cùng thần thánh, tốt giống như thần năm đó hắn cứu các ngươi Hải Đăng Chát Lơ, cái kia kêu Chát Lơ liền thành lập quang ảnh sẽ. Nhắc tới thật là rất buồn cười. Rõ ràng hiện tại nhân loại sinh tồn lớn nhất nguy cơ liền đến từ mạn nạ hoàn cảnh, đến từ những này vệ cực thú. Ha ha ha ha ha ha, kết quả các ngươi Hải Đăng một bên cùng vệ cực thú tác chiến, một bên lại tin phục một cái tối cường đại vệ cực thú là thần. Đây có phải hay không là rất khôi hài, rất châm chọc a? Cái gì? Đối phương lời nói này đi ra, Mark Nhiễm Băng còn có Liệp Hoang Giả tiểu đội người toàn bộ đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Mark càng là khiếp sợ la lên, không có khả năng, làm sao có thể? Những này ngươi là từ đâu biết rõ? Quang ảnh sẽ thờ phụng vậy mà là một cái quân vương cấp vệ cực thú. Đây quả thật là hoang đường. Đối phương không nhanh không chậm nói ra, có tin hay không là tùy ngươi, dù sao chuyện này là lão đại chúng ta trong lúc vô tình cho chúng ta nâng lên. Đúng rồi, lão đại chúng ta nói, các ngươi quang ảnh sẽ thờ phụng cái kia quân vương cấp miệng vô cùng thú vật liền tại cách nơi này đông bắc phương hướng 23 độ, ước chừng 820 km địa phương. Nơi đó có một ngọn núi lửa không hoạt động, chính là đối phương lãnh địa cùng. Chương 972, San Hoang tiểu đội kiến thức, thật là xa xỉ căn cứ sinh hoạt. Chương 972, San Hoang tiểu đội kiến thức, thật là xa xỉ căn cứ sinh hoạt. Lời nói này Mark Nhiễm Băng bọn họ đều có một chút nửa tin nửa ngờ, chỉ bất quá những tin tức này thực sự là quá mức kinh dị, bọn họ trong lúc nhất thời đều không biết con nên hay không tin tưởng. Đúng lúc này chuyển qua một mảnh rừng rậm, liền thấy nơi xa xuất hiện một cái tiểu hình thành trấn ảnh thu nhỏ. Lần này Mark cùng Nhiễm Băng càng là mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được. Thật là một nhân loại may mắn còn sống sót căn cứ, đối phương vậy mà đều ở nơi này thành lập thành trấn. Đây quả thật là khó có thể tin. Đợi đến bọn họ đi tới cái này cái thành nhỏ, liền phát hiện nơi này một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Nam nam nữ nữ lui tới, trọng lực thân thể cũng không ngừng vận chuyển các loại vật tư, đại gia tất cả đều bận rộn kiến thiết thành nhỏ. Mà cái này ở giữa tòa thành nhỏ đã kiến thiết thành bán kính 1 km phồn hoa khu vực, còn đang không ngừng ra bên ngoài tiến hành xây dựng thêm. Tại cái này phồn hoa khu vực trung tâm, có một cái mấy tầng đại lâu, giống như là trung tâm hành chính. Mà tại nó xung quanh, một tòa lại một tòa phong ốc ngay ngắn trật tự dựa theo khu vực tiến hành phân chia. Tại chỗ này bọn họ còn nhìn thấy tiếp vào cửa hàng. Cái này một mảnh hài hòa cảnh tượng, rất khó tưởng tượng đây là đất chết tận thế mặt đất. Mà lui tới trong đám người, bọn họ từ những cái kia nam nữ nữ già trẻ lớn bé trên mặt đều thấy được rào rạt nụ cười, đối với cuộc sống tràn đầy hy vọng nụ cười. Mỗi người nụ cười trên mặt đều hạnh phúc mà vui sướng, đó là phát ra từ vào trong tâm nụ cười, có thể nhìn ra được bọn họ đối trước mắt sinh hoạt phi thường hài lòng. Càng làm cho Mark bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, hai bên trong cửa hàng vậy mà còn có khách sạn. Nếu biết rõ tại tận thế đồ ăn là trọng yếu nhất vật tư, bọn họ hải đăng bên trong đồ ăn đều là thống nhất tiến hành phân phối. Trần dân dân đen chỉ có thể phân phối đến duy trì sinh hoạt cần thiết thấp nhất vật tư. Liền cao tầng đều rất khó có đầy đủ vật tư cung ứng. Đồ ăn loại này đồ vật càng là chịu quản khống vật tư chiến lược. Giống chocolate loại hình đồ ăn vặt, cái kia tại hải đăng bên trong là quý tộc mới có thể hưởng dụng xa xỉ phẩm. Đồ ăn vặt liền đã đủ xa xỉ, trái cây càng là xa xỉ bên trong xa xỉ phẩm. Dù sao trên mặt đất đã trên cơ bản không tồn tại có khả năng trồng trọt trái cây địa phương, chỉ có tại hải đăng nội tại nhà ấm bên trong mới có chút ít trồng trọt. Mỗi một cái trái cây đều chân quý tới cực điểm. Đối với rất nhiều hải đăng cư dân đến nói, trái cây loại này đồ vật liền nhìn một cái tư cách đều không có. Thế nhưng hiện tại bọn hắn lại tại hai bên đường phố cửa hàng quán nhỏ nhìn thấy trái cây, còn có chocolate thạch loại hình đồ ăn vặt, liền như thế tùy tiện trưng bày để người mua sắm. Chơi ạ, đối phương vật tư đầy đủ đến loại này cảnh giới sao? Liền chocolate bình thường bình dân đều có thể mua sắm, trái cây cũng mặc người chọn mua, mà còn trái cây chủng loại vô cùng phong phú. Quả táo, quả lê, quả cam, dưa hấu, quả xoài, đủ kiểu trái cây cái gì cần có đều có. Cảnh tượng như vậy, bọn họ chỉ ở hải đăng tư liệu bên trong nhìn thấy quá, hai biến phía trước thế giới mới có phồn hoa. Cái này để bọn họ nhìn thấy tất cả những thứ này về sau, đều có một loại không chân thực, dường như đã có mấy lời, giống như đang nằm mơ cảm giác. Nói thật, nếu như không phải trên đường phố lui tới trọng lực thân thể, còn có trên người bọn họ đeo vũ khí, bọn họ thật cho rằng tận thế mới là một giấc mộng, trước mắt mới là thế giới chân thật. Không, trước mắt cái này chính là thế giới chân thật. Nếu như là nằm mơ lời nói, bọn họ cũng hy vọng mộng không muốn tỉnh, bởi vì cái này mộng thực sự là quá mỹ diệu. Nhìn thấy đối phương khát vọng ánh mắt, nữ nhân trẻ tuổi kia cười một tiếng, nói ra, thế nào, thích trái cây? Tốt ta, ở xa tới là khách. Vậy ta liền mời các ngươi ăn trái cây đi. Đối phương tùy tiện tại một cái quầy hàng bên dưới ngừng lại, cười cùng chủ quán chào hỏi, "Vương thẩm, cho ta đến 10 cân quả táo đi." 10 cân quả táo, nghe đến đối phương lời này, Mark cùng Nhiễm Băng đều sửng sốt, đối phương cũng quá ngang tàng đi. Tại hải đăng bên trong, giống trái cây loại này đồ vật, bất luận là loại nào, cái kia đều phải luận cái tiến hành cung ứng. Hải đăng cao tầng mỗi tháng có thể phân đến 3 năm cái trái cây cũng không tệ rồi, đối phương cái này vừa mở miệng liền muốn 10 cân. Chẳng lẽ đối phương là cái trụ sở này cao tầng? Được xưng là Vương đại thẩm chủ quán cười ha hả xưng một bao lớn quả táo. Mỗi một cái quả táo đều vừa lớn vừa tròn, lại hồng lại đáng yêu. Đối phương cười nói ra, đây là căn cứ lại người mới tới, ngươi lại mời khách. Ha ha, vậy ta liền lại nhiều đưa ngươi một cân. Lời nói này, Mark cùng Nhiễm Băng đều hơi kém một ngụm nước phun thật xa, cái gì? Trái cây vậy mà tùy tiện đưa người. Chân quý như vậy mà tư, nói đưa người liền tặng người, vẫn là đưa tới một cân. Cái trụ sở này người đều như thế ngang tàng sao? Đang khi nói chuyện lại có một đôi nam nữ đi tới, cười cùng chủ quán chào hỏi, Vương đại thẩm, cho ta tới một cái dưa hấu, phải lớn a. Lại đến 5 cân quả cam, hai cái lớn quả xoài. Vương đại thẩm nghe đến đó cười một tiếng, tốt xấu. Nói xong liền vội vàng đi chào hỏi hộ khách. Lúc này Mark cùng Nhiễm Băng bọn họ mới chú ý tới, xung quanh trên đường phố đi người đi đường thỉnh thoảng có người dừng lại mua cái trái cây mua chút đồ ăn vặt, hoặc là mua chút hủ tiếu mua một chút thịt tươi. Cái này để bọn họ cảm giác được khiếp sợ, lúc đầu cho rằng trái cây cùng đồ ăn vặt các loại thịt tươi đồ ăn nơi này mặc dù giàu có một chút, nhưng cũng không phải người nào đều có thể mua được, cũng có thể là hạn lượng cung ứng. Thế nhưng bọn họ hiện tại phát hiện chính mình ngốc cạn. Nơi này tất cả đồ ăn vậy mà đều không hạn lượng, không quản là đồ ăn vặt vẫn là trái cây. Người bình thường đều có thể muốn mua liền mua. Sau đó Mark nhịn không được hỏi, các ngươi nơi này trái cây quá tiện nghi sao? Tất cả mọi người có thể mua được sao? Nữ nhân kia đem cái này đến cái khác quả táo nhét vào Mark Nhiễm Băng còn có Liệp Hoang Giả tiểu đội trong tay, cười nói 1.6 nói, đúng vậy à, tại chúng ta nơi này trái cây quá tiện nghi à, không riêng trái cây tiện nghi à, các loại thực phẩm đều quá tiện nghi. Chúng ta nơi này đã khôi phục đến tận thế phía trước trật tự. Tại chỗ này mỗi người, mỗi tháng đều theo chính mình lao động phân phối vật tư. Chính chúng ta phát hành tiền tệ, nghĩ muốn cái gì, sử dụng tiền tệ mua sắm là được rồi. Tại chỗ này chỉ cần có công tác, mỗi tháng tiền lương ít nhất cũng có 3000 khối tiền, bình quân tiền lương 6000 tả hữu. Tựa như cái này quả táo, chỉ có 2 khối tiền một cân, cho nên tất cả mọi người ăn đến lên. Dưa hấu 1 khối tiền một cân, quả đào 2 khối rưỡi, quả cam cũng 2 khối tiền, quý nhất trái cây cũng liền mười mấy khối tiền một cân. Lương thực lời nói, bình thường gạo cùng bột mì đều là 1 khối tiền một cân. Chương 973, lần đầu gặp mặt, cho ngươi một cái lời khuyên. Chương 973, lần đầu gặp mặt, cho ngươi một cái lời khuyên. Đương nhiên còn có tốt tinh phẩm gạo cùng bột mì giá cả đắt một chút, mấy khối tiền một cân. Bất quá cái mùi kia ăn thật ngon, còn càng có dinh dưỡng, đắt cũng là đáng. Trừ cái đó ra lời nói, thịt heo đại khái 10 đồng tiền tả hữu một cân, gà vịt nộm các loại thịt tại mấy khối đến mười mấy khối tiền một cân không giống nhau, thịt bò lời nói hơi đắt một chút, đại khái 30 khối tiền tả hữu một cân. Đồ ăn vặt hơi đắt một chút, thế nhưng cũng đắt không đến đi đâu, một khối chocolate dựa theo phẩm chất khác biệt tại 5 đến tháng 3 năm 10 đồng tả hữu. Thạch lời nói cũng có đắt có tiện, tiện nghi không đến 10 đồng tiền một cân, đắt 4.50 một cân. Trừ cái đó ra còn có các loại đồ uống. Cola 3 khối tiền một bình, nước trái cây 4 khối tiền một bình, các loại quả vị sữa tươi cũng là 4-5 khối tiền một bình. Tóm lại tại chỗ này bất kỳ cái gì sinh tồn vật tư đại gia thông qua lao động kiếm lấy tiền lương đều có thể mua được. Chẳng những có thể ăn no, còn có thể ăn ngon. Đối phương lại nói ra, kỳ thật chúng ta cái này căn cứ sinh tồn mới thành lập không bao lâu. Nhân loại nếu muốn sinh tồn tiếp, còn cần không 22 đoạn sinh sôi, cho nên chúng ta vô cùng hoan nên căn cứ bên ngoài nhân loại may mắn còn sống sót gia nhập vào trong căn cứ. Đương nhiên là có một cái tiền đề, đó chính là đối phương không phải cùng hung cực ác chi đồ. Nếu là loại kia làm sằng làm bậy cùng hung cực ác chi đồ, chúng ta nơi này cũng có pháp luật đối nó tiến hành trừng phạt. Chỉ cần đi vào đến chúng ta căn cứ phạm vi, liền phải dựa theo luật pháp của chúng ta, dựa theo quy củ của chúng ta tới. Tuân theo pháp luật công dân, chúng ta cam đoan hợp pháp quyền lợi, cam đoan một thân an toàn. Mà đối với những cái kia ác khách, chúng ta cũng có tương ứng hình phạt, thậm chí tội ác tày trời cũng sẽ phán xử tử hình. Tại chúng ta nơi này có quân đội có cảnh sát, bất luận kẻ nào phạm tội, chúng ta đều sẽ có tương ứng chấp pháp nhân viên tiến hành xử lý. Dám ở chúng ta nơi này người phạm tội, cho dù chính là trốn ra căn cứ, chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta cũng sẽ có chuyên môn đội chấp pháp tiến hành truy sát. Cho nên mời các vị nhất định muốn tuân thủ chúng ta nơi này pháp luật. Tại chỗ này pháp luật trước mặt người người bình đẳng. Tại chúng ta căn cứ chỉ có 3 người được hưởng đặc quyền, đó chính là thành lập cái trụ sở này Đỗ Vũ đại nhân, Bạch Nguyệt Khôi đại nhân, còn có Hạ Đầu đại nhân. Là bọn họ thành lập cái trụ sở này, đưa cho chúng ta có khả năng tại tận thế sinh tồn quyền lợi. Cho nên toàn bộ căn cứ người phát ra từ nội tâm sùng kính bọn họ. Mọi người tiến hành bỏ phiếu đưa cho bọn họ vô hạn đặc quyền. Đang khi nói chuyện nơi xa truyền đến rối loạn tương mừng. Mắc hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Trẻ tuổi nữ nhân cao hứng hô, là Đỗ Vũ đại nhân, còn có Bạch Nguyệt Khôi đại nhân, Hạ Đậu đại nhân đồng thời đi tuần ngay. Chơi ạ, lại nhìn thấy Đỗ Vũ đại nhân, thật là quá hạnh phúc. Đỗ Vũ đại nhân vẫn là trước sau như một xoáy tới cực điểm. Muốn là một ngày nào có khả năng đi hầu hạ Đỗ Vũ đại nhân tốt biết bao nhiêu à, cho dù là cho đối phương làm cái thị nữ cái kia đều là vinh hạnh của ta. Mắc cùng Nhiễm Băng liền thấy người xung quanh đều tự phát rất cung kính tránh ra một cái thông đạo, sau đó hắn liền thấy một nam hai nữ đi tới. Nam xoáy khí vô cùng, trên thân tràn đầy một loại tiên khí bồng bềnh, thần thánh vô cùng khí tức. Để người nhìn lên một cái liền trung thân khó quên. Cái kia xoáy khí bộ dạng để Nhiễm Băng cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm, nghĩ thầm, đối phương dài đến như thế xoáy, đây là nữ nhân sau khi xem đều phải mơ hồ. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Mạc nghĩ thầm, ta nếu không phải là đã có người yêu, đoán chừng nhìn thấy hắn cũng phải động tâm. Tại cái này xoáy khí bên người nam tử đi theo hai nữ nhân, đều xinh đẹp phi phàm. Trước người một đôi tuyết xốp giòn đem âu phục nhỏ đẩy lên thình lên, đối phương một đầu màu đen mái tóc rủ xuống tại thắt lưng, tràn đầy một loại tài trí khí tức. Dung nhan của đối phương, Nhiễm Băng không biết phải hình dung như thế nào, đã mỹ lệ không giống như là người, mà giống như là nữ thần cùng tiên nữ. Tại nam tử kia bên tay phải đi theo nữ tử mặc một thân váy ngắn, thoạt nhìn có mấy phần hiên ngang anh tư, nhất là hắn bên tay trái một vị nữ tử, dáng người cao gầy, trước sau lồi lõm, đối phương mặc một thân màu trắng lớn lên áo khoác, váy thẳng, giày cao gót đối phương mỹ mạo mặc dù thoáng kém hơn bên trái nữ nhân, thế nhưng cũng để cho người kinh động như gặp thiên nhân, giống như trong truyền thuyết nữ thần mở dạng, dung mạo đã siêu phàm thoát tục. Hai nữ nhân này một trái một phải bồi bạn nam tử kia, rất nhanh ba người liền đi tới mặt của bọn họ phía trước. Đồ Vũ ngẩng đầu nhìn một cái, cười nói ra, ngươi chính là Mạc đi, bên cạnh là phó quan của ngươi Nhiễm Băng. Cái này để Mạc cùng Nhiễm Băng đều cảm thấy kinh ngạc, đối phương bọn họ chưa từng gặp qua, bọn họ cũng không có tự giới thiệu, đối phương là làm sao biết chính mình tính danh. Bọn họ làm sao biết Đỗ Vũ, Bạch Nguyệt Khôi cùng Hạ Đậu đều nhìn qua Linh Lung bộ này an nhỉm, tự nhiên đều nhận ra bọn họ. Cũng không khỏi phải vì về sau mạng của bọn hắn chuyển mà cảm giác được thở dài. Đỗ Vũ cười nói ra, rất kinh ngạc, ta vì cái gì biết các ngươi? Lời giải thích này rất phiền phức, liền không nhiều làm giải thích, các ngươi liền làm ta là thật tốt. Các ngươi cái này thế giới tất cả ta đều biết rõ, bao gồm tương lai mạng của các ngươi chuyện, ta cũng biết rõ rõ ràng ràng. Cho ngươi một cái lời khuyên, các ngươi Hải Đăng 463 thành chủ thực đã cách cái chết không xa, hắn chọn lựa ngươi làm người nối nghiệp, cho nên Chatler vô cùng bất mãn, hắn sẽ thiết kế hãm hại ngươi. Đúng rồi, về sau ngươi gặp phải Trần Dân 4068 nhất định muốn cẩn thận, hắn đó là một cái tiểu nhân hèn hạ. Hắn bị thượng vị chuyện gì đều làm được. Về sau chính là Chatler đón mua hắn, tại ngươi suy yếu nhất thời điểm đem ngươi cắt cổ giết. Sau đó tại ngươi sắp tử vong thời điểm, hướng ngươi trong thân thể rót vào xương sống lương trùng, đem ngươi biến thành phệ cực thú gián dấp. Nhiễm Băng lấy chính mình làm trao đổi, tự nguyện cùng ngươi cùng một chỗ chuyển xuống đến đất chết bên trong đổi lấy tính mạng của ngươi. Tại trong quá trình này, Chatler cố ý sai người bại lộ ngươi phệ cực thú hình tượng, gây nên toàn bộ Hải Đăng cư dân khủng hoảng. Lại thừa dịp loạn giết chết Nhiễm Băng, để ngươi bạo tẩu. Để tất cả Hải Đăng cư dân đều tin tưởng ngươi là một cái bạo ngược phệ cực thú, sau đó lại giết chết ngươi. Đúng rồi, tại trong quá trình này, đối phương còn đã từng vì chọc giận ngươi đem Nhiễm Băng xác định đến sinh sôi đại sảnh cùng người không liên quan sinh sôi hậu đại. Cuối cùng ngươi dưới cơn nóng giận giận sông sinh sôi đại sảnh, vì đền bù tội ác, ngươi mang theo Nhiễm Băng cùng ngươi Liệp Hoang giả tiểu đội đi chấp hành cho thành chủ kéo dài tính mạng nguy hiểm nhiệm vụ. Chương 974, cho ngươi một cái lời khuyên phản đi. Chương 974, cho ngươi một cái lời khuyên phản đi. Cũng chính là tại cái này nhiệm vụ bên trong, ngươi cái này tiểu đội rất nhiều thành viên đều bị Trần Dân 4068 hố chết, cuối cùng ngươi tại cùng vệ cực thú đại chiến bên trong thụ thương, suy yếu nhất thời điểm, đối phương đem ngươi cắt cổ. Nghe đến mấy câu này, Mạc Nhiễm Băng còn có Liệp Hoang Giả tiểu đội tất cả thành viên đều cảm giác được khiếp sợ, ngược lại lại phẫn nộ phi thường, lại không thể tin được. Nhìn thấy bọn họ biểu lộ, Đồ Vũ cũng liền không nói thêm lời, dù sao có tin hay không là tùy ngươi, nên nói cho ngươi nói cho ngươi biết. Tương lai có thể không thể thay đổi chính mình vận mệnh, liền nhìn chính các ngươi. Ha ha, các ngươi cũng coi là hải đăng tinh anh, các ngươi sẽ không tin tưởng cái gọi là sinh sôi đại sảnh phối đôi thật là ngẫu nhiên à. Những cái kia đều là gạt người quỷ, xem như hải đăng thượng vị giả có quyền thế nhất mấy người, muốn khống chế sinh sôi đại sảnh phối đôi còn không phải dễ như trở bàn tay. Kia chỉ bất quá là dùng để khống chế toàn bộ hải đăng một cái bẫy. Hải đăng cư dân có hạn, xem như thượng vị giả cũng không tốt làm quá mức, nhưng nếu là thật coi trọng nữ nhân nào về sau, nếu là cưỡng đoạt liền sẽ gây nên toàn bộ hải đăng cư dân phản kháng. Vì vậy liền làm dạng này một cái sinh sôi đại sảnh, lý do là vì sinh sôi hậu đại, tất cả mọi người đến tận một phần lực, phối đôi ngẫu nhiên. Ha ha, thật sự là khôi hài. Nếu là những cái kia thượng vị giả coi trọng nữ nhân nào liền có thể xác định nữ nhân kia cùng chính mình phối đôi. Dạng này lộ ra hình như vô cùng công bằng, thế nhưng cái gọi là công bằng quy tắc, chỉ cần có quyền lợi người can thiệp liền có thể tùy tâm sở dục thay đổi. Quy tắc là người chế định, tự nhiên cũng sẽ bởi vì người mà thay đổi. Cho nên hải đăng bên trong không cho phép người sinh ra ái tình. Không quản lý từ bao nhiêu quang minh chính đại, thì thật trên bản chất chính là thượng vị giả vì khống chế thuộc hạ thống trị toàn bộ hải đăng vì mình có thể hưởng thụ tốt hơn tất cả mà chế định quy tắc trò chơi. Tất nhiên cũng là vì sinh sôi hậu đại, vì cái gì không thể cùng chính mình yêu nhau người cùng một chỗ. Tại sao muốn thông qua cái gọi là sinh sôi đại sảnh dạng này phản nhân loại đơn vị lời nói này mát bọn họ đều sửng sốt, Đồ Vũ lại nói ra, cho nên nói năm đó tỷ tỷ ngươi hồng khấu thật rất oan. Đúng rồi, các ngươi biết hải đăng là một cái địa phương nào sao? Đã từng là một cái con e, bên trong giam giữ đều là tội phạm. Tại tận thế loại này trật tự sụp đổ dưới tình huống, toàn bộ đại địa gặp nạn vô số người tử vong, ngược lại là con e những cái kia tội phạm may mắn còn sống sót xuống dưới. Sau đó những này tội phạm cùng bọn họ hậu đại có rất nhiều thành hiện tại cao tầng, ngươi cho rằng bọn họ chế định quy tắc có ngay tại công bằng có thể nói sao? Bất quá chỉ là cá lớn nuốt cá bé. Tại có hạn tài nguyên bên dưới, bọn họ còn muốn thỏa thích hưởng thụ, tự nhiên là cần tước đoạt người phía dưới tài nguyên. Vì vậy liền chế định một series quy tắc. Đỗ Vũ đi lên phía trước vô mác bả vai nói ra, cho nên, cho ngươi một cái lời khuyên phản đi. Trực tiếp mang theo thủ hạ của ngươi tạo phản đi. Đỗ Vũ nói, để mác cả người tại nguyên chỗ đều có chút không biết làm sao run rẩy, năm đó tỷ tỷ hồng khấu chết một mực là hắn một cái tâm kết. Tỷ tỷ hắn cũng đã từng là hải đăng tối cường đại liệp hoang giả tiểu đội trưởng. Cũng bởi vì vi phạm hải đăng lệnh cấm cùng phá hiểu yêu nhau, hai cái hắn kính yêu nhất người liền bị sự tiêu chết. Cuối cùng ở ngay trước mặt hắn bị tiêu chết, mà tỷ tỷ cùng phá hiểu trước khi chết đều không hối hận chính mình thích đối phương. Một màn kia sâu sắc rung động hắn. Hiện tại hắn nghe Đỗ Vũ nói những lời này, không khỏi trong lòng một mực đem nhiều năm trước vung đi không được nghi vấn lại một lần nữa không ngừng tại trong đầu lặp đi lặp lại hiện lên. Sinh ra tình cảm thật sự có tội sao? Cùng người yêu nhau thật sự có tội sao? Những năm gần đây hải đăng người đều một mực nói tỷ tỷ hắn có tội, hắn một mực xông vào liệp hoang giả tiểu đội tuyến ngoài cùng, chính là ôm lấy một loại là tỷ tỷ chuộc tội thái độ. Nhưng là bây giờ có người nói cho hắn, tỷ tỷ cùng người yêu nhau vô tội, hắn thế giới quan đều hủy. Kỳ thật những năm gần đây, hắn sâu trong nội tâm đều vẫn luôn cảm thấy tỷ tỷ không có tội. Chỉ bất quá hải đăng sinh tồn quy tắc cứ như vậy, hắn không có suy nghĩ quá những quy tắc này chính xác không chính xác. Hiện tại Đỗ Vũ nói cho hắn, những quy tắc này đều là sai lầm. Những quy tắc này là năm đó may mắn còn sống sót một đám người tính ích kỷ tội phạm chế định. Hắn dao động, đúng vậy a, một đám tội phạm chế định quy tắc làm sao có thể công bằng? Hắn nghĩ tới tại hải đăng bên trong, cái gọi là bên trên dân hưởng thụ lấy thức ăn tốt nhất, đãi ngộ tốt nhất, dân thân thoải mái nhất công tác. Làm những cái kia bụi tên dân đen đói ra bọc xương thời điểm, giống chát lơ dạng này người còn có thể uống rượu đỏ, hưởng thụ lấy các loại mỹ vị món ngon. Cái kia sống quả thực là một trời một vực. Bọn họ liệp hoang giả tiểu đội mỗi một lần thu thập đến vật tư, 80 đều là cho giống chát lơ dạng này hải đăng quý tộc hưởng dụng. Mà những cái kia cần nhất tầng dưới chót cư dân, liền ăn đều ăn không đủ no. Cái gì đạp mã tài nguyên có hạn? Tài nguyên có hạn, bọn họ vì cái gì chính ở chỗ này tiêu xài xa xỉ hưởng thụ? Hiện tại Mark suy nghĩ minh bạch, kia chỉ bất quá là mực ớ, vì bọn họ đường hoàng có khả năng cùng xa cực dục mà thiết lập quy tắc mực ớ. Hải đăng trần dân tại ăn không no dưới tình huống, hải đăng bên trong có hạn nhà ấm thổ địa còn tại trồng trọt trái cây các loại cung cấp các quý tộc hưởng thụ đồ vật. Những này nhà ấm dùng để trồng lương thực lại có thể để bao nhiêu người ăn cơm no. Mark nội tâm đang từng bước vỡ nát, Đỗ Vũ lại tại một bên nói ra, đúng rồi, lại đưa ngươi mấy câu. Tại cái này mà thế phía trước có một cái tông phái gọi là Phật giáo, bọn họ giáo nghĩa có một đầu gọi là không muốn thì hoan. Chính là nói cho mọi người muốn vô dục vô cầu, muốn bỏ đi thất tình lục dục. Đối mặt thế giới tất cả bất công muốn an nhiên xử lý, đừng nghĩ đến đi phản kháng nâng. Bởi vì đời này bị dạy vò đều là bởi vì đời trước tạo tội nghiệp tạo thành. Chỉ có không đi phản kháng, an tâm tại cả đời này chịu tội, đời sau liền có thể đầu thai trở thành quý tộc hưởng thụ nhân sinh, thậm chí còn có thể đi hướng Phật giáo thế giới cực lạc linh sơn. Ha ha, các ngươi hải đăng quy tắc tại một số phương diện cùng cái này thật đúng là có điểm giống nhau. Thế nhưng tại mặt thế phía trước, rất nhiều người cũng đã không tại tin tưởng cái này tôn giáo. Có người nói không muốn tỳ hoan, thế nhưng không muốn lại sao có thể an lòng? Cho nên lại có người nói, thà xuống địa phủ quỷ môn quan, cũng không muốn vào cái kia linh sơn. Tỷ tỷ ngươi hồng khấu chính là người như vậy. Chương 975, đáng thương người nhất định có chỗ đáng hận. Chương 975, đáng thương người nhất định có chỗ đáng hận. Tại mặt thế bên trong không có tình cảm sống, chỉ bất quá chỉ là cái xác không hồn, là vì những cái kia quý tộc phục vụ cái xác không hồn. Dưới loại tình huống này, bọn họ tình nguyện xem như người ngắn ngủi giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng chân chính sống một lần, cũng không nguyện ý làm không có tình cảm máy móc sống cả một đời. Lời nói này Mark cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Mà Nhiễm Băng thì là như có điều suy nghĩ nhìn xem Mark, bởi vì nàng thực đã xác định trong lòng mình thực đã thích Mark, chỉ là một mực không dám biểu hiện ra ngoài. Nên có một ngày, sinh sôi đại sảnh muốn để nàng đi hoàn thành cái gọi là sinh sôi nhiệm vụ, nàng có khả năng thản nhiên tiếp thu sao? Nhất là cái này sinh sôi nhiệm vụ, còn không phải chân chính bởi vì công bằng quy tắc ngẫu nhiên sinh ra, là bị người điều khiển bị người dùng đến tính kế Mark. Đúng, đối phương thờ phụng quang ảnh hội sở tín ngưỡng quang ảnh thần vậy mà là một cái quân vương cấp vệ thú. Nghĩ tới đây, con mắt của nàng liền không khỏi lộ ra một tia lạnh lẽo qua mang, nàng hiện tại liền nghĩ trở về một đao chém Chát Lơ như thế xem ra lời nói, cái này Chát Lơ rất có vấn đề, là một cái ổn thỏa người gian. Cho nên Nhiễm Băng hạ quyết tâm, sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là tìm cơ hội xử lý Chát Lơ, không tiếc 740 bất cứ giá nào xử lý hắn. Đây đều là nàng trung thực đồng đội, nếu như Nhiễm Băng cùng Mark muốn tạo phản lời nói, bọn họ khẳng định cũng sẽ đi theo cầm vũ khí nổi dậy. Hiện tại liền nhìn Mark ý tứ. Sau đó Nhiễm Băng nhìn thoáng qua chính mình Liệp Hoang Giả tiểu đội các thành viên, đối phương nhìn hướng Nhiễm Băng cũng đều yên lặng gật đầu. Mà Mark hiện tại tâm tình vô cùng loạn, tại nơi đó không ngừng lung lay đầu, ta không tin, ta không tin. Bởi vì Đỗ Vũ lời nói cùng hắn những năm gần đây giá trị quan hoàn toàn không nhất trí với nhau, để hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu. Vậy mình qua nhiều năm như vậy không ngừng thống khổ tự trách lại là vì cái gì? Hắn những năm gần đây đều cho rằng tỷ tỷ có tội, đang không ngừng là tỷ tỷ chỗ tội, cũng cho nên thống khổ. Nhưng nếu là tin tưởng Đỗ Vũ lời nói, tỷ tỷ hắn không có tội, cái kia tỷ tỷ chết hắn liền càng thêm không cách nào tha thứ chính mình. Đỗ Vũ nhìn thoáng qua Mark lắc đầu, nghĩ thầm, đây là một kẻ đáng thương a. Thế nhưng đáng thương người nhất định có chỗ đáng hận. Nói trắng ra, Mark tất cả bi kịch có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nguồn gốc từ Mark tính cách. Năm đó tỷ tỷ hắn chết đối hắn xung kích thực sự là quá lớn, cho nên mặt ngoài xem ra Mark không màng sống chết vì Hải Đăng xuất sinh nhập tử có vẻ như rất dũng cảm, thế nhưng sâu trong nội tâm nhưng là hèn yếu, hắn đem tỷ tỷ chết quy tội tỷ tỷ cùng phá hiểu có tội, cho nên hắn tại Hải Đăng khắp nơi muốn biểu hiện, chính là vì không cho tỷ tỷ năm đó phạm tội ác liên lụy chính mình, vì có khả năng không bị trở thành Hải Đăng chân dân. Hắn từ trước đến nay cũng không dám trách cứ Hải Đăng quy tắc, không dám đi làm trái những cái kia thượng vị giả chế định quy tắc. Hắn chỉ có thể tê liệt chính mình, cho chính mình thôi miên, cho rằng tỷ tỷ cùng phá hiểu năm đó vi phạm quy tắc là có tội. Điểm này cũng rất dễ hiểu, trong lịch sử có vô số dạng này người, bọn họ có được rất cao trí tuệ hoặc là có được siêu cường vũ lực, lại hoặc là nắm giữ đông đảo thủ hạ. Bọn họ từng cái thoạt nhìn thành tiểu phi phàm, dũng cảm lại không sợ. Nhưng mà những người này trong xương đầu lại có một loại nô tính, đối mặt nắm giữ quyền lực thượng vị giả, đối phương chỉ cần một câu bọn họ liền không dám phản kháng. Mắt chính là như vậy, bởi vì tỷ tỷ chết, hắn đối với Hải Đăng cao tầng thiên nhiên có được một loại tâm mang sợ hãi. Hắn khát vọng thông qua chính mình cố gắng trở thành cao tầng, cũng đối cao tầng quyền lực có một loại sâu sắc sùng bái cùng thần phục. Hắn ý nghĩ là trở thành bọn họ một thành viên trong đó, từ đó thu hoạch được quyền lực. Hắn từ trước đến nay không nghĩ qua lật đổ những này cao tầng, đẩy ngã không công bằng quy tắc thành lập một cái thế giới mới, hắn không có như thế dũng khí. Mãi đến hắn vì Nhiễm Băng cuối cùng nâng lên một tia dũng khí, phản kháng Hải Đăng sinh sôi quy tắc. Thế nhưng, hắn cái chủng loại kia phản kháng cũng bèn bèn một loại thỏa hiệp tức phản kháng. Vừa vặn biểu thị ra một cái phản kháng tinh thần, sau đó lập tức thỏa hiệp được nhận an, cho rằng thành chủ đi tìm cứu mạng dược vật làm đại giá, đổi lấy, Băng không cần tiến hành sinh sôi mặc cho vụ. Thoạt nhìn hắn rất có nguyên tắc rất dũng cảm, nhưng kỳ thật trong xương lộ ra một loại đối quyền lực nhu nhược cùng thỏa hiệp. Nếu là hắn thật dũng cảm lời nói, mang theo Liệp Hoang Giả tiểu đội trực tiếp đánh lên cao tầng, dùng thương chỉ vào những cái kia cao tầng đầu, sau đó hỏi bọn hắn, đạp mã. Lao tử để ngươi sửa quy tắc, ngươi sửa không thay đổi. Người nào đồng ý người nào phản đối. Phản đối liền toàn bộ cho hắn tình thịch, đâu còn có về sau những sự tình kia. Chát Lơ chính là minh bạch Mark nhân tính nhược điểm cũng tăng thêm lợi dụng, mới để cho hắn cuối cùng thảm như vậy. Đây chính là cổ nhân nói tới quân tử có thể ức hiếp lấy phương. Sở dĩ có thể ức hiếp lấy phương, cũng là bởi vì cái gọi là quân tử hắn có nhược điểm không những như vậy, Mark cùng Chát Lơ kỳ thật có một cái lớn nhất điểm giống nhau, đó chính là bọn họ trong xương đều cao cao tại thượng, khinh thường Trần Dân chỉ bất quá Chát Lơ đối vu Trần Dân khinh thường là từ trong ra ngoài đều là khinh thường. Mà Mark khinh thường Trần Dân là ở trong lòng, bên ngoài lại sẽ không biểu lộ ra. À nghĩ bên trong phía trước mấy tập còn biểu hiện ra ngoài hắn đối thành Trần Dân rất hữu hảo, sẽ đưa cho bọn họ đồ ăn. Nhưng mà đây chẳng qua là Mark một loại thân dân biểu hiện, tựa như đại đa số người thống trị sẽ đem mình biểu hiện cùng bình dân rất thân cận đồng dạng. Đối với Mark đến nói, đưa cho những này Trần Dân một chút đồ ăn chẳng qua là một cái nhấc tay, liền tương đương với một cái người giàu cho chính mình sủng vật uy điểm đồ ăn vặt mà thôi. Trên thực tế hắn trong xương là xem thường những này Trần Dân, những này tại sau này trong vở kịch có rất rõ ràng biểu hiện, đây cũng là tạo thành hắn bi kịch căn nguyên một trong. Hắn đối đai Trần Dân thái độ kỳ thật liền tương đương với người đối đai sủng vật thậm chí là một con kiến như thế, không quản mặt ngoài biểu hiện nhiều thân cận, thế nhưng trên thực tế căn bản không có coi bọn họ là một chuyện. Mà Chát Lơ cùng hắn khác biệt ở chỗ, Chát Lơ khinh thường Trần Dân, thế nhưng hắn lại sẽ không xem nhẹ những này Trần Dân có khả năng mang tới tác dụng. Tại sau này trong vở kịch, Liệp Hoang Giả tiểu đội dẫn theo Trần Dân 4068 đám người cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Tại vạn phần nguy cơ dưới tình huống, Trần Dân 4068 vi phạm quy định lái xe trọng lực thân thể cứu mát đám người. Dưới loại tình huống này, Trần Dân 4068 vô cùng hưng phấn, hắn cảm giác chính mình là một cái có tài năng người lại cứu Liệp Hoang Giả tiểu đội, hắn cảm giác chính mình lập được công đồng thời dưới loại tình huống này, hắn lấy lòng Mark, hy vọng thông qua Mark có khả năng thay đổi chính mình thân phận trở thành bên trên dân. Nhưng mà Mark là làm sao làm đâu? Chương 976, Mark bi kịch căn nguyên. Chương 976, Mark bi kịch căn nguyên. Mark trên thực tế từ trong xương liền xem thường Trần Dân, cho nên hắn cũng không có chân chính dung nhập Trần Dân sinh hoạt bên trong, không rõ bạch Trần Dân tâm bên trong muốn nhất là cái gì. Hoặc là nói hắn biết Trần Dân 4068 muốn chính là cái gì, nhưng lại khịt mũi coi thường. Vì hắn đi mở cửa ra vào hướng Hải Đăng thành chủ đòi hỏi một cái bên trên dân danh lạch, hắn thấy là một cái tốn công mà không có kết quả sự tình. Lúc đầu thừa dịp Liệp Hoang giả tiểu đội lập được công, Trần Dân 4068 cũng có lập công biểu hiện, lúc này Mark mở miệng, cho dù là không thể vì hắn cầu lấy bên trên dân tư cách, thế nhưng tối thiểu nhất cũng có thể vì hắn miễn đi tự mình lái xe trọng lực thân thể mà được đến trừng phạt. Đối với Mark đến nói, chỉ là một cái há hốc mồm một cái nhấc tay mà thôi. Thậm chí Mark chỉ cần ở ngay trước mặt hắn nói ra những này, cuối cùng hắn không có làm đến, Trần Dân 4068 cũng sẽ không bởi vì chuyện này oán hận hắn. Thế nhưng chính là bởi vì Mark căn bản không coi trọng Trần Dân, liền nâng đều không có nâng, hắn cái gì cũng không làm, cho nên Chát Lơ mới có thể đối với việc này làm tay chân. Hắn đem Trần Dân 4068 bắt đi về sau, nói cho hắn Mark căn bản không có đem hắn công lao báo cáo, đồng thời muốn truy cứu hắn tự mình lái xe trọng lực thân thể tội danh. Cái này khiến 4068 lòng sinh oán hận. Lại thêm uy hiếp lợi dụng một siêu gì thao tác, đem cái này một cái bé nhỏ không đáng kể Trần Dân thu về tại chính mình sổ sách bên dưới. Tại Mark trong mắt đầu dạng này một cái Trần Dân một cái dân đen, chỉ bất quá chỉ là lấy chính mình trong lúc rảnh rỗi lấy chút đồ ăn trêu đùa sủng vật sâu kiến mà thôi. Hắn căn bản không quan tâm trong lòng đối phương đầu muốn cái gì. Cũng chính vì hắn không quan tâm, hắn cho rằng mình có thể bằng vào chính mình thân phận liền thu phục đối phương, thế nhưng vừa bận là đối phương tại hắn thời khắc quan trọng nhất cho hắn chí mạng một đao, bôi cổ của hắn. Nếu như Mark thật giống A Niệm mở đầu như thế biểu hiện, hắn thật từ trong lòng cùng Trần Dân thân cận, hắn nên minh bạch những này Trần Dân trong lòng muốn nhất là cái gì, là thay đổi chính mình thân phận, mà không phải hắn bố thí cái kia một điểm đồ ăn. Hắn cũng sẽ có thể minh bạch 4068 tại lập được công về sau, cái kia nhảy nhót tưng bừng là vì cái gì. Vẫn là câu nói kia, có lẽ hắn không hiểu, nhưng có lẽ hắn hiểu được, chỉ là giả vờ như không nhìn thấy, bởi vì một cái dân đen không đáng đi phí đại lực ý. Đây không phải là tiện tay đưa một khối đồ ăn, mà là muốn ra mặt đi khiêu chiến hiện có Hải Đăng trật tự giúp một cái dân đen thăng cấp, chỗ trả ra đại giới tại Mark xem ra không đáng. Điểm này hắn cũng không bằng Chát Lơ có quyết đoán, Chát Lơ dám đôi 4068 hứa hẹn, chỉ cần giúp đỡ hắn làm việc, về sau liền có thể để hắn thăng cấp thành bên trên dân. Đây cũng chính là Mark vì cái gì cùng Chát Lơ cạnh tranh chú định thất bại nguyên nhân. Bởi vì đối với một cái thuộc hạ mà nói, ngươi là hy vọng cấp trên của mình là Mark đâu, vẫn là Chát Lơ đâu. Mọi người ngoài miệng đều sẽ nói thích Mark lãnh đạo như vậy, thế nhưng nếu như tuyển chọn cấp lời nói, rất nhiều người đều sẽ tuyển chọn Chát Lơ. Mark lãnh đạo như vậy sẽ chỉ ở bình thường lộ ra cùng ngươi rất thân cận, tại không có quan hệ sự tình khẩn yếu bên trên cho ngươi ơn huệ nhỏ. Thế nhưng làm ngươi chân chính cần hắn trợ giúp thời điểm, cần hắn che chở thời điểm, hắn lại làm như không thấy. Cho nên nói Mark chính trị trí tuệ thật là một cái nhược trí, hắn không hiểu làm lãnh đạo điểm trọng yếu nhất là cái gì. Làm lãnh đạo điểm trọng yếu nhất sẽ phải che chở thủ hạ. Làm thủ hạ bị người khác hỏi tội thời điểm, làm lãnh đạo không quản đối phương là đúng hay sai, ngay lập tức là muốn trước bảo vệ đối phương. Đem đối phương bảo vệ đến về sau, sau đó lại căn cứ nguyên tắc của mình đi thăm dò cái này thủ hạ có không có phạm sai lầm. Nếu là vi phạm nguyên tắc của mình, như vậy liền có thể đại nghĩa diệt thân. Nếu như không có vi phạm, liền muốn một bảo vệ đến cùng. Đây là tại nói cho người khác biết, thủ hạ của ta không có bất kỳ người nào có thể trị tội, chỉ có ta có thể hỏi tội trị tội. Hắn có tội cũng vẹn vẹn vi phạm nguyên tắc của ta, mà không phải người khác cho hắn đến định tội. Lãnh đạo như vậy thủ hạ đi theo mới có cảm giác an toàn. Một cái liền thủ hạ của mình đều che chở không ngừng lãnh đạo, cái nào thủ hạ sẽ thật lòng đi theo đối phương? Chỉ bằng bình thường cho những cái kia ơn huệ nhỏ, những này thủ hạ sẽ chỉ định nọ, nhưng là tuyệt đối sẽ không tại ngươi cần nhất thời điểm cho ngươi bán mạng giết người. Mà Chát Lơ liền khác biệt, hắn mặc dù âm rất gian trá, thế nhưng hắn đối thủ hạ của mình có khả năng nói được thì làm được, nên cho chỗ tốt thời điểm cho chỗ tốt, nên che chở thời điểm sẽ che chở đối phương. Cho nên cho dù đi theo hắn gần vua như gần cọp đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí, nhưng vẫn là có rất nhiều người nguyện ý đi theo hắn. Mà tại Trần Dân 4068 chuyện này bên trên, Mark sai lầm lớn nhất chính là, bất luận 4068 có phải là Mark người, thế nhưng ở xung quanh mắt người bên trong 4068 là theo hắn đi ra làm nhiệm vụ đồng thời lập công lao, tại trong mắt người khác 4068 chính là hắn Mark người. Liền 4068 chính mình cũng cho là hắn là Mark người. Dưới loại tình huống này, đối phương có công lao, Mark không có vì hắn tranh công vậy thì thôi, thậm chí đều không có coi đây là mượn cớ miễn đi hắn trừng phạt, xin tha cho hắn. Cái này sẽ để cho rất nhiều đi theo Mark người cảm giác được trái tim băng giá. Đồng thời, Mark đây là đối với Chát Lơ làm ra nhượng bộ cùng nhượng bộ, cũng để cho rất nhiều người nhìn ra hắn đối quyền lực nhu nhược. Đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người nhận thức được Chát Lơ cái này thành chủ chi tử có quyền thế. Cho nên Chát Lơ đối với việc này, cho dù là không thể đem 4068 lôi kéo tới, hắn mục đích cũng đã đạt đến, chỉ cần hắn có khả năng thuận lợi đem 4068 cho mang đi, liền đả kích Mark hy vọng, đả kích hắn dưới tay cùng Hải Đăng mọi người trong lòng địa vị. Từ một khắc kia trở đi, trừ nguyên lai săn hồn tiểu đội người bên ngoài, liền sẽ lại không có người hướng Mark dựa sát vào. Bởi vì ở xung quanh mắt người bên trong Mark căn bản là không đáng tin, đi theo hắn rất có thể sẽ trở thành Chát Lơ đả kích mục tiêu, thế nhưng Mark lại sẽ không cho tương ứng công sự lấy Mark thua ở Chát Lơ một chút đều không oan, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn tính cách tạo thành hắn gieo gió gặt bão. Đỗ Vũ nhắc nhở Mark cũng không phải xem tại trên mặt của hắn, mà là xem tại Nhiệm Băng mặt mũi. Dù sao dựa theo nguyên kịch bản phát triển tiếp, Nhiệm Băng cuối cùng sẽ hương Tiêu Ngọc Vẫn. Đương nhiên, Đỗ Vũ đối với Nhiệm Băng đồng thời không có ý kiến gì, Nhiệm Băng cũng không phải là hắn thích cái kia một khoản. Nơi này thích chỉ là nam nữ cái chủng loại kia thích. Hắn đối với Nhiệm Băng thích, vẻn vẹn một loại đối nữ chính thích, cảm thấy đối phương chết đáng tiếc, có thể cứu dưới tình huống thuận tay một cứu. Thế nhưng hiện tại xem ra, Mark còn đang do dự không quyết. Cũng không phải là Mark không có tin tưởng hắn lời nói, mà là trải qua thời gian dài tại Hải Đăng uy tín phía dưới, hắn đã thành thói quen đối quyền lực thuận theo nhu nhược, lúc này để hắn phản kháng, hắn không dám cùng. Chương 977, Hải Đăng cao tầng quyết định. Chương 977, Hải Đăng cao tầng quyết định. Tối thiểu nhất tại Mark sinh mệnh còn không có đụng phải uy hiếp dưới tình huống, hắn đối với Hải Đăng hệ thống hạ quyền lực còn ôm lấy ảo tưởng. Cho nên Đỗ Vũ chỉ là lắc đầu thở dài, dù sao nên nâng hắn đã nâng, đối phương tin hay không, có thể hay không chiếu vào đề nghị của mình đi làm, không quan trọng. Sau đó Đỗ Vũ nói ra, nói đến mức đây, về sau tự giải quyết cho tốt. Nói xong liền mang theo Bạch Nguyệt Khôi cùng Hạ Đậu liền rời đi, chỉ để lại tại vốn làm mà xa vào suy nghĩ Mark, khiếp sợ lại rung động Nhiễm Băng, còn có săn hồn tiểu đội thành viên. Sau đó Mark Nhiễm Băng lại tại cái trụ sở kia nữ thành viên dẫn đầu xuống tham quan tiểu trấn. Chứng kiến hết thảy đều để Nhiễm Băng sinh ra một loại hướng về chi tâm, cảm giác được nơi này thật là thiên đường, tại chỗ này sinh hoạt người thật hạnh phúc. Trọng yếu nhất chính là người nơi này có thể có tình cảm. Nếu như nàng cùng Mark có thể đến nơi đây sinh hoạt, nàng cũng không cần lại kiềm chế trong lòng tình cảm. Không chỉ là nàng, còn lại Liệp Hoang Giả tiểu đội thành viên cũng đều sinh ra tâm tư như vậy, bọn họ muốn tại cái trấn nhỏ này sinh hoạt. Làm tham quan xong nơi này tất cả, cái kia tuổi trẻ căn cứ nữ thành viên cười nói ra, "Thế nào? Chúng ta nơi này còn tốt đó chứ? Hiện tại chúng ta chính sách rất cởi mở. Chỉ cần các ngươi muốn gia nhập chúng ta căn cứ, giống các ngươi dạng này tinh anh, chỉ cần không có làm qua cái gì tội ác tày trời sự tình, chúng ta đều hoan nghênh các ngươi trở thành căn cứ một phần tử, đồng thời trao tặng các ngươi chính thức công dân thân phận. Hiện tại các ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta ánh trăng căn cứ?" Nhiễm Băng cùng Liệp Hoang Giả tiểu đội thành viên đều lộ ra thần sắc khát khao. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía Mark chờ đợi đối phương quyết định. Mark trầm ngâm sau nửa ngày, sau đó nói ra, "Chuyện này trước không gấp, bất kể nói thế nào chúng ta muốn trước đuổi về Hải Đăng đem chúng ta lần này hoàn thành nhiệm vụ nộp lên, thuận tiện đem nơi này tình báo mang về. Muốn hay không gia nhập, giao cho Hải Đăng các cao tầng quyết định. Nếu như muốn gia nhập, chúng ta có thể toàn bộ Hải Đăng đều gia nhập, như vậy không chỉ chúng ta, tất cả mọi người có thể sống đến càng tốt hơn." Sau đó hắn quay đầu nhìn xem cái trụ sở kia nữ thành viên nói ra, "Nếu như chúng ta toàn bộ Hải Đăng đều cùng các ngươi căn cứ hợp tác, các ngươi có thể hay không tiếp thu đâu?" Đối phương cười hồi đáp, vẫn là câu nói kia, bất luận kẻ nào muốn gia nhập chúng ta căn cứ, chúng ta đều hoan nghênh, chỉ cần thân thế trong sạch không có làm ác quá, chúng ta đều hoan nghênh. Đến mức như lời ngươi nói hợp tác, ta không biết chỉ là phương diện nào hợp tác, chuyện này cũng không phải ta có khả năng quyết định. Hợp tác loại này sự tình có lẽ từ cao tầng đến quyết định. Thế nhưng tha thứ ta nói thẳng, ta không cho là chúng ta căn cứ cùng có cái kia cần phải các ngươi Hải Đăng hợp tác, các ngươi có cái gì là chúng ta cần đâu. Cứ như vậy, Mark cùng hắn Liệp Hoang Giả tiểu đội rời đi. Về tới Hải Đăng, Mark đem chính mình chứng kiến hết thảy báo cáo nhanh cho Hải Đăng cao tầng. Cái gì? Ngươi nói trên mặt đất còn có một cái nhân loại may mắn còn sống sót căn cứ. Đối phương đã giải quyết mạn nạ sinh thái hoàn cảnh vấn đề. Bọn họ đã thành lập một cái bình thường sinh thái hoàn cảnh. Ngươi ở đó đã thành lập một cái thành nhỏ, lấy cái kia thành trấn làm cơ sở ngay tại thu nạp người sống sót. Trời ạ, đây quả thật là để người khó mà tin được. Hải Đăng các cao tầng đều vì thế mà chấn động. Mark gật đầu nói ra, đúng vậy, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Đối phương cái trụ sở này chiếm diện tích đã có hơn 400 km, vô cùng to lớn. Bên trong đã nắm giữ các loại động thực vật, có thể trồng trọt lương thực, nuôi dưỡng súc vật. Người ở đó đều không thiếu thốn lương thực, cũng không thiếu mệnh các loại thịt, thậm chí trái cây đều là cái gì cần có đều có. Hiện tại có một vấn đề bày ở trước mặt, chúng ta làm như thế nào cùng đối phương hợp tác? Là hoàn toàn gia nhập đối phương, vẫn là cùng đối phương có hạn độ hợp tác? Vấn đề này, Hải Đăng cao tầng bắt đầu không ngừng nghị luận. Lúc này Chatler đứng lên nói ra, mắt như lời ngươi nói hai loại hợp tác, đối chúng ta Hải Đăng đều không phải lựa chọn tốt nhất. Chúng ta còn có lựa chọn thứ ba, đó chính là chiếm đoạt bọn họ, để bọn họ hóa ra Hải Đăng một bộ phận. Mặt thế về sau, chúng ta Hải Đăng sinh tồn quy tắc mới là hoàn mỹ nhất, hoàn thiện nhất sinh tồn quy tắc. Ngươi nhìn thấy tháng kia uy căn cứ, bọn họ mặc dù bây giờ một mảnh vui vẻ phồn vinh, thế nhưng nó hệ thống là yếu đất, không có một cái cường có lực hệ thống vận chuyển, tại nhân loại vĩnh bất hưu chỉ dục vọng bên dưới, cuối cùng cái kia mảnh nhạc thổ còn là sẽ hóa thành đất chết, chỉ có đem bọn họ chiếm đoạt, để bọn họ dựa theo chúng ta Hải Đăng quy tắc vận chuyển đi xuống, mới có thể cứu vớt cả nhân loại. Lời nói này đi ra, để Mark cảm giác được khiếp sợ, thế nhưng cái khác cao tầng cũng lộ ra thần sắc suy tư. Chatler tiếp tục nói ra, mà chúng ta có thực lực này, chúng ta nắm giữ rất nhiều tiên tiến vũ khí, có trọng lực thân thể, thậm chí nắm giữ cỡ lớn siêu điện tử pháo. Một pháo liền có thể hoàn toàn phá hủy cái trụ sở kia. Dưới loại tình huống này, bọn họ không có cùng ta bọn họ đàm phán hợp tác tư cách. Thần phục là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Mark nghe đến cái này lớn tiếng nói, ngươi không thể làm như vậy. Đó cũng là nhân loại chúng ta người sống sót, ngươi làm là như vậy không giảng đạo nghĩa. Chatler cười khinh bỉ một nói, Mark, xin ngươi chú ý chính mình thân phận. Ngươi là Hải Đăng một thành viên, vô luận bất kỳ tình huống gì bên dưới đều có lẽ lấy Hải Đăng lợi ích trên hết, mà không nên xử trí theo cảm tính. Phía dưới ta đề nghị lấy vũ trang lực lượng chiếm đoạt ánh trăng căn cứ. Đối phương nắm giữ chúng ta cần sinh vật kỹ thuật, nắm giữ có khả năng khôi phục mạn nạ sinh thái năng lực, nắm giữ đại lượng lương thực trái cây các loại vật tư. 0.5 đồng thời đối phương nắm giữ tại mạ nạ sinh thái hoàn cảnh bên dưới sinh sản các loại lương thực vật tư kỹ thuật điều kiện. Tất cả những thứ này đều là chúng ta cần, nhất định phải khống chế tại trong tay chúng ta. Cho dù là hợp tác, chúng ta cũng muốn nắm giữ quyền chủ đạo. Đồng ý đề nghị của ta, xin giơ tay. Chát Lơ nói xong liền giơ lên một cái tay đến, ngay sau đó hắn mấy vị thân tín cũng lập tức giơ tay. Những người khác thì là nhìn hướng đương nhiệm thành chủ Chát Lơ phụ thân. Đối phương trầm ngâm một hồi, cũng chậm rãi giơ tay lên nói ra, chúng ta không thể đem hải đăng tương lai gửi hy vọng ở người khác. Vô luận bất cứ lúc nào, chúng ta đều muốn một mực nắm chặt chính mình vận mệnh. Chúng ta có thể hợp tác với bọn họ, thế nhưng chúng ta nhất định phải trở thành chúa tể một phương. Chương 978, mắt mới nhiệm vụ, nội ứng ánh trăng căn cứ. Chương 978, mắt mới nhiệm vụ, nội ứng ánh trăng căn cứ. Thành chủ vừa dứt lời, những thủ hạ của hắn bọn họ đều nhộn nhịp nhấc tay. Lúc này hiện trường trừ Mark cùng có hạn 1-2 người bên ngoài, cái khác đều đồng ý chiếm đoạt ánh trăng căn cứ. Cái này để Mark cảm giác được vô cùng kinh ngạc, làm sao sẽ biến thành dạng này? Chúng ta tại ánh trăng căn cứ chứng kiến hết thảy, không nên để hải đăng cao tầng trong lòng vui vẻ, sau đó cùng đối phương mở rộng tương quan hợp tác sao? Rõ ràng là hợp tác hai chuyện lợi, tại sao muốn phát động chiến tranh? Điểm này lấy Mark héo rút chính trị trí tuệ vĩnh viễn có thể đều nghĩ không đến đáp án. Chính trị từ trước đến nay đều chỉ nói lợi ích, không nói còn lại. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, không quản là bao nhiêu không thể tưởng tượng sự tình đều sẽ phát sinh. Đối hải đăng mà nói, chiếm đoạt ánh trăng căn cứ mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Cho dù bởi vậy phát sinh chiến tranh cũng ý nguyên sẽ không tiếp. Nếu như chiến tranh thất bại, bọn họ cái này 22 căn cứ cao cao tại thượng trôi nổi tại vũ trụ, cũng không cần lo lắng bị đối phương tìm không được đồng thời tiêu diệt. Nhưng nếu như thành công, đạt được lợi ích to lớn để mỗi người đều tìm đập rộn lên. Cho dù là thất bại, đối phương y nguyên cần tăng lớn khổng lồ nhân khẩu cùng còn lại các loại tiên tiến khoa học kỹ thuật, cái này để những cao tầng này y nguyên nắm giữ vốn để đàm phán. Cho nên nguy hiểm nhỏ, ích lợi lớn, những cao tầng này đương nhiên đồng ý loại thứ nhất cách làm. Mắt nhìn thấy hải đăng các cao tầng đã quyết định, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chát Lơ lại nói ra, tất nhiên muốn cùng đối phương khai chiến, vậy chúng ta liền muốn xuất kỳ bất ý. Đầu tiên chúng ta muốn toàn diện hiểu rõ đối phương tình huống. Tất nhiên Mark Liệp Hoang Giả tiểu đội tiếp xúc qua đối phương, như vậy liền từ Mark dẫn đầu Liệp Hoang Giả tiểu đội đi sưu tập đối phương tình báo. Mark, vì hải đăng lợi ích, ngươi nhất định sẽ xuất sắc hoàn thành cái này nhiệm vụ đúng không? Mark do dự một chút, sau đó đứng ra nói ra, ta biết. Thế nhưng, ta vẫn là hy vọng chúng ta có thể thận trọng, cùng đối phương hợp tác hẳn là tốt nhất. Chát Lơ cười nói ra, chúng ta cũng không nhất định phải cùng đối phương khai chiến, ta nói, đầu tiên muốn làm rõ đối phương tình huống. Nếu như đối phương giống như chúng ta cường đại hoặc là so với chúng ta càng cường đại, đương nhiên là cùng đối phương tiến hành hợp tác. Nếu như bọn họ không bằng chúng ta, như vậy chúng ta vì cái gì không chiếm đoạt bọn họ đâu? Mark hồi đáp, thực lực của đối phương không kém gì chúng ta, vừa rồi ta đã nói qua, đối phương có khả năng khống chế quân vương cấp vệ cử thú. Nói đến đây, hắn nhịn không được nhìn thoáng qua Chát Lơ, hắn mới nhớ tới, Đồ Vũ nói qua Chát Lơ quang ảnh sẽ phía sau quang ảnh chi chủ chính là một cái quân vương cấp vệ cử thú. Hắn muốn nhìn xem đang nói đến quân vương cấp vệ cực thú thời điểm, Chát Lơ sẽ là dạng gì biểu lộ. Thế nhưng đối phương lại không chút biểu tình, đối với quân vương cùng vệ cực thú cũng không có quá lớn phản ứng. Chát Lơ gật đầu nói ra, ta biết, cho nên mới muốn ngươi cùng ngươi Liệp Vương người tiểu đội đi chui vào đối phương căn cứ, tra xét cái này nhất tình báo quan trọng. Thực lực của đối phương hiện nay có thể nhìn ra được, chủ yếu bắt nguồn từ bọn họ có khả năng thuần hóa vệ cực thú. Dạng này kỹ thuật bọn họ có thể nắm giữ, chúng ta cũng có thể nắm giữ. Cho nên Mark, ngươi cùng ngươi Liệp Hoang Giả tiểu đội liền ngụy trang gia nhập đối phương căn cứ, nghĩ biện pháp tại đối phương trong căn cứ lăn lộn thành cao tầng được đến loại này phương pháp. Chỉ cần chúng ta đồng dạng có khả năng thuần hóa phệ cự thú, đối phương liền mất đi chính mình chỗ dựa lớn nhất, chúng ta liền có thể tại trận này chiến tranh bên trong chiến thắng. Nghe nói như thế Mark có chút chống đối đối phương. Đối phương chờ chính mình vô cùng hữu hảo, hiện tại Chát Lơ nhưng lại làm cho bọn họ dùng cái này đi tiếp xúc đối phương thu hoạch được đối phương hảo cảm. Đồng thời gia nhập vào đối phương trận doanh, an cấp đối phương trọng yếu nhất kỹ thuật, cái này để hắn luôn cảm giác đến có một ít làm trái chính nghĩa. Lúc này Hải Đăng chi chủ mở miệng nói ra, Chát Lơ nói không sai, vì Hải Đăng lợi ích, Mark, hiện tại cần ngươi cùng ngươi tinh anh Liệp Hoang Giả tiểu đội hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Tất cả những thứ này cũng là vì Hải Đăng cư dân có khả năng cuộc sống tốt hơn. Chỉ cần chúng ta nắm giữ đầy đủ tài nguyên, Hải Đăng tất cả trần dân sinh hoạt trình độ cũng sẽ được đến cải thiện. Thậm chí chúng ta có thể sinh sôi càng nhiều nhân khẩu, để Hải Đăng thay đổi đến càng thêm vui vẻ phồn vinh. Mặc dù đối phương tại mặt đất tìm tới một khối hoàn hảo sinh thái hoàn cảnh, đồng thời dùng cái này kiến tạo căn cứ. Thế nhưng mặt đất dù sao cũng là vệ cực thú sinh tồn địa bàn. Đối phương căn cứ trên mặt đất trung quy vẫn là nắm giữ rất nhiều nguy hiểm. Chỉ có giống hải đăng dạng này treo lơ lửng giữa trời, mới có thể tránh miễn vệ cực thú công kích, mới là nhân loại cuối cùng hy vọng sinh tồn. Cho nên cho dù là hợp tác, cũng nhất định phải lấy hải đăng làm chủ. Dạng này mới là có lợi nhất tại nhân loại chúng ta. Cho nên Mark, tất cả vì nhân loại, mời ngươi tiếp thu cái này gian khổ nhiệm vụ. Đối phương lại nói ra, ta là phi thường coi trọng ngươi, một mực tại coi ngươi là đời kế tiếp thành chủ bồi dưỡng. Thế nhưng ngươi còn trẻ, trọng yếu nhất chính là năm đó tỷ ngươi hồng khấu sự tình, để rất nhiều hải đăng cao tầng cùng bên trên dân bọn họ đối ngươi còn không có đầy đủ tín nhiệm. Cho nên ngươi cần càng lớn công tích đến chứng minh ngươi 36/7 đối hải đăng công hiến. Chỉ cần hoàn thành chuyện này, như vậy ngươi chính là hải đăng tương lai thành chủ. Nghe nói như thế, Mark gật đầu nói ra, cảm tạ thành chủ tài bồi, ta sẽ cố gắng hoàn thành cái này nhiệm vụ. Chát Lơ lại nói ra, vì có khả năng triệt để lấy được đối phương tín nhiệm, ngươi không thể như thế vô cùng đơn giản liền đi gia nhập đối phương. Ngươi dù sao đến từ hải đăng, như thế mạo nhiên gia nhập đối phương, rất khó trong thời gian ngắn thu hoạch được đối phương tín nhiệm. ngươi tốt nhất là phản bội chạy trốn ra hải đăng, dạng này càng dễ dàng tiếp cận đối phương. Lý do ta đã thay ngươi nghĩ kỹ. Chúng ta để sinh sôi đại sảnh an bài phó quan của ngươi Nhiễm Băng đi tiếp thu sinh sôi nhiệm vụ. Sau đó ngươi cùng Nhiễm Băng giả vờ yêu nhau, tiếp thụ không được cái này nhiệm vụ, vì vậy ngươi mang theo toàn thể tinh anh liệp hoang giả tiểu đội đại náo sinh sôi đại sảnh cứu ra Nhiễm Băng, sau đó trốn ra hải đăng. Dạng này liền có thể thu được đối phương tín nhiệm. Sau đó lấy các ngươi năng lực, rất nhanh liền có thể trở thành đối phương cao tầng. Hải đăng chi chủ gật đầu nói ra, biện pháp này không sai. Cái khác hải đăng cao tầng cũng nhộn nhịp gật đầu. Chỉ là Mark cùng Nhiễm Băng nghe đến biện pháp này, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Chương 979, Nhiễm Băng tình ngộ, tất cả đều là âm mưu. Chương 979, Nhiễm Băng tình ngộ, tất cả đều là âm mưu. Quả nhiên sinh sôi đại sảnh nói xong là ngẫu nhiên phối đôi, thế nhưng cao tầng bên này thật sự có thể khống chế ai là ai tiến hành phối đôi. Nói xong công bằng ngẫu nhiên đâu? Tất cả thật như đối phương nói tới. Mặt ngoài công bằng quy tắc phía dưới, những này cao tầng trên thực tế có khả năng điều khiển tất cả. Mà Nhiễm Băng nghĩ càng nhiều, Đồ Vũ nói cho nàng, tại nguyên lai vận mệnh quỹ tích bên trong, nàng chính là bị Chatler cố ý an bài tiến vào sinh sôi đại sảnh tiến hành sinh sôi nhiệm vụ. Sau đó Mark bị buộc cứng rắn xông sinh sôi đại sảnh, cuối cùng phạm vào sai lầm, bị xử phạt tới mặt đất đi tìm là thành chủ kéo dài tính mạng dự vật. Tại trong quá trình này, Mark cùng hắn tinh anh liệp hoang giả tiểu đội bị trọng thương. Mark cũng bị trọng thương, tại trọng thương hấp hối thời điểm, trần dân 40-68 thanh Mark cắt cổ. Về sau Mark bị tẩy ghép xương sống lưng trùng mặc dù vãn hồi sinh mệnh, thế nhưng lại trở thành vệ cực thú giáng dấp. Mà hết thể này đều là Chatler âm mưu. Trở lại hải đăng thời điểm, Nhiễm Băng đối cái này một chút chỉ tin 8-9 thành, thế nhưng hiện tại nàng đã hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì một chuyện quan trọng nhất đã được chứng minh, đó chính là hải đăng cao tầng quả thật có thể thao túng cái gọi là quy tắc. Bị cho rằng công bằng ngẫu nhiên sinh sôi đại sảnh nhiệm vụ, bọn họ có thể căn cứ sở thích của mình xác định đối tượng. Cũng chính là nói hải đăng cao tầng liền nhân loại cơ bản nhất sinh tồn cần sinh sôi đều muốn điều khiển tại trong tay. Ngăn chặn hải đăng cư dân sinh ra tình cảm, chỉ là vì càng tốt điều khiển tất cả những thứ này. Đã như vậy, bọn họ có một ngày coi trọng một cái nữ nhân nào đó, tự nhiên cũng có thể xác định nữ nhân kia cùng chính mình đi sinh sôi đại sảnh tiến hành cái gọi là sinh sôi nhiệm vụ. Lấy công bằng ngẫu nhiên mà cớ, thực hiện chính mình người dục vọng. Mà chính mình xem như hải đăng tinh nhuệ nhất liệp hoang giả tiểu đội phó quan còn nhận đến bọn họ thao túng, liền có thể nghĩ hải đăng cái khác cư dân tình huống. Liền cái gọi là bên trên dân mặt ngoài sống đến rất tốt, kỳ thật cũng bất quá chỉ là bị nuôi nốt sủng vật đi. Chỉ là dùng để phân hóa hải đăng cư dân, chế tạo giai cấp đối lập, củng cố thống trị thủ đoạn mà thôi. Cái cuối cùng để Nhiễm Băng càng thêm trái tim băng giá vấn đề. Có khả năng điều khiển sinh sôi đại sảnh ngẫu nhiên phối đôi, hình như tất cả cao tầng đều xem thường, cũng chính là nói các cao tầng đều biết rõ chuyện này. Thế nhưng chính mình cùng Mark nhưng lại không biết, hiển nhiên bọn họ tinh anh liệp hoang giả tiểu đội là hải đăng làm ra như vậy nhiều công hiến, thế nhưng tại những này cao tầng trong mắt đầu còn chưa đủ tư cách. Những này cao tầng vẫn là không có coi bọn họ là thành cùng bọn họ địa vị tương đương đối đãi. Liên chát lơ cái này thành chủ chi tử, tại toàn bộ hải đăng cư dân bên trong hy vọng so ra cái Mark, hắn đều biết rõ chuyện này, thế nhưng Mark nhưng lại không biết, thành chủ lại còn nói muốn đem Mark bồi dưỡng thành tương lai thành chủ. Điều này có thể sao? Một cái không có chân chính tiến vào cao tầng hoạch tâm người, đột nhiên trở thành tất cả cao tầng cấp trên, có như thế để bạt người sao? Cho nên nói thành chủ chính là tại cho Mark bánh vẽ. Giờ khắc này Nhiễm Băng tỉnh táo lại. Hơn nữa còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Đó chính là dựa theo Đỗ Vũ nói, tương lai chính mình bị bước tới tiếp thu sinh sôi nhiệm vụ, Mark vì chính mình mạnh mẽ xông tới sinh sôi đại sảnh, cuối cùng bị buộc dẫn đầu liệp hoang giả tiểu đội đi hoàn thành là thành chủ kéo dài tính mạng nhiệm vụ. Tất nhiên những này cao tầng đều biết rõ sinh sôi đại sảnh phối đôi là có thể người làm can thiệp. Như vậy bọn họ cũng có thể đều biết rõ chính mình được trao cho sinh sôi đại sảnh nhiệm vụ, là Chatler động tay chân. Thế nhưng từ thành chủ đến từng cái cao tầng lại không có bất kỳ người nào đem tình hình thực tế nói ra, mà là đều một mực buộc Mark đi hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên Chatler âm mưu thật chính là một mình hắn tại thao túng sao? Cái khác cao tầng liền không có ở sau lưng trợ giúp, hoặc là nói cái khác cao tầng liền ngay cả thành chủ đều biết rõ, nhưng lại không có ngăn cản. Đơn giản điểm tới nói, thành chủ cũng hy vọng xử lý Mark. Nguyên nhân chính là Mark hy vọng quá cao, đã uy hiếp đến nhi tử hắn Chatler tiếp nhận chức thành chủ. Trước đây nàng cũng cảm thấy thành chủ công bằng công chính, đại công vô tư, cho nên chưa từng có từ nhân tính lích kỷ góc độ đi cân nhắc vấn đề. Nhưng nếu như thành chủ cùng tất cả cao tầng đều có tư tâm đâu, bọn họ hy vọng chính mình cùng đời sau của mình vẫn luôn là hải đăng quý tộc, nắm trong tay hải đăng quyền lực. Nếu là từ góc độ này xuất phát đi suy nghĩ vấn đề, như vậy tất cả liền thay đổi đến hợp lý thành chủ muốn nhi tử của mình Chatler tiếp nhận chính mình vị trí, muốn thành chủ cái này vị trí biến thành thế tập vong thế. Nhưng là lại sợ hải đăng bên trên dân cùng tất cả trần dân trong lòng không phục, bởi vì cái kia phá hủy hải đăng nguyên lai chế định quy tắc. Dưới loại tình huống này, Chatler liền muốn thu hoạch được nhất định hy vọng. Mà thu được hy vọng phương pháp cũng chỉ có dẫn đầu liệp hoang giả tiểu đội tiến vào dưới mặt đất chấp hành nhiệm vụ. Nhưng mà dạng này nhiệm vụ thực sự là nguy hiểm trung điệp, thành chủ cùng những cái kia cao tầng căn bản không hy vọng chính mình dòng dõi đi bước lên nguy hiểm như vậy. Cho nên thành chủ từ Chatler lúc nhỏ liền cho hắn chủ hoạch một cái quang ảnh sẽ. Biên tạo Chatler gặp phải quang ảnh chi chủ một truyền thuyết như thế, tại hải đăng bên trong làm quang ảnh sẽ như vậy một cái tôn giáo, tẩy nao rất nhiều người trở thành Chatler người ủng hộ. Hiện tại Nhiễm Băng nghĩ đến quang ảnh sẽ phía sau sở tác sở vi, nếu là không có thành chủ hỗ trợ, hắn làm sao có thể phát triển? Tất cả những thứ này đều là thành chủ ở sau lưng dung túng. Lúc đầu tất cả cũng rất thuận lợi, thế nhưng thành chủ không có nghĩ tới một việc, lúc đầu chỉ là bị xem như công cụ liệp hoang giả tiểu đội, tại Mark dẫn đầu xuống hoàn thành nhiệm vụ càng ngày càng xuất sắc cường tráng. Mark so tỷ tỷ hắn hồng khấu năm đó còn muốn xuất sắc. đã tại trần dân cùng bên trên dân bên trong nắm giữ to lớn hy vọng, trở thành kế nhiệm thành chủ tiếng hô cao nhất người. Dưới loại tình huống này, vì duy trì sự thống trị của mình, thành chủ cũng không thể làm trái quy tắc không nhìn tất cả mọi người nguyện vọng. Cho nên làm sao chèn ép cùng xử lý Mark, nhưng thật ra là thành chủ chuyện muốn làm nhất, bởi vậy hắn đối với Chát Lơ sở tác sở vi, mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Đến mức nói Hải Đăng cái khác cao tầng, biết rõ chuyện này cũng không phản đối, bởi vì rất đơn giản, bọn họ cũng hy vọng đời sau của mình có khả năng tiếp nhận chính mình vị trí, đem Hải Đăng thống trị giai cấp cố hóa xuống, tất cả mọi người có khả năng thế tập vong thế. Chỉ có thành chủ thành công, bọn họ cũng có thể chiếu theo phương thức giống nhau tiến hành thao tác, đây là những này cao tầng ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Nghĩ đến cái này, Nhiễm Băng trong lòng một trận phát lạnh. Tiếp theo nàng nghĩ đến năm đó Mark tỷ tỷ hồng khấu cùng phá hiểu hai người sự tình, có phải là cũng là như thế đâu. Chương 980, Chát Lơ âm mưu chương 980, Chát Lơ âm mưu dù sao năm đó hai người tại Hải Đăng bên trong hy vọng cũng càng lúc càng lớn, cũng đã trở thành kế thừa chức thành chủ tiếng hô cao nhất người. Mà khi đó Chát Lơ đã ra đời, thành chủ vì tương lai nhi tử mình bình định chứng ngại, sử dụng cùng loại âm mưu. Giờ khắc này, Nhiễm Băng đã hạ quyết tâm, nàng muốn liền cơ hội lần này chân chính phán ra Hải Đăng. Bởi vì hiện tại Hải Đăng đã mục nát, thành những cái kia cao tầng nô dịch tầng dưới chốt cư dân công cụ. Bây giờ Hải Đăng tựa như là một cái cổ đại phong kiến vương triều. Không, không phải giống như, mà là chính là một cái cổ đại phong kiến vương triều. Cổ đại phong kiến vương triều tạo thành nguyên nhân căn bản chính là nó thấp kém sức sản xuất, có xã hội tài nguyên không cách nào làm cho tất cả mọi người đều vượt qua giàu có sinh hoạt. Hiện tại Hải Đăng mặt ngoài, theo văn sáng tầng thứ còn nắm giữ hai biến phía trước bộ phận khoa học kỹ thuật. Thế nhưng từ vật chất cơ sở đi lên nói, nó cùng cổ đại phong kiến vương triều không có gì khác nhau. Nó vật tư có hạn, cho nên chỉ có thể cam đoan một số nhỏ người có thể sống đến giàu có, mà còn lại tuyệt đại đa số người đều không thể giải quyết vấn đề no ấm. Mà những cái kia Hải Đăng cao tầng đã hưởng thụ quyền lực mang theo 563 đến chỗ tốt, bọn họ có thể ăn được no bụng ăn ngon, muốn bắt muốn lấy. Bọn họ cũng thấy được bình thường bên trên dân, đê tiện trần dân bi thảm sinh hoạt. Bọn họ cũng thấy được Hải Đăng cư dân già về sau bị chuyển xuống đến Hải Đăng phía dưới bi thảm gặp phải. Bọn họ không nghĩ chính mình già về sau có cảnh ngộ như thế, cũng không muốn đời sau của mình trở thành tầng dưới chót, vượt qua nguy tại sớm tối thời gian. Nghĩ đến cái này, Nhiễm Băng lại liếc mắt nhìn thành chủ. Nàng nghĩ đến một vấn đề, thành chủ đã sớm vi phạm Hải Đăng quy tắc, mà còn là trọng yếu nhất quy tắc. Hải Đăng tất cả cư dân chỉ cần già về sau, đối Hải Đăng lại không có cống hiến, liền sẽ bị đưa đến Hải Đăng phía dưới đất chết đi lên tự sinh tự diệt. Lý do chính là Hải Đăng tài nguyên có hạn, hiệu triệu những cái kia lão nhân vì Hải Đăng tương lai bản thân hy sinh. Nói là hiệu triệu không bắt buộc, nhưng kỳ thật trên cơ bản chính là cưỡng chế. Bởi vì không hưởng ứng hiệu triệu, những lão nhân này tài nguyên cũng sẽ bị chậm rãi đoạn cung cấp. Cùng hắn dạng này, còn không bằng trước khi chết thu được cái thanh danh tốt, đừng để đời sau của mình nhận đến phỉ nổ. Mà thành chủ sớm đã già, đã sớm nên chấp hành đầu này quy tắc, thế nhưng đối phương lại y nguyên vẫn là Hải Đăng thành chủ không có bị chuyển xuống. Cho nên nói nếu như thành chủ nếu thật là đại công vô tư, đã sớm nên giao ra quyền lực của mình, bản thân trục xuất tới đất chết bên trên. Thế nhưng đối phương lại không có làm như thế, mà có ý tứ chính là tất cả cao tầng cũng không có người nâng chuyện này. Hiện tại nhớ tới liền rất quỷ dị. Nhiễm Băng lại nghĩ tới Đô Vũ lời nói, tương lai nàng cùng Mác Liệp hoang giả tiểu đội chính là bị tính kế, tiến về dưới mặt đất cho thành chủ tìm kiếm kéo dài tính mạng dự vật, gặp phải trọng thương. Chuyện này thật sự chính là một cái liên hoàn kế, một đá nhiều chim tính kế. Đã là thành chủ kéo dài sinh mệnh, duy trì hắn đối Hải Đăng thống trị, lại trừ bỏ Mark cái này Chát Lơ tương lai tiếp nhận thành chủ lớn nhất chướng ngại vật, cũng đã thương nặng tinh anh Liệp hoang giả tiểu đội cái này Mark trong tay lớn nhất con bài chưa lật cùng lực lượng. Cho nên bất luận Mark nhiệm vụ là thành công vẫn là thất bại, đối với thành chủ đều là có lợi. Thành công hắn liền có thể sống lâu mấy năm, lại có thể là nhi tử mình Chát Lơ tương lai tiếp nhận thành chủ càng thêm ung dung bố cục. Thất bại thì mượn vẻ cực thú tay diệt vong tinh anh Liệp hoang giả tiểu đội, đã kích Mark. Nhiệm vụ thất bại Mark cũng sẽ nhận nghiêm trị, liền mất đi kế thừa thành chủ tư cách. Cái này thật sự chính là tốt tính kế. Nghĩ đến cái này, Nhiễm Băng sâu sắc hút một khẩu khí, đem ý nghĩ trong lòng đè ép xuống, mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nàng không nghĩ gây nên những cao tầng này hoài nghi. Tất nhiên bọn họ hy vọng Mark cùng chính mình dẫn đầu tinh anh Liệp hoang giả tiểu đội lấy phản bội chạy trốn Hải Đăng danh nghĩa gia nhập ánh trăng căn cứ. Cái kia nàng liền tương kế tiểu kế tốt, dẫn đầu tất cả thành viên chân chính gia nhập ánh trăng căn cứ. Cho nên hiện tại không thể biểu hiện ra ngoài một tơ một hào khác thường, bằng không mà nói, chỉ sợ là đi không được ra Hải Đăng. Chờ Mark cùng Nhiễm Băng rời đi, Chát Lơ lộ ra một tia âm nhu mỉm cười. Hắn lại thành công tính kế Mark cùng Nhiễm Băng, để Mark cùng Nhiễm Băng lấy phản bội chạy trốn phương thức gia nhập ánh trăng căn cứ. Chuyện này chỉ có mấy cái cao tầng biết, phía dưới là cư dân bình thường không biết chuyện này. Cho nên tại Hải Đăng trong mắt người khác, Mark cùng Nhiễm Băng liền là chân chính phản bội chạy trốn. Mặc dù phía sau hắn sẽ lợi dụng quang ảnh sẽ khắp nơi tuyên truyền chuyện này. Chờ Mark cùng Nhiễm Băng hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền có thể coi như một cái con rơi ném xuống. Chỉ cần những này cao tầng không có người cho bọn họ làm chứng, người nào có thể chứng minh bọn họ ban đầu là lấy loại này phương thức đi chấp hành nhiệm vụ đâu? Bởi vậy, nói bọn họ là chân chính phản bội chạy trốn bọn họ chính là. Đến lúc đó một cái kẻ phản bội sẽ phải chịu toàn bộ Hải Đăng vị nổ, lại thế nào kế thừa chức thành chủ? Mà Mark cùng Nhiễm Băng bọn họ bị ném bỏ chuyện này đã là ván đã đóng thuyền. Bởi vì nếu như bọn họ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, giúp Hải Đăng công hãm mất cả tháng huy căn cứ. Cái kia xem như cái này âm mưu người chấp hành, Mark cùng Nhiễm Băng cùng với bọn họ Liệp hoang giả tiểu đội biết cả sự kiện quá trình. Hải Đăng dùng dạng này một cái không vẻ vang thủ đoạn chiếm đoạt hẹn hò căn cứ, những cao tầng này tự nhiên không hy vọng có người đem những này tiết lộ ra ngoài. cho nên Liệp Hoang Giả tiểu đội sau đó nhất định bị giết người diệt khẩu. Liên tính Mark cùng Nhiễm Băng không chết được, thế nhưng Liệp Hoang Giả tiểu đội cái khác thành viên đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tương đương nói Mark lực lượng cũng tất nhiên đều sẽ bị gạt bỏ, hắn công lao cũng sẽ không bị phơi bày ra. Liên xem như may mắn có khả năng lại trở lại Hải Đăng, Mark cũng triệt để mất đi cùng chính mình cạnh tranh tư cách. Cho nên Mark tại đáp ứng cái này nhiệm vụ thời điểm, hắn cùng hắn Liệp Hoang Giả tiểu đội liền đã xong. Đưa đi Mark Liệp Hoang Giả tiểu đội về sau, Đỗ Vũ liền mang theo Bạch Nguyệt Khôi Hạ Đậu đi tới ánh trăng căn cứ bên ngoài mấy trăm km địa phương, đi tìm một con kia được gọi là Quang Ảnh Chi Chủ Quân Vương cấp vệ cự thú. Mục đích chỉ có một cái, bắt lấy đối phương ném vào hệ thống bên trong. Bất quá tại chiến đấu phía trước, Bạch Nguyệt Khôi cùng Hạ Đậu đều đổi lại thêm bạo kích thêm tốc độ đánh tất chân cùng giày cao gót, đồng thời trừ bỏ không cần thiết gò bó, phòng bên trên chiến đấu bên trong khoanh tay buộc nhỏ như vậy tràng diện chiến đấu, tự nhiên không cần Đỗ Vũ đích thân động thủ. Chỉ là một cái quân vương cấp vệ cự thú mà thôi, hai đại mỹ nữ xuất thủ là được rồi. Liền xem như Bạch Nguyệt Khôi cùng Hạ Đậu xuất thủ, cũng chỉ là đùa đối phương chơi mà thôi. Chương 981, Đế Vương cấp vệ cự thú, Kim Xả Tinh lo lắng. Chương 981, Đế Vương cấp vệ cự thú, Kim Xả Tinh lo lắng. Một cái quân chủ cấp vệ cự thú nhiều nhất đây là mới vừa đạt tới hành tinh cấp, Bạch Nguyệt Khôi thực lực đã chính thức bước vào đến vũ trụ cấp, Hạ Đậu cũng là hàng tinh cấp thực lực cho nên hai người các nàng cùng cái này vệ cự thú chiến đấu càng nhiều hơn chính là mèo hí cái chuột. Tại trong chiến đấu làm ra các loại huyền chuyển động tác, hiện ra chính mình tuyệt thế phong thái, để Đỗ Vũ đập một cái tràn đầy nghệ thuật khí tức đất chết đại chiến phim nghệ thuật. Đỗ Vũ đạo diễn một bên đập một bên chính ở chỗ này không ngừng đánh giá chỉ huy, tốt, không sai, động tác này không sai. Thẳng thắn thoải mái, động tác lăng lệ. Tốt, cái này lăng không đá chân dùng tốt. Không sai, cái này một cái bắt khóa thân dùng hoàn mỹ. Chiến đấu kịch liệt kéo dài một cách giờ. Mọi người đều biết, bình thường mảng lớn thời lượng đều tại 120 phút đồng hồ tả hữu. Đây là đường đường chính chính đại chế tác. Những người khác nếu muốn quay chụp loại này đất chết khoa huyễn thêm huyền huyễn phong cách phim, cái kia chỉ là hậu kỳ đặc hiệu liền phải tốn hải lượng tài chính. Cứ như vậy cũng không dám nói làm đạt tới hoàn toàn giống ý như thật cảnh giới. Thế nhưng hiện tại đây chính là chân thực lấy cảnh đánh ra đến, cái kia thật là so bất luận cái gì Hollywood đại tác đều lưu phê. Đáng tiếc duy nhất chính là phim là hạn chế cấp, chỉ có Đỗ Vũ một người có thể thưởng thức. Hình như cũng không phải chỉ có một mình hắn có thể thưởng thức, hắn những cái kia nữ chính trong bảy nữ chính bọn họ cũng có thể thưởng thức. Tóm lại chính là loại kia chỉ có thể tại tư gia rạp chiếu phim bên trong chính mình lén lút nhìn cấp bậc. Ngay sau đó Đỗ Vũ lại hóa thân thành động tác chỉ đạo võ thuật, đích thân hạ chàng chỉ đạo hai cái nữ diễn viên các loại đánh nhau động tác, chỉ ra thiếu sót của các nàng, đồng thời đập rất nhiều phim ngoài lề. Cái kia quân vương cấp vệ cực thú đã sớm bị đập bất tỉnh ở một bên, sau đó Bạch Nguyệt Khôi đem nó ném vào chính mình hệ thống không gian. Đỗ Vũ điểm kích rút ra. Đinh, an cấp thành công, thu hoạch được quân vương cấp vệ cực thú một cái. Nên vệ cực thú tại xuyên qua thế giới chiều không gian thời điểm phát sinh biến dị tiến hóa, tiềm lực được đến cực lớn gia tăng. Tiến hóa thành đế vương cấp vệ cực thú, thực lực đạt tới vũ trụ cấp nhất giai. Tiến hóa tiềm lực hạn mức cao nhất đạt tới vũ trụ chi chủ. Chúc mừng ngươi thu hoạch được đế vương cấp vệ cực thú một cái. Chúc mừng hảo hữu của ngươi Bạch Nguyệt Khôi đồng thời thu hoạch được đế vương cấp vệ cực thú một cái. Thực là không tồi, quân vương cấp bậc vệ cực thú trải qua hệ thống biến dị, trưởng thành hạn mức cao nhất vậy mà có thể đạt tới vũ trụ chi chủ, thật sự là đáng giá bồi dưỡng. Cái này để Đỗ Vũ cùng Bạch Nguyệt Khôi đều là ánh mắt sáng lên. Trên thế giới này quân vương cấp bậc vệ cực thú còn không chỉ có một con, xem ra về sau đều muốn từng cái đi thăm hỏi. Sau đó Đỗ Vũ đem được đến cái này đế vương cấp vệ cực thú phóng ra. Nghĩ nhìn một chút đối phương đã tiến hóa trưởng thành đến bộ dáng gì. Thả ra về sau, Đỗ Vũ đều sửng sốt, ngoa tạo, ngươi quản cái này gọi vệ cực thú. Cái này mụ hắn rõ ràng chính là thiên sứ. Nguyên lai cái kia quân vương cấp vệ cực thú là hình người mang theo cánh, bị chát lơ phục làm quang ảnh chi chủ. Cũng là bởi vì hình tượng của đối phương có điểm giống trong truyền thuyết mang cánh thiên sứ. Chỉ bất quá nguyên lai cái kia vệ cực thú mặc dù mang theo cánh, thế nhưng cánh nhưng là cốt rực, làn da màu xám bạc, trên thân còn có rất nhiều vệ cực thú đặc điểm, thực lực chỉ có hành tinh cấp. Mà bây giờ cái này đế vương cấp vệ cực thú là trải qua nhiều lần tiến hóa, liền thực lực đều tiến hóa đến vũ trụ cấp, cao hai cái đại cảnh giới. Cho nên bên ngoài cũng đã phát sinh long trời lở đất biến hóa, toàn thân hắn đã không còn là màu xám bạc, mà là biến thành màu trắng. Mặc dù trắng còn có chút không bình thường, thế nhưng trên cơ bản thoạt nhìn đã như cùng nhân loại làn da. Trước kia chỉ có xương cốt không cánh, hiện tại đã hoàn toàn tiến hóa thành chân chính cánh. Chỉ bất quá cánh là màu xám bạc, mỗi một cái lông vũ thoạt nhìn giống như là vệ cực thú hấp thụ sinh mệnh nguồn gốc chất khí quan, nhất là lông vũ đỉnh còn mang theo vệ có cái chủng loại kiêm màu u lam chiếu lấp lánh khí quan. Thế nhưng cái này khiến hắn chẳng những không lộ vẻ dữ tợn khủng bố, ngược lại là có một loại đặc biệt thần dị đẹp. Nhất là những này phát sáng khí quan đều tại cánh đỉnh, tại cánh dương ra bên trên có tự sắp xếp. Làm cánh mở ra, tựa như là quang hoàn đồng dạng xoay quanh tại cái này đế vương cấp vệ cực thú xung quanh, thoạt nhìn càng thêm có mấy phần thần thánh. Mà còn đối phương cũng đã hiển lộ ra dung nhan xinh đẹp, toàn thân nên có khí quan đều cùng nhân loại tương tự. Cái này rõ ràng là một cái không có mặc quần áo phương Tây thế giới trong truyền thuyết thiên sứ tiểu tỷ tỷ. Chỉ cần không cùng người khác nói đây là một cái vệ vô cùng thiện, nói hắn là phương Tây truyền thuyết thần thoại bên trong thiên sứ, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ tin tưởng. Bất quá chỉ là đối phương thân cao cùng ưu điểm to lớn chút, đã cao tới 170-180 mét. Đối phương cùng nhân loại khác nhau có thể cũng chỉ có cái này mấy điểm, một là có cánh, hai là hình thể quá mức to lớn, ba làn da nhan sắc thoáng thương tái một chút, cái khác đã cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Thế nhưng nếu như thực lực của đối phương có khả năng tiến thêm một bước đạt tới vực chủ cấp, đoán chừng hắn tiến hóa liền lại sẽ hoàn mỹ một bước. Đến lúc đó có lẽ trên thân trừ một đống cánh bên ngoài, cái khác đã cùng người hoàn toàn tương tự. Cái này để Đỗ Vũ cũng nhịn không được hoài nghi phương Tây truyền thuyết bên trong thiên sứ không phải là như thế đến a. Kim Xà Tinh Kim Thư Vân đã đem muội muội của mình huấn luyện xong. Cái này thật cũng không tốn bao nhiêu thời gian, dù sao muội muội nàng cũng là xà tinh, thân thể mềm dẻo tới cực điểm, cái gì động tác cũng là có thể hạ bút thành văn, để bày thành dạng gì liền có thể bày thành dạng gì. Chỉ bất quá để nàng luyện nhiều tập mấy lần, làm quen một chút. Hiện tại bày ở Kim Xà Tinh trước mặt có một vấn đề, đó chính là chủ nhân của mình Đỗ Vũ sẽ không tiếp nhận muội muội nàng đâu. Phải bao lâu mới có thể tiếp thu đâu? Chủ nhân tiếp thu nàng có thể là khảo nghiệm thời gian rất lâu, ai bảo nàng cùng muội muội nàng đều là nhân vật phản diện đây. Nếu là chủ nhân tiếp thu muội muội của mình Thanh Xà Tinh, thế nhưng muội muội lại không chung với chủ nhân, vậy phải làm thế nào? Cái kia chủ nhân chắc chắn sẽ không cao hứng, vậy sau này muội muội hạ chẳng cũng sẽ rất thảm. Kim Xà Tinh cùng Thanh Xà Tinh dù sao cũng là thân tỷ muội, nàng mặc dù trước đây là ích kỷ điểm, luôn là ức hiếp muội muội, thế nhưng tỷ muội tình cảm vẫn phải có. Đem muội muội kéo qua dĩ nhiên là muốn để đối phương cùng chính mình cùng một chỗ khiến thương. Thế nhưng trên thực tế nàng cũng là căn cứ phù sa không lưu ruộng người ngoài, muốn để muội muội đi theo chính mình cùng một chỗ được nhờ. Đi theo Đỗ Vũ, muội muội liền có một ngày có khả năng rút đi yêu thần, chân chính thành tiên thành thần không cần lại làm yêu tinh. Bằng không mà nói, dựa theo kịch bản muội muội nàng cũng về sau là một cái đại phản phái, xem như yêu tinh là phải bị trấn áp đất. Chương 982, nữ hoa pháp tướng, thánh nhân cựu trọng tiên. Chương 982, nữ hoa pháp tướng, thánh nhân cựu trọng tiên. Thế giới ý chí không phải như thế dễ dàng thay đổi, trừ phi có đại khí vận. Mà Đỗ Vũ chính là cái kia có khả năng thay đổi các nàng vận mệnh đại khí vận, cho nên nàng mới đem muội muội kéo qua. Nhưng vấn đề là muội muội nàng thân là nhân vật phản diện, tính tình của đối phương nàng cũng hiểu rất rõ, đúng là thâm độc các nhân vật phản diện tính cách. Vạn nhất nàng theo chủ nhân về sau, lại có phản bội chi tâm, vậy nhưng sẽ không tốt. Nghĩ đến cái này, Kim Xà Tinh chớp mắt, nhìn xem muội muội Thanh Xà tỉ mỉ muốn nói, "Muội muội, ngươi đừng trách tỷ tỷ cũng là vì tốt cho ngươi." Nghĩ đến nàng đây khẽ vươn tay lấy ra một cái đĩa, lấy mấy cái linh quả đặt ở phía trên, sau đó cười đưa đến trước mặt muội muội, "Muội muội, cái này mấy cái linh quả ngươi ăn hết lại có thể tăng lên ngươi rất nhiều công lực." Thanh Xà Tinh nhìn thấy về sau lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hiện tại tỷ tỷ của nàng có thể là thay đổi đến thật quá hào phóng, các loại linh quả đều cam lòng đưa cho nàng ăn, cuối cùng có chút làm tỷ tỷ dạng. Bởi vì lúc trước đến qua mấy cái Kim Xà Tinh cho linh quả, hiện tại Thanh Xà Tinh cũng rất yên tâm, tiếp nhận đĩa liền bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong quả nhiên cảm giác công lực tiến nhanh, chỉ bất quá một lát sau, nàng cảm giác được tâm thần chập chờn, có chút buồn ngủ, không khỏi trong lòng kinh ngạc, "Tỷ tỷ, cái này là thế nào?" Kim Xà Tinh ở một bên nói ra, "Không có gì. Đây là trong đó một cái linh quả tác dụng phụ, sau khi ăn xong ngươi sẽ hơi ngủ một giấc, chờ tỉnh ngủ về sau công lực liền sẽ bạo tăng, yên tâm tỷ tỷ ở một bên cho ngươi hộ pháp." Nghe nói như thế Thanh Xà Tinh cũng yên lòng, bàn thành một đoàn tại nơi đó nằm ngáy o o chờ nàng ngủ rồi về sau, Kim Xà Tinh nắm lấy thân thể của nàng chợt lách người liền vào chính mình hệ thống không gian. Sau đó bắt đầu kêu gọi Đỗ Vũ, để Đỗ Vũ trước đến đem muội muội nàng thông qua hệ thống trộm đi. Căn cứ hệ thống quy tắc, bị ăn cắp đối tượng sẽ 100 chung với chủ nhân, đây chính là Kim Xà Tinh nghĩ ra được biện pháp. Thế nhưng hệ thống quy tắc có yêu cầu, nắm giữ linh trí hoặc là thuần hình người sinh vật nhất định phải thu hoạch được đối phương đồng ý, hoặc là tại đối phương mất đi ý thức dưới tình huống mới có thể đưa vào hệ thống đồng thời bị ăn cắp. Bởi vậy Kim Xà Tinh ra hạ sách này, dùng một cái hệ thống bên trong chế tạo linh quả, cái này một cái linh quả tác dụng chính là khiến người ta ngủ mê không tỉnh. Linh quả hiệu quả cũng rất lợi hại, vũ trụ cấp phía dưới đều có thể làm mê muội, trong vòng 12 canh giờ tuyệt không tỉnh khả năng tới. Nhận được tin tức Đỗ Vũ trong lòng cảm khái, Kim Xà Tinh cũng là một kẻ hung ác đây. Có như thế một cái hố muội muội tỉ tỉ, Thanh Xà Tinh thật sự là đời trước đã tu luyện phúc khí lớn. Cũng không biết nàng sau khi tỉnh lại có thể hay không cảm ơn mình tỉ tỉ tám đời tổ tông. Thế nhưng hình như tỷ tỷ nàng tám đời tổ tông cùng nàng tám đời tổ tông đều là một cái tổ tông, cảm tạ tỷ tỷ nàng cũng là cảm tạ chính nàng. Cho nên, không biết đến lúc đó Thanh Xà Tinh có thể hay không chào hỏi Kim Xà Tinh 18 đời nữ tính thân thuộc. Đương nhiên đối với Kim Xà Tinh quyết định, Đỗ Vũ cũng không có phản đối. Cái khác không nói, Xà Tinh là thật luận a. Chơi rắn là thật chơi vui. Chẳng những eo nhỏ có thể vặn mẹo thành bất luận cái gì góc độ, thân thể có khả năng bày ra các loại không thể tưởng tượng tư thế. Liên nói thân thể của đối phương, đó cũng là đông ấm hệ mát, trợ giúp huynh đệ hạ nhiệt độ hiệu quả siêu tốt. Cho nên có cơ hội lại làm mấy đầu xà tinh lời nói, 10 đầu 8 đầu hắn không chê ít, 180 đầu hắn đều không chê nhiều. Đỗ Vũ duy nhất có thể lo liền như là Kim Xà Tinh phỏng đoán như thế, Thanh Xà Tinh là cái nhân vật phản diện mà còn tính cách thâm độc ác, nếu là hắn thu tới sợ đem chính mình nữ chính bảy cho đảo loạn. Vạn nhất đối phương còn trời sinh phản cốt, vậy thì càng lộn xộn. Nhưng không thể không nói, Kim Xà Tinh cũng cung cấp một cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Về sau chư thiên vạn giới gặp phải những cái kia phi nhân loại nhân vật phản diện nữ chính, có phải là đều có thể dùng cùng loại phương pháp tiến hành xử lý? Cam đoan đối phương 100 trung tâm. Có vẻ như phương pháp như vậy cũng không phải là không thể. Nghĩ đến cái này Đỗ Vũ trước hết thử xem hiệu quả. Đinh, ăn cắp ngàn năm xà yêu Thanh Xà Tinh thành công. Đinh, cảnh báo nhắc nhở, Thanh Xà Tinh là hồ lô hoa thế giới trọng yếu nhất nhân vật phản diện nữ chính, mang theo nhân vật phản diện nữ chính khí vận. Bởi vậy tại xuyên qua thế giới chiều không gian thời điểm, bị khinh bị chuyển cùng chiều không gian 2 tầng ảnh hưởng, phát sinh 2 tầng biến dị tiến hóa, thực lực tăng lên đến hàng tinh cửu giai. Bị khinh bị chuyển ảnh hưởng, trưởng thành hạn mức cao nhất tăng lên đến vũ trụ chí cường giả. Đồng thời thoát ly nhân vật phản diện nữ chính vận mệnh, trở thành hồ lô hoa thế giới khí vận nữ chính. Thanh Xà Tinh kích hoạt viễn cổ huyết mạch, thu hoạch được thần thông, nữ hoa pháp tượng. Thi triển loại này thần thông có thể triệu hồi ra chính mình viễn cổ thần thoại huyết mạch nữ hoa đại thần thực lực gia trì, nháy mắt thực lực bạo tăng gấp 10. Nên thần thông theo cảnh giới tăng lên, uy lực sẽ càng lúc càng lớn. Lớn nhất có thể mượn tới nữ hoa một lực lượng, tương đương với thánh nhân cửu trọng thiên. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được ngàn năm thanh xà tinh một đầu. Đinh, chúc mừng hảo hữu của ngươi kim xà tinh thu hoạch được thanh xà tinh một đầu. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, đầu này thanh xà tinh vốn là hồ lô ba thế giới nhân vật phản diện nữ chính, cho nên cần hoàn thành chính mình thiên mệnh. Mời trong tương lai phối hợp diễn kịch, hoàn thành hồ lô ba kịch bản. Trợ giúp hoàn thành kịch bản, sẽ thu hoạch được đặc thù khen thưởng. Đỗ Vũ nhìn thấy tương quan nhắc nhở không nhịn được lộ ra kinh ngạc vẻ mặt kinh hỉ. Khá lắm, không thể không nói, thu hoạch lần này là cực kỳ to lớn. Thanh xà tinh xem như một phương thế giới lớn nhất nữ nhân vật phản diện có khí vận giá trị, tại xuyên qua thế giới thời điểm vậy mà phát sinh hai tầng biến dị. Nàng trưởng thành hạn mức cao nhất vậy mà đạt tới vũ trụ trí cường giả, đây là hiện nay Đỗ Vũ thu được sinh vật bên trong trưởng thành hạn mức cao nhất lớn nhất. Cái này để Đỗ Vũ không khỏi 4.4 cảm khái, không hổ là nhân vật phản diện nữ chính a. Không những như vậy, thần thông của đối phương cũng là lưu phê tới cực điểm, quả thực là lưu bức cờ lạc. Vậy mà là triệu hoán chính mình viễn cổ huyết mạch, nữ hoa. Điểm này là thật vượt quá Đỗ Vũ dự đoán, thế nhưng suy nghĩ một chút hình như thật không có ma bệnh. Nữ hoa liền đầu người thân rắn. Không quản là kim xà tinh vẫn là thanh xà tinh, cái này hai cái ngàn năm xà yêu cùng cái khác xà yêu hình như đều có chút khác biệt. Cái khác xà yêu tu luyện ngàn năm liền có thể hóa hình thành người, thế nhưng hai nàng hóa hình nhưng dù sao giữ lại một đầu cái đuôi thật dài. Từ hình tượng đi lên nói, thật là cùng viễn cổ thời kỳ đại thần nữ hoa có mấy phần giống nhau. Kim xà tinh cũng là tu vi đạt tới vũ trụ cấp mới rút đi con rắn kia cái đuôi, sinh ra hai cái đùi, cái này liền nói rõ nàng hóa hình so với bình thường xà yêu nhưng là muốn khó hơn rất nhiều. Chương 983, Sơn Thần Tối Tăm, kịch bản hình như không đúng. Chương 983, Sơn Thần Tối Tăm, kịch bản hình như không đúng. Thông qua so sánh từng cái thế giới, nhất là mới gia nhập Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ thế giới cái này thần thoại thế giới. Đỗ Vũ cho ra một cái kết luận, ngàn năm yêu quái, ngàn năm xà yêu, ước chừng liền tương đương với hành tinh cấp bậc. Mà đạt tới hàng tinh cấp, đó chính là vạn năm yêu vương cấp. Mà nếu là đạt tới vũ trụ cấp, cái kia tu vi nhất định phải có 10 vạn năm, là 10 vạn năm yêu hoàng cấp đường. Dưới tình huống bình thường, ngàn năm yêu quái là đủ hóa hình thành người. Chỉ có những cái kia huyết mạch dị bẩm thiên phu yêu quái, nhận đến huyết mạch chi lực ảnh hưởng, mới sẽ tại ngàn năm cấp bậc thời điểm không thể hoàn toàn hóa hình. Mà hoàn toàn hóa hình càng muộn đã nói lên huyết mạch càng mạnh. Mà đến vũ trụ cấp mới có thể hoàn toàn hóa hình, cũng đã là tối cường huyết mạch. Nếu biết rõ giới thiệu vắn tắt bên trong có thể là nói, thanh xà tinh huyết mạch là thần thoại nữ hoa. Đây tuyệt đối là đã biết tối cường huyết mạch. Thần thoại nữ hoa có thể là thần thoại bên trong trí cao thần một trong, cùng hồng hoang nữ hoa cũng không phải một cái cấp bậc. Hồng hoang nữ hoa chỉ là thánh nhân cấp. Thế nhưng thần 22 lời nói nữ hoa đây chính là cùng thiên đạo bình khởi bình tọa, cùng bàn cổ là cùng một thời kỳ thiên địa dựng dục mà thành trí cao thần. Là bàn cổ khai thiên về sau, cổ xưa nhất cũng tối cường đại trí cao thần. Nàng hoàn thành bàn cổ khai thiên về sau, vẫn chưa hoàn thành quyết điểm, bù đắp thiên địa đại đạo. Bàn cổ khai thiên sáng tạo ra vạn vật, nhưng duy chỉ có không có sáng tạo sinh linh, nữ hoa dùng bổ thiên chi đạo sáng tạo ra yêu tộc nhân tộc chờ vạn vật sinh linh. Đến mức nói hồng quân, ngượng ngùng, thần thoại thế giới không có hồng quân, trí cao thần bên trong không tồn tại cái này một hào nhân vật. Chỉ có tại hồng hoang thế giới mới có hồng quân. Mà hồng quân thực lực là lấy thân hợp đạo, còn không có đạt tới thiên đạo cấp. Mà nữ hoa cùng bản cổ đã là tại truy tìm đại đạo đại thần, cùng thiên đạo cùng cấp, thậm chí còn phải cao hơn nửa cách. Điểm này cũng có thể từ hệ thống giới thiệu vắn tắt bên trong nhìn ra được. Thanh xà tinh thiên phú thần thông, nữ hoa pháp tướng, chờ luyện đến lưu nhất phê cảnh giới, có thể mượn tới thần thoại nữ hoa một thực lực. Nhưng liền xem như một thực lực, liền đã tương đối vu hồng hoang thế giới thánh nhân cựu trọng thiên, đã là thánh nhân tối cường. Như vậy 100 thực lực nữ hoa, tuyệt đối là xa siêu thánh nhân cảnh giới, đã siêu thoát tại thiên đạo bên ngoài, đạp lên đại đạo cấp. Cho nên Đỗ Vũ, thật lòng muốn nói một câu, như bức cờ lạc. Cái này thanh xà tinh đáng giá bồi dưỡng à, về sau có thể trở thành thủ hạ của mình siêu cường tay chân. Cái này nếu là đem đối phương bồi dưỡng thành hạn mức cao nhất vũ trụ trí cường giả đỉnh phong, cái kia trên cơ bản liền tương đương với thánh nhân một tầng thực lực. Lại thi triển chính mình thiên phú thần thông, liền nắm giữ thánh nhân cựu trọng thiên thực lực, về sau trừ thần thoại thế giới khác cái kia đều có thể một đường hoành hành. Liền tính có một ngày mở ra hồng hoang thế giới, Đỗ Vũ cũng không cần lo lắng an nguy của mình. Đỗ Vũ xuyên việt đi tới hồ lô ba thế giới. Kim xà tinh lập tức liền nhiệt tình như lửa bàn đi lên. Trên người đối phương vô cùng mát mẻ, cái kia thật là băng hỏa lượng trọng thiên. Sau đó Đỗ Vũ đem chính mình lấy được thanh xà tinh phóng ra, Kim xà tinh cũng đem muội muội mình thanh xà tinh phóng ra, cái này hai cái thanh xà tinh cũng đều đã hóa hình thành người loại mỹ nữ, có được thon dài chân dài. Bất quá cả hai vẫn có một ít khác biệt, Đỗ Vũ đầu kia thanh xà tinh mặc dù cũng bảo lưu lấy nguyên lai thanh xà tinh ký ức, thế nhưng đã trở thành độc lập cá thể, đồng thời đã thoát ly hồ lô ba thế giới ràng buộc. Mặc dù cũng bị hồ lô ba thế giới cho rằng là bản thổ sinh linh, nhưng lại đã không nhận đối phương hạn chế, thế nhưng đồng thời cũng không có đối phương khí vận gia trì, đã siêu thoát tại cái này thế giới bên ngoài. Mà thanh xà tinh thả ra thanh xà tinh, có nguyên lai thanh xà tinh tất cả ký ức, chỉ bất quá nàng cũng đối Đỗ Vũ cùng tỷ tỷ mình kim xà tinh trung thành tuyệt đối. Đồng thời nàng mặc dù cũng đã vượt ra hồ lô ba thế giới, thế nhưng còn có hồ lô ba thế giới khí vận gia trì, vẫn là phương thế giới này khí vận nữ chính. Đối phương đối với tỷ tỷ đem chính mình mê đi ném vào hệ thống chuyện này, chẳng những không có trách cứ còn ngược lại rất mừng rỡ. Bởi vì nàng nguyên lai thực lực, liền xem như ăn đông đảo linh quả linh dược, cũng mới vừa vận đạt tới hành tinh cấp. Thế nhưng như thế một lát sau, nàng liền đã đạt đến hành tinh cấp 9. Bởi vì hệ thống nguyên nhân, nàng đã đối Đỗ Vũ cùng kim xà tinh đặc biệt trung tâm, cho nên để nàng hiến thân tại Đỗ Vũ, nàng cao hứng phi thường, một điểm lời oán giận đều không có. Ngược lại là đối với chính mình tỷ tỷ dị thường cảm kích chính mình tỷ tỷ cho chính mình dạng này một cơ hội. Trong lòng đều nghĩ đến, quả nhiên vẫn là thân tỷ tỷ của ta nha. Có chuyện tốt sẽ nghĩ đến ta, trước đây là ta hiểu lầm tỷ tỷ. Về sau ta nhất định muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ thật tốt hầu hạ Đỗ Vũ chủ nhân. Vì vậy Đỗ Vũ liền bị ba đầu xà tinh cùng một chỗ trên bàn. Đỗ Vũ chỉ muốn nói, đãi ngộ như vậy người bình thường người nào gánh vác được a? Liền xem như Phật đã đến, đoán chừng cũng rất khó che đậy được. Xà tinh cái này thật không phải người bình thường có khả năng hưởng thụ đến lên. Cho nên Đỗ Vũ cũng là càng ngày càng bội phục Hứa Tiên, vậy mà lấy phạm nhân thân thể có khả năng khống chế ngàn năm xà yêu, thật sự là chúng ta mẫu mực. Mà chỗ chết người nhất chính là ba đầu xà tinh còn học được cột tợ lệ nhân vật đóng vai. Ba đầu xà tinh tay cầm quạt tròn, tại nơi đó xảo tiếu trông mong này, nhẹ nhàng hô hoán, đại gia, đến chơi 29-7 con a. Liên hỏi ngươi chịu nổi chịu không được đâu. Lúc này động phủ bên ngoài bảy cái hồ lô hoa cùng hệ thống biến dị chi chủ tinh, cốc tinh, biên bút tinh, cùng mười mấy cái đại yêu đã đánh đến long trời lở đất. Đó là thiên lôi câu địa hỏa, nhật nguyệt giết tinh thần. Song phương các loại thần thông hạ bút thành văn, đã đem xung quanh vài tòa núi đều đánh sập. Nơi đây sơn thần cũng tối tăm, ta mẹ nó. Đây là tình huống như thế nào? Không phải, dựa theo bình thường thiên mệnh hồ lô hoa không phải có lẽ trải qua nho nhỏ đau khổ liền có thể thu phục ngàn năm xà yêu sao? Làm sao hiện tại cùng các nàng động phủ mấy cái tiểu yêu đều có thể đánh bất phân cao thấp? Ngoa tạo, hiện tại yêu quái như thế cản rỡ, lợi hại như vậy sao? Nếu là như vậy, liền xem như ta tự thân lên tràng, sợ phải cũng không phải cái kia ngàn năm xà yêu đối thủ a. Vì vậy hắn lại bắt đầu kêu gọi hồ lô hoa ra ra, lão nhân ra lão nhân ra. Hiện tại hồ lô hoa gặp nạn, cần ngươi đi giải cứu. Ngươi mang theo ta cái này tiểu hồ lô xem như tín vật, mời một mực hướng về đông phương đi, đi ra 2000 dặm, tiến về Thái Sơn mời Thái Sơn Sơn Thần Đông Nhạc Đại Đế trước đến hỗ trợ hàng phục nằm xà yêu. Ngươi nhanh đi mau trở về. Hồ lô hoa ra ra tiếp nhận một cái bảy màu tiểu hồ lô, uy cảm ơn về sau đội vàng bước lên hành trình. Chương 984, 5000 năm kim long linh chi, giao chỉ tiên cảnh. Chương 984, 5000 năm kim long linh chi, giao chỉ tiên cảnh. Hồ lô Sơn Sơn Thần đã là triệt để tối tăm, không có cách, hắn hiện tại chỉ có thể giao động người. Chỉ có thể tìm chính mình người lãnh đạo trực tiếp đến giúp đỡ. Mặc dù cái này sẽ ra vẻ mình hình như rất bất lực, nhưng đã đến lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Người nào có thể lường trước được đến cái này xà tinh thay đổi đến lợi hại như thế, thủ hạ từng cái hiện tại cũng không biết thế nào đều thành ngàn năm đại yêu. Cái kia kim xà tinh tu vi chỉ sợ là đạt tới vạn năm yêu vương cấp bậc. Cái này hắn vẫn thật là không có lòng tin có khả năng thu phục được đối phương. Đừng đến lúc đó hàng yêu kiếm công đức không được ngược lại bị đối phương cho giang rắc, vậy coi như khổ cực. Nghĩ đến cái này, hắn cũng thông báo hồ lô hoa bây giờ thu mình, lại như thế đánh xuống đã không có chút ý nghĩa nào. Sơn thần cùng hồ lô hoa không biết là, tại bọn họ cùng những này yêu quái đại chiến thời điểm, kim xà tinh động phủ bên trong cũng có một vị hàng yêu nghĩa sĩ ngay tại một người độc chiếm ba vị yêu hoàng cấp cái khác xà tinh. Đối phương sử dụng ra tất cả bốn liếng cùng ba cái xà tinh chiến đấu thiên hôn địa ám, cuối cùng đem đối phương cho chấn áp. Cuối cùng đem ba đầu xà tinh đánh mềm mềm co quắp trên mặt đất, song song thành đệm, bị Đỗ Vũ hoa sen đả tọa chấn tại dưới thân. Đồng thời Đỗ Vũ phát xuống hoành nguyện, yêu tinh không phục, hắn thể không thành Phật. Nếu không phải như vậy, cái này ba đầu xà tinh đã sớm đi ra làm loạn. Lúc này kim xà tinh chính lười biếng tại nơi đó dây rủa thân thể nói ra, chủ nhân, gần nhất ta được đồng dạng đồ tốt, ngàn năm kim linh chi. Đã bỏ vào đến hệ thống vườn trái cây bên trong. Chủ nhân có thể thử hái. Nghe đến cái này Đỗ Vũ cũng cảm thấy rất hứng thú, mở ra kim xà tinh nông trường, quả nhiên thấy được một gốc kim quang lóng lánh hiện ra màu vàng kim linh chi, điểm kích ăn cắp. Đinh, ăn cắp thành công, thu hoạch được 2400 năm kim linh chi một gốc. Đối phương tại xuyên qua thế giới chiều không gian cùng thời không thời điểm phát sinh biến dị. Biến dị thành 5000 năm kim long linh chi, đồng thời tại cái này trong quá trình sinh sôi gian lận 5 kim linh chi 620 gốc, 500 năm kim linh chi 4,960 gốc, 100 năm kim linh chi 74,000700 gốc kim linh chi là một loại chứa kim thuộc tính năng lượng đặc thù linh chi, nắm giữ thần kỳ hiệu quả. Tu luyện giả sử dụng có thể gia tăng kim thuộc tính năng lượng, tăng nhanh kim thuộc tính công pháp hoặc là thần thông võ kỹ tu luyện. Thế nhưng phàm nhân không thể dùng, dễ dàng bị cuồng bạo kim thuộc tính thương tổn đến ngũ tạng lục phủ. Trừ cái đó ra, loại này linh chi vẫn là luyện chế các loại đan dược tốt nhất tài liệu. 100 năm kim linh chi chứa đại lượng kim thuộc tính năng lượng, dùng một gốc tương đương với kim đăng kỳ, hành tinh cấp, tu sĩ tu luyện 3 năm. Đồng thời có hơi thấp sát suất trợ giúp tu luyện giả giác tỉnh kim thuộc tính thiên phú tu luyện. 500 năm kim linh chi, chứa to lớn kim thuộc tính năng lượng, dùng một gốc tương đương với kim đăng kỳ tu sĩ tu luyện 30 năm. Đồng thời có khá lớn sát suất trợ giúp tu luyện giả giác tỉnh kim thuộc tính thiên phú tu luyện. Ngàn năm kim linh chi, chứa khổng lồ kim thuộc tính năng lượng, khổng lồ kim thuộc tính năng lượng đã từ lượng biến đưa tới chất biến, dùng một gốc tương đương với nguyên anh kỳ, hành tinh cấp, tu sĩ tu luyện 10 năm. Đồng thời, nó nắm giữ cực mạnh chữa thương hiệu quả. Đối với khôi phục các loại ngoại thương có hiệu quả. 5000 năm kim long linh chi, chứa rộng lượng kim thuộc tính năng lượng, khổng lồ kim thuộc tính năng lượng đã tiến một bước sinh ra chất biến, dùng một gốc tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ tu luyện 100 năm. Đồng thời tại trong quá trình này, có khả năng lĩnh ngộ một tia kim hệ pháp tắc. Đồng thời nó còn nắm giữ cực mạnh chữa thương hiệu quả, bất luận là nội thương ngoại thương vẫn là thần hồn tổn thương đều có thể trong thời gian ngắn khôi phục. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 5000 năm kim long linh chi một gốc, ngàn năm kim linh chi 620 gốc, 500 năm kim linh chi 4,960 gốc, 100 năm kim linh chi 74,000700 gốc. Chúc mừng ngươi bạn tốt Kim Xà Tinh Kim Thư Vân thu hoạch được 5000 năm kim long linh chi một gốc, ngàn năm kim linh chi 620 gốc, 500 năm kim linh chi 4,960 gốc, 100 năm kim linh chi 74,000700 gốc. Đỗ Vũ vô cùng kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất được đến 5000 năm linh dược, cái này cần nhờ vào cái này gốc linh chi bản thân liền có 2400 năm dược linh. Tại xuyên việt thời không thời điểm lại phải đến tăng cường, cho nên cuối cùng sinh ra 5000 năm dược linh. Đây cũng là một dấu hiệu tốt, biểu thị hệ thống bên trong chế tạo linh dược chính là hướng về 5000 năm đại quan, hướng về khác một cái tầm thứ tại tiến bộ. Điều này nói rõ theo hắn cái này hệ thống chủ nhóm còn có từng cái thành viên tu vi càng ngày càng cao thâm, hệ thống sinh ra biến dị cũng tại một chút xíu tăng cường. Cái này là một chuyện tốt. Mừng rỡ Đồ Vũ lại cùng Kim Xà Tinh còn có Thanh Xà Tinh các nàng chơi đùa một hồi. Sau đó Đồ Vũ đối một việc sinh ra hứng thú, đó chính là Kim Xà Tinh còn có Thanh Xà Tinh đều có chính mình động phủ. Các nàng động phủ người nào càng thêm hoành mỹ. Vì vậy hai cái Xà Tinh mở ra động phủ cửa lớn, Đồ Vũ cầm cây thước tiến hành tinh chuẩn đo đạc. Phát hiện vẫn là tỷ tỷ càng hơn một bậc, động phủ cửa lớn càng rộng rãi hơn một điểm. Cái này cũng khả năng là tỷ tỷ động phủ gần nhất ra vào đại yêu nhiều, bởi vậy thêm rộng con đường. Chờ từ hồ lô hoa thế giới trở về, những cái kia người thiên trúc đã bận rộn nửa ngày, đã cách đây chân chính Côn Lôn Di Tích Hạch Tâm càng gần. Côn Lôn Di Tích Hạch Tâm là một cái giống như bạch ngọc như thủy tinh hồ nhỏ, tại hồ nhỏ bên cạnh dựng nên một cái địa, trên đó viết giao chỉ hai chữ. Từ nhỏ hồ bên trong tản ra một sợi lại một sợi nồng đậm linh khí, thỉnh thoảng sẽ còn nhảy ra đến một tia màu vàng linh lực, đó là trong truyền thuyết thần khí. Là thần nhân, hành tinh cấp trở lên mới có thể hô hấp linh khí, có khả năng tăng nhanh thần nhân tu hành tốc độ nữa. Cách đó không xa có một tòa cung điện hùng vĩ, kim bích huy hoàng. Trên cung điện viết giao chỉ tiên cảnh bốn chữ. Tiến vào bên trong, đại điện bên trong ngũ quang thập sắc, tiên khí phiêu miểu. Đại điện bên trong linh khí 10 phần nồng đậm, so lớn một chút bên ngoài còn muốn nồng đậm bên trên gấp 10, càng là so Côn Lôn Di Tích bên ngoài thế giới hiện thực linh khí nồng nặc hơn ngàn lần. Đồng thời tại những này linh khí nồng nặc bên trong, thỉnh thoảng còn sẽ có một tia màu vàng linh khí, cũng chính là thần khí đang không ngừng du tẩu. Nếu biết rõ nơi này chính là một chỗ bỏ hoang di tích, rất nhiều pháp trận bởi vì thời gian xa xưa không có khổng lồ lực lượng hỗ trợ, đều đã mục nát giải thể không còn lúc trước uy năng. Liền có thể biết chỗ này di tích linh lực so với lúc trước có thể đã giảm xuống gấp trăm lần nghìn lần thậm chí nhiều hơn. Nếu là như vậy, năm đó một màn này di tích cường thịnh nhất thời điểm, cái này đại điện bên trong linh khí nên nồng đậm đến loại cảnh giới nào? Cái kia thật là không dám nghĩ. Chương 985, rất bất ngờ, Vân Quốc Thần Minh chuẩn bị ở sau. Chương 985, rất bất ngờ, Vân Quốc Thần Minh chuẩn bị ở sau. Tại đại điện bên trong có một cái bảo tọa, cái này bảo tọa năm đó hẳn là Tây Vương Mẫu ngự tọa. Chỗ ngồi phía trước còn có một cái điều án, phía trên trưng bày năm dạng vật phẩm, chiếu lấp lánh có được mênh mông pháp lực, còn có một tia pháp tắc chi lực tràn ngập ra. Cái này rõ ràng là thế gian cường đại pháp bảo, bởi vì tuế nguyệt xa xưa, bọn họ thiếu linh lực hỗ trợ, đã sớm không phụ năm đó uy năng. Nhưng liền xem như dạng này, bọn họ phát ra khí tức cũng đủ để trấn áp hành tinh cấp tu luyện giả. Cái này năm kiện vật phẩm có 4 cái là văn phòng tứ bảo bút mực giấy nghiên, trong đó khí tức tối cường đại chính là đặt ở chính giữa một cái ngọc tỷ. Đây cũng là lúc trước Tây Vương Mẫu sử dụng ngọc tỷ, tượng trưng cho nàng vô thượng thần quyền. Mấy cái kia người tiên trúc nhìn thấy về sau đều không nhịn được đại hỉ, đúng, chính là cái này ngọc tỷ, nó là toàn bộ di tích hạch tâm. Chỉ cần luyện hóa nó liền có thể khống chế toàn bộ di tích. Trong đó một cái khổ hành tăng đồng dạng tăng nhân cười ha ha, vậy thì tốt, vậy liền để ta tới. Hắn là người này người tiên trúc bên trong tối cường đại, nắm giữ tiên thiên đại viên mãn thực lực. Cho nên mọi người đối với cái này không có dị nghị. Hắn ba bước hai bước đi lên phía trước, đưa tay nắm lấy cái kia ngọc tỷ liền nghĩ cầm lên. Nhưng mà cái kia ngọc tỷ 377 lại không hề động một chút nào, phảng phất nặng tựa nghìn cân. Không, cái này hình dung không chính xác, phải nói nặng như ức cân. Tiên thiên đại viên mãn cường giả, một tay liền nắm giữ mấy vạn cân thậm chí 10 vạn cân lực lượng. Đối phương một chảo phía dưới cái này ngọc tỷ tại nguyên chỗ động đều không nhúc nhích một cái, liền có thể biết cái này ngọc tỷ nặng kinh người. Đỗ Vũ ở một bên nhìn xem lắc đầu, là những này người thiên trúc vô chi mà cảm giác được buồn cười. Cái này một cái ngọc tỷ trọng lượng vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cái này nhưng mà năm đó Tây Vương Mẫu thần quyền pháp bảo, tượng trưng cho Tây Vương Mẫu thần đạo quyền lực. Mà Tây Vương Mẫu là Vân Quốc nữ tiên tri thủ, đồng thời cũng là Côn Lôn Sơn sơn thần. Cái này một cái ngọc tỷ cùng toàn bộ Côn Lôn Sơn liên kết, nếu là không được pháp, và man lực muốn dung chuyển cái này cái ngọc tỷ, vậy sẽ phải nắm giữ có khả năng rút lên toàn bộ Côn Lôn Sơn lực lượng mới có thể làm được. Cái này trọng lượng nào chỉ là ước cân, ước tấn cũng không chỉ, sợ là muốn có vạn ước tấn, thậm chí càng nặng. Đừng nói cái này người tiên trúc tiên tiên đại viên mãn thực lực, chính là lấy Đồ Vũ hiện tại vũ thẩm cấp hậu kỳ thực lực, tại không có luyện hóa cái này cái pháp bảo dưới tình huống, muốn bằng dục lực nắm lên nó đến đều làm không được. Đang thử qua về sau phát hiện không được, vị kia thiên trúc khổ hành tăng lắc đầu thở dài nói ra, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp luyện hóa nó. May mắn chúng ta đã sớm tìm tới phương pháp, nhanh bố trí pháp trận. Nhận được mệnh lệnh, người thiên trúc rất nhanh liền ở xung quanh vẽ trận pháp. Bọn họ lấy cái kia khổ hành tăng làm hạch tâm cấu kết ra trận pháp về sau, tất cả mọi người đem một đời tu vi của mình đều rót đến cái kia khổ hành tăng trên thân. Cái này để hắn tu vi trong ngắn hạn mơ hồ muốn đạt hành tinh một cấp. Cái này để hắn cười ha ha, cảm giác được chính mình tràn đầy lực lượng, lại đưa tay không biết tự lượng sức mình đi bắt viên kia ngọc tỷ. Lần này chẳng những không có bắt lại, còn anh một tiếng, bị cái kia ngọc tỷ lực lượng phản chấn, cái kia ngọc tỷ quang mang đại thịnh, tựa hồ rất khinh thường kháng cự đối phương. Nếu như đối phương có khả năng miệng nói tiếng người lời nói, khả năng sẽ nói một câu nói như vậy, hừ, liền các ngươi cũng xứng luyện hóa ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cái kia khổ hành tăng hừ lạnh một tiếng cắn phá chính mình ngón tay, bước ra một giọt tinh huyết, con ngón búng ra đem giọt kia tinh huyết đạn hướng ngọc tỷ. sau đó tất cả nhân khẩu bên trong đều nói lẩm bẩm, tựa hồ là tại chuyển tụng một loại cổ lao chú ngữ đồng dạng. Chỉ là cái kia một giọt tinh huyết đi như thiểm điện, lại bột một tiếng đụng vỡ nát. Liên như là cái kia ngọc tỷ mặt ngoài có tầng này lồng năng lượng một dạng, cự tuyệt đối phương tiếp cận. Cùng lúc đó, cái kia ngọc tỷ quang mang càng thêm mãnh liệt, quanh một tiếng bộc phát ra càng thêm mãnh liệt khí tức. Từ ngọc tỷ mặt ngoài vào bắn ra từng tầng huyền ảo màu vàng hoa văn. Cái này một tia hoa văn tựa hồ cấu kết thế giới pháp tắc đồng dạng. Có thể tưởng tượng được đến, năm đó cái này ngọc tỷ mới ra, xung quanh pháp tắc đi theo, cường đại đến để người rung động. Chỉ tiếc hiện tại thế giới suy bại, linh khí khô kiệt, liền pháp tắc cũng sẽ không tiếp tục hiện lộ rõ ràng. Cái này để cái ngọc tỷ thoạt nhìn liền như là dần dần già đi lão giả, tại nơi đó nặng nề hô hấp lấy. Nhưng dù vậy, mỗi một lần hô hấp chỗ bộc phát lực lượng đều tại xung kích những này người tiên trúc trận pháp. Trong chốc lát liền để bọn họ bố trí đại trận bắt đầu chia năm xẻ bảy. Cái kia khổ hành tăng cùng bảy trận đông đảo người thiên trúc khỏe miệng đều đã bắt đầu nhịn không được phun ra một tia máu tươi. Cái kia khổ hành tăng khuôn mặt dữ tợn, lớn tiếng gào thét, vì cái gì? Vì cái gì muốn cự tuyệt chúng ta? Ngươi chỉ là một cái vật chết, vì cái gì cự tuyệt nhận ta làm chủ? Chúng ta người thiên trúc là đại phạm thiên thần tộc hậu duệ, là trên thế giới này nhất chủng tộc cao quý. Ngươi cái này chết tiệt ngọc tỷ, vì cái gì muốn cự tuyệt ta? Vì cái gì không ngoan ngoãn bị chúng ta luyện hóa? Vì cái gì muốn phản kháng? Lúc này Đỗ Vũ thấy cảnh này cũng không tiếp tục cẩn giấu thân hình của mình, theo bên cạnh một bên đi ra cười nhạo một nói. Không tại sao? Liên bởi vì nơi này là Côn Lôn di tích. Nơi này phổ trải qua chủ nhân Tây Vương Mẫu là chúng ta Vân Quốc người thần minh. Nàng động phủ làm sao có thể cho phép bị các ngươi những này ti tiện ngoại tộc người luyện hóa? Liên các ngươi những này người thiên trúc cũng dám tự xưng nhất chủng tộc cao quý. Ha ha, không cần nói chê cười, chân chính bản thổ người thiên trúc đã sớm tại Tuế Nguyệt biến thiên bên trong thành Lý Tạ dân đen. Hiện tại người thiên trúc chẳng qua là về sau thống trị thiên trúc gạ gì ăn người, người đặc quyết, người ba tư đức hậu duệ, cái nào chủng tộc đều có, chính là duy trì có không có chân chính thổ dân người thiên trúc. Lại nói, liền trong miệng các ngươi đại phạm thiên, năm đó cũng không dám tại Tây Vương Mẫu trước mặt lỗ mãng. Liền các ngươi những này rác rưởi còn muốn luyện hóa nàng đậu. Liền xem như hiện tại tiến vào mạt pháp thời đại linh khí không hiện, nàng những này pháp bảo cũng là có linh, có chính mình tiêu ngạo. Hôm nay nếu là đến chính là Vân Quốc người, những này pháp bảo sẽ không cự tuyệt luyện hóa, đáng tiếc các ngươi những này ngoại tộc người vĩnh viễn không có cơ hội. Những cái kia người thiên trúc nhìn thấy Đỗ Vũ đều thất kinh, ngươi là ai? Lúc nào đến? Ngươi muốn làm gì? Bọn họ nhìn thấy Đỗ Vũ một bước lại một bước hướng đi cái kia điều án, đều nộn nhịp hét lớn, lớn mật. Những vật này là chúng ta vĩ đại người thiên trúc. Ngươi nhanh chóng lui ra. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Chương 986, bất lực cuồng nộ người thiên trúc. Chương 986, bất lực cuồng nộ người thiên trúc. Đỗ Vũ không khỏi lộ ra thần sắc cười nhạo, đối ta không khách khí, các ngươi hiện tại còn có dư lực đối ta không khách khí sao? Thật sự là một đám tự cao tự đại ngốc bút. Đến lúc này còn dám uy hiếp ta, có tin ta hay không một đao đem các ngươi toàn bộ đều giết. Nghe nói như thế, những này người thiên trúc cũng nhịn không được lộ ra một tia thần sắc kinh khủng. Hiện tại bọn hắn đều bị cái kia một cái ngọc tỷ cho trấn áp. Tại nơi đó không thể động đậy, toàn thân lực lượng đều đang đối kháng với ngọc tỷ uy áp. Bọn họ hiện tại chính là sắc khiến bên trong nhẫm, muốn dọa lùi Đỗ Vũ, thế nhưng trên thực tế bọn họ hiện tại muốn động một cái ngón tay đều không động được. Lúc này liền xem như đến một người bình thường, cũng có thể một đao đem bọn họ những này danh mạng thế giới cao thủ cho đâm chết. Nghe đến Đỗ Vũ lời nói bọn họ đều nhộn nhịp ngậm miệng, biết hù dọa không được Đỗ Vũ, đồng thời bọn họ cũng là thật sợ hãi Đỗ Vũ thật tiến lên cho bọn họ mấy đao. Đỗ Vũ đã không thèm để ý những này ngu ngốc. Trước mắt một màn này bao nhiêu cũng để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn là chuẩn bị đợi đến những này người thiên trúc cuối cùng động thủ gần thành công một sát na kia lại ra tay diệt bọn hắn, trêu chọc đám này ngu ngốc bọn họ chơi bừa. Thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng còn có dạng này một kinh hỉ. Vân Quốc những này thần minh bọn họ vậy mà còn có lưu chuẩn bị ở sau. Đỗ Vũ cũng nhìn thấy hảo diệu bên trong, bọn họ lưu lại những này di tích là để lại cho Vân Quốc người, nắm giữ Vân Quốc huyết thống người đi tới nơi này mới có quyền lực luyện hóa cái này di tích hạch tâm. Mà còn lại ngoại tộc người tới cái này lại sẽ không được đến thừa nhận, sẽ chỉ bị nơi này tất cả cho trấn áp. Cho nên những này người thiên trúc từ đầu đến cuối đều là một cái thằng hề, bọn họ cơ quan tính toán tường tận, thế nhưng chính là không có tính tới cuối cùng sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên bọn họ lòng tràn đầy vui vẻ, quay đầu lại nhưng là không có gì cả. Liền xem như hôm nay không có Đỗ Vũ, cuối cùng bọn họ cũng sẽ bị cái này cái ngọc tỷ cho chấn áp chấn sát. Làm Đỗ Vũ đi đến khoảng cách điều án còn có mấy trượng xa thời điểm, liền thấy cái kia một cái ngọc tỷ bắt đầu thay đổi đến lúc sáng lúc tối, phóng xạ ra càng thêm quang mang mấy liệt, lóe lên giống như là tại hưng phấn hô hấp đồng dạng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Đỗ Vũ đến. Sau đó sau một khắc cái này cái ngọc tỷ liền tự mình đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào đến Đỗ Vũ trong tay. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, liền Đỗ Vũ đều không hề tưởng tượng đến. Sau đó hắn kinh ngạc nói ra, ngươi là nghĩ nhận ta làm chủ? Vừa dứt lời, cái này cái ngọc tỷ liền chủ động mở ra chính mình cấm chế hạch tâm. Lúc này Đỗ Vũ chỉ cần một giọt tinh huyết nhỏ lên đến liền có khả năng hoàn toàn khống chế cái này cái ngọc tỷ, hắn là thật không nghĩ tới à, cái này không có ngọc tỷ vậy mà chính mình cho không. Đỗ Vũ tự nói ra, chẳng lẽ nói ta là khí vận chi tử? Hình như cũng không có ma bệnh à? Ta liền hệ thống đều có, cũng không phải một phương thế giới này khí vận chi từ sao? Như thế xem xét lời nói, cái này thế giới các loại cơ duyên ở trước mặt ta đều tặng không, cũng có thể lý giải. Sau đó hắn nhìn một chút cái này cái ngọc tỷ, cười nói ra, tất nhiên ngươi như thế chủ động, vậy ta cũng không khách khí. Nói xong hắn bắn ra một giọt máu. Những cái kia người thiên trúc nhìn thấy nơi này đều ở một bên lo lắng gầm thét, dừng tay a. Hỗn đản, dừng tay cho ta. Thứ này không phải ngươi có thể nắm giữ. Đây là chúng ta phát hiện trước, là chúng ta. Giám cấp đồ đạc của chúng ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Đang khi bọn họ gầm thét thời điểm a, điều án thượng mặt khác bốn cái pháp bảo cũng đều nhộn nhịp phóng xạ ra quang mang mãnh liệt phi thăng mà lên, hóa thành bốn đạo lưu quang bao bọc vây quanh Đô Vũ, mỗi một người đều mở ra chính mình cấm chế hạch tâm, tranh nhau chen lấn, phản phất fans hâm mộ xoay quanh thần tượng đồng dạng chờ đợi thần tượng sinh dấu. Đến mức những cái kia người thiên trúc giữ tợn tiếng giống giận dữ, đều bị Đô Vũ không nhìn, khẽ vươn tay lại bắn ra mấy giọt huyết dịch, nháy mắt liền đem bốn cái pháp bảo toàn bộ luyện hóa. Bởi vì là pháp bảo chủ động nhận chủ mở ra chính mình hạch tâm, cho nên toàn bộ quá trình căn bản không cần Đô Vũ sử dụng một tia lực lượng luyện hóa, liền hoàn thành toàn bộ nhận chủ quá trình, đồng thời chỉ cần Đỗ Vũ thực lực đầy đủ, liền có thể điều động những này pháp bảo toàn bộ uy năng. Để Đỗ Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này năm kiện pháp bảo vậy mà tất cả đều là tiên thiên pháp bảo. Thế nhưng sau khi kinh ngạc, Đỗ Vũ lại cảm thấy đến rất hợp lý. Tây Vương Mẫu đó là ai nha? Đó là thượng cổ đại thần trong truyền thuyết nữ tiên chi thủ, vị thứ nhất tiên đỉnh Vương Mẫu. Tại Hồng Hoang trong truyền thuyết, nàng là đỉnh phong chuẩn thánh. Tại Vân Quốc trong truyền thuyết, nàng là mấy vị trí cao thần linh một trong. Vô luận là cái nào, nàng đều là đứng tại đỉnh cao nhất tiên thiên đại thần. Nàng sử dụng đồ vật nếu không phải tiên tiên chi vật, cái kia mới hạ giá đây. Đương nhiên, cái này mấy kiện đồ vật cũng không phải Tây Vương Mẫu bản mệnh pháp bảo, chỉ là nàng trong lúc rảnh rỗi dùng để tô tô vẽ vẽ vật phẩm bình thường. Chỉ có cái kia ngọc tỷ hơi tốt một chút, nhưng cũng vẹn vẹn đại biểu cho thân phận nàng một cái ngọc tỷ mà thôi, cũng không phải là nàng tối cường đại bảo vật. Tiên tiên chi vật chia làm tiên tiên pháp bảo, tiên tiên linh bảo, tiên tiên chí bảo, ba cái lớn đẳng cấp. Mỗi cái lớn đẳng cấp lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm bốn cái tiểu đẳng cấp. Cái kia văn phòng tứ bảo cũng vẹn vẹn chỉ là hạ phẩm tiên tiên pháp bảo. Viên kia ngọc tỷ tốt hơn một chút, là cực phẩm tiên tiên pháp bảo. Những vật này tại những cái kia tiên tiên thần ma trong mắt đầu không tính là cái gì đồ chơi hay, thế nhưng tại trước mắt Đỗ Vũ trong mắt cái này có thể đều là đồ tốt. Trọng yếu nhất chính là, những này pháp bảo đều tự động nhận chủ, chẳng khác nào Đỗ Vũ luyện hóa bọn họ tất cả cấm chế, có khả năng triệt để phát huy bọn họ uy năng. Đến mức Đỗ Vũ có khả năng phát huy mấy phần, hoàn toàn nhìn Đỗ Vũ bản thân thực lực. Nếu như Đỗ Vũ thực lực bây giờ là vũ trụ tôn giả, ước chừng tương đối Vu Hồng Hoang Thái Ức Kim Tiên, như vậy nó liền có thể phát huy cái này mấy món pháp bảo toàn bộ uy lực, có khả năng cùng Hồng Hoang Đại La đấu một trận. Đáng tiếc là Đỗ Vũ thực lực bây giờ chỉ là vũ trụ cấp 9, tương đối Vu Hồng Đất Hoang Tiên, cũng không thể hoàn toàn phát huy những này pháp bảo uy lực. Thế nhưng bằng vào những này pháp bảo cũng có thể càng một cái lớn đẳng cấp, đánh giết Hồng Hoang Thiên Tiên cũng không có vấn đề gì. Thậm chí chính là gặp được Hồng Hoang Huyền Tiên cũng có thể quần nhau một hai. Đương nhiên bởi vì không biết qua bao nhiêu tuế nguyện, những này pháp bảo thiếu linh khí hỗ trợ, tạm thời có chút thoái hóa, liền như là một cái khôi ngô đại hán đã sớm đói ra bọc xương, hiện tại chỉ có nghiền chết một con kiến khí lực. Liền cái này, nếu là quyền lực xuất thủ, cũng có thể chấn sát hàng tinh nhất giai tu luyện giả. Thế nhưng nếu như dùng đầy đủ linh khí tẩm bổ bọn họ, chậm rãi bọn họ liền sẽ khôi phục đã từng uy năng biên.